Hừ. Ma La hóa giải mất Trương Diệp hai đạo đao cương, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, một cổ càng thêm đáng sợ hung sát khí, chăm chú địa cuốn lên Trương Diệp. Tại này cổ hung sát khí ảnh hưởng phía dưới, Trương Diệp lực lượng tinh thần bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn, sâu trong linh hồn truyền đến từng đợt không hiểu sợ hãi chi ý. Đáng sợ hơn chính là, Ma La lực lượng tinh thần vô cùng bất nhập địa đã tập trung vào Trương Diệp, Trương Diệp cảm giác được chính mình sở hữu tất cả bí mật đều bạo lộ tại Ma La trước mặt. Trương Diệp kêu rên một tiếng, lực lượng tinh thần chăm chú mà đem trông coi tâm linh. Loại này tinh thần công kích, cần gấp nhất đúng là lại để cho tâm linh thanh minh, nếu như tâm linh đều trầm luân rồi, như vậy sẽ sức chiến đấu sâu sắc yếu bớt, thậm chí sinh ra đủ loại ảo giác. Nếu như sinh ra ảo giác, như vậy một trận chiến này, tự là nhất định phải thua, không còn có chiến thắng khả năng. Bá. Trương Diệp một hơi chém ra 7749 đạo ngàn trượng đao cương, dầm dạp chẳng chịt ngàn trượng đao cương, kẹp lấy đủ loại dị tiếng nổ, vẫn còn như mưa rơi hướng phía Ma La mà đi. Ma La trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ khinh thường, ống tay áo của hắn ý nguyên nhẹ nhàng mà chém ra đi, đem Trương Diệp đao cương từng cái hóa giải. Trương Diệp lăng lệ ác liệt cực kỳ ngàn trượng đao cương, căn bản là không cách nào làm gì được hắn. Trương Diệp sắc mặt bình tĩnh một mảnh, nhìn thấy Ma La đưa hắn ngàn trượng đao cương hóa giải mất, song trưởng tại trong hư không rồi đột nhiên huy động, đảo mắt lại là 1000 đạo đao cương phát ra ngoài. Ma La cười lạnh một tiếng, y nguyên dễ dàng đem Trương Diệp ngàn trượng đao cương hóa giải mất. Dưới lôi đài mặt kiếm vương Diệp Thương Thiên, đối với trận này chiến đấu dị thường chú ý nhìn thấy Trương Diệp cùng hắn, ý đồ thi triển gian lận trượng đao cương khắc địch, không khỏi khẽ lắc đầu, lẩm bẩm nói, Ma La nhất chỗ đáng sợ, chính là hắn khổng lồ lực lượng tinh thần. Tại hắn vô cùng bất nhập lực lượng tinh thần phía dưới, bất luận cái gì động tác đều không thể giấu giếm được hắn. Trương Diệp muốn dựa vào ngàn trượng đao cương chiến thắng, đây là tuyệt đối chuyện không thể nào. Bởi vì Ma La căn vốn là không e ngại ngàn trượng đao cương. Lúc này thời điểm, Trương Diệp bắt đầu phát ra thứ tư sóng công kích. Cái này một lớp công kích, vẫn là ngàn trượng đao cương. Vẫn là 7749 đạo. Ma La khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn giơ lên ống tay áo, đang muốn đem Trương Diệp ngàn trượng đao cương quét qua một bên đi. Ngay tại ống tay áo của hắn quét ra thời điểm, Ma La vô cùng bất nhập lực lượng tinh thần, đột nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm, hắn nhạy cảm giác được, Trương Diệp lần này phát ra tới đao cương cùng phía trước ba lượt sâu sắc bất đồng. Dầm dầm. Ma La vừa mới cảm giác được khác thường, Trương Diệp 49 đạo đao cương đã đi tới rồi. Hai tiếng ngắn ngủi tiếng nổ mạnh vang lên, Ma La hai cái ống tay áo lại bị Trương Diệp đao cương nổ nát rồi. Ý a a a a. Toàn trường người xem, ngay ngắn hướng địa phát ra một tiếng thấp giọng hô. Ai cũng không nghĩ ra, Ma La hai cái ống tay áo lại bị Trương Diệp ngàn trượng đao cương bắn cho nát. Ma La ống tay áo bị đánh nát, nhất thời bị Trương Diệp đánh cho một trở tay không kịp. Bất quá lực chiến đấu của hắn cũng thật sự là nghịch thiên cực kỳ, ống tay áo bị đánh nát về sau, Ma La 10 ngón tay đưa ra ngoài, 10 ngón tại trong hư không một hồi gấp đạn, từng đạo tối tăm lu mở mịt cương khí phát ra tới, đem Trương Diệp đao cương từng cái đánh tan. Hóa giải mất Trương Diệp đao cương, Ma La ánh mắt chằm chằm vào Trương Diệp, chậm rãi nói, ngươi vừa rồi phát ra tới đao cương bên trong, ẩn chứa một loại toàn chuyển chi lực. Loại này toàn chuyển chi lực cùng không gian phong bạo toàn chuyển chi lực rất tương tự, xem ra, ngươi là thành công địa đem không gian phong bạo toàn chuyển chi lực, dung hợp đến đao cương bên trong rồi. Ma La lời vừa nói ra, mọi người thế mới biết, Ma La ống tay áo tại sao lại nghiền nát. Ngàn trượng đao cương vốn chính là chí cương chí mãnh, dung hợp vào toàn chuyển chi lực về sau, đao cương giống như là một thanh cao tốc xoay tròn cự toàn, có thể đơn xuyên thấu một cái ngọn núi. Tại loại này cao tốc xoay tròn phía dưới, khó trách Ma La ống tay áo hội rách nát rồi. Thật là lợi hại Trương Diệp. Tại chí cương chí mãnh đao cương bên trong, rõ ràng có thể thi triển ra toàn chuyển chi lực, liền Ma La đều ăn hết một cái thiệt thòi nhỏ. Ta thua ở thủ hạ của ngươi, bị bại không oan, hy vọng ngươi có thể đả bại Ma La a. Kiếm Vương Diệp Thương Thiên thì thào nói, trong nội tâm đối với hai người chiến đấu càng thêm mong đợi. Trương Diệp lúc này thời điểm, phát ra một tiếng cười ha ha, nói ra, Địa Ngục Chi Vương nhãn lực quả nhiên cao minh. Hiện tại, ngươi tiểu thử xem ta loại này tự sáng tạo ra đao cương a. Đang khi nói chuyện, Trương Diệp lần nữa phát ra ngàn trượng đao cương. Trương Diệp lúc này đây phát ra tới đao cương, chỉ có 9 đạo, nhưng cái này 9 đạo đao cương, lại làm cho ở đây đám thiên tài bọn họ ngay ngắn hướng biến sắc. Dù cho cường hãn như Diệp Thương Thiên, chứng kiến Trương Diệp cái này 9 đạo đao cương, cũng nhịn không được ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, trong ánh mắt một mảnh hoảng sợ. Diệp Thương Thiên lẩm bẩm nói, ông trời, đao cương chí mãnh, một khi phát ra tới căn bản là không bị khống chế, bởi vậy đao cương kiếm cương đều là trực lai trực văng đấy. Trương Diệp phát ra tới đao cương, như thế nào quanh co khúc khuỷu hay sao? Hắn làm sao làm được? Nguyên lai, Trương Diệp phát ra tới 9 đạo đao cương, tại toàn chuyển chi lực ảnh hưởng phía dưới, dĩ nhiên là quanh co khúc khuỷu đấy. Cái này chín đạo đao cương tại trong hư không không ngừng biến hóa lấy phương hướng, tốc độ vừa nhanh tới cực điểm, mà lấy Diệp Thương Thiên nhãn lực, cũng không cách nào nhìn ra đao cương công kích phương hướng. Có thể nói, cái này chín đạo quanh co khúc khuỷu đao cương, so 100 đạo bình thường đao cương, còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Địa ngục chi vương Ma La, nhìn thấy Trương Diệp phát ra loại này đao cương, cũng là trong nội tâm đại chấn. Bất quá Ma La dù sao cũng là Ma La, hắn tuy nhiên trong nội tâm tuy nhiên âm thầm giật mình, trên tay nhưng lại không chút nào chậm. Ánh mắt của hắn chăm chú tập trung vào chín đạo đao cương, sau đó thân hình rồi đột nhiên nhảy, hai bàn tay tại trong hư không đánh ra chín trường. Phốc phốc phốc. Ma La nhãn lực quả nhiên là cường hãn được đáng sợ, Trương Diệp chín đạo quanh co khúc hữu đao cương, đều không thể thoát được qua ánh mắt của hắn. Liên tiếp tiếng nổ vang ở bên trong, Ma La gọn gàng mà linh hoạt địa đem Trương Diệp phát ra tới chín đạo kiếm cương từng cái đập tán. Tốt! Thật là lợi hại Ma La! Loại này đao cương đều có thể chuẩn bị địa tập trung, thật sự là thật là đáng sợ. Trên lôi đài người xem nhao nhao lên tiếng trầm trồ khen ngợi. Mà những thiên tài kia các cường giả, trong nội tâm càng là âm thầm rung động, Ma La gọn gàng mà linh hoạt liền đem chín đạo quanh co khúc khó hiểu, khó có thể nắm lấy đao cương đánh tan, loại này nhãn lực cùng thực lực, quả thực tiểu là thâm bất khả trắc. Trên lôi đài, Ma La vừa mới đem chín đạo đao cương đập tán, Trương Diệp lại một lần nữa phát ra đao cương. Lúc này đây, Trương Diệp phát ra 18 đạo đao cương, mỗi một đạo đao cương đều là quanh co khúc hiểu khó có thể nắm lấy. 18 đạo đao cương đi ngang qua mà ra, giống như là 18 đạo đáng sợ cự long, dương nanh múa vuốt địa hướng phía Ma La đánh tới, cái loại nầy tùm sát khí, lại để cho người sợ đến vỡ mật. Cả cái sơn cốc ở bên trong khán giả đều tĩnh lặng lại, tất cả mọi người lặng lặng yên chầm chầm vào Ma La, xem Ma La ứng phó như thế nào cái này 18 đạo đáng sợ đao cương. Chứng kiến Trương Diệp cái này 18 đạo đao cương, Ma La trong ánh mắt, rốt cục lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một bả tối như mực tiểu phiến tử, rồi đột nhiên xuất hiện tại Ma La trong tay. Hô! Ma La hướng phía 18 đạo đao cương nhẹ nhàng một cái. Theo cái này nhẹ nhàng một cái, một đạo không cách nào hình dung cực lớn cương phong, rồi đột nhiên xuất hiện tại trên lôi đài. Cái này đạo cự đại cương phong, giống như là một tòa cự đại ngọn núi, giống như là thực chất hung hăng địa đụng vào đao cương phía trên. Ầm ầm. Trương Diệp phát ra tới 18 đạo đao cương, lại bị Ma La một cái tiểu phiến tản. Phiến tản đao cương về sau, vẻ này cực lớn gió mạnh cương phong vậy mà thẳng nhào đầu về phía trước, đem Trương Diệp đều đánh trúng rút lui 10 trượng. Ân. Trương Diệp con mắt có chút nhíu lại, thì thào nói ra, chân khí. Ma La chậm rãi nói, không tệ. Cái thanh này cây quạt, tên là Khinh La chân phiến, chính là một thanh chân khí. Trương Diệp, ngươi có thể làm cho ta lộ ra binh khí, ngươi rất cường đại. Đáng tiếc, ngươi cường đại trở lại, tại của ta nhẹ la thực phiến phía dưới, cũng tránh không được một bại. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, chưa hẳn. Trong lúc nói chuyện, thần bí mũi đao xuất hiện tại Trương Diệp trên tay. Chương 444 cả lôi đài đều bị cầm lên. Vâng! Nhìn thấy Ma La cùng Trương Diệp lộ ra binh khí, trong sơn cốc nhất thời một hồi hoành động, tựa như một môi dầu dội vào đến dầu trong nồi, khán giả mỗi cái đều hưng phấn mà nghị luận. Trong phòng sách toàn văn chữ không quảng cáo. Có thể làm cho Ma La lộ ra binh khí, Trương Diệp sức chiến đấu thật sự là quá cứng hãn. Một cái mới vừa từ thần vực tới mà đi tới người, rõ ràng có thể đem Ma La bước đến tình trạng như thế, thật sự là nghịch thiên. Trương Diệp là rất lợi hại. Đáng tiếc, hiện tại Ma La trong tay đấy, là một thanh chân khí. Ma La trong tay đã có chân khí về sau, lực chiến đấu của hắn sẽ sâu sắc tăng lên, này sẽ Trương Diệp chỉ sợ muốn bại hạ trận đến rồi. Đúng vậy a đúng a. Trương Diệp trong tay, cầm lấy lại là một đoạn mũi đao. Ông trời, Trương Diệp thực lực lợi hại như vậy, hắn không thể tìm một cái chuôi tốt một chút binh khí sao? Chiến đấu đến bây giờ, Trương Diệp cùng Ma La, đều là lần đầu tiên lộ ra binh khí. Nhìn xem hai người lộ ra đến binh khí, khán giả nguyên một đám hưng phấn được hoa hoa thẳng gọi, bọn hắn biết rõ, Trương Diệp cùng Ma La vừa rồi đánh một trận, chỉ là một cái tập thể dục mà thôi. Lộ ra binh khí về sau, chiến đấu mới thật sự là bắt đầu, cái này nhất định là một hồi kịch liệt mà đặc sắc chiến đấu. Trên lôi đài, Ma La Khinh La chân phiến một lấy ra, trên người hung sát khí trong chốc lát nồng đậm gấp 10 lần. Dù là Trương Diệp lực ý chí vẫn còn như bản thạch bình thường kiên nghị, cũng cảm giác được không chịu được nổi. Tại Ma La hung sát khí công kích đến, Trương Diệp thậm chí cảm giác được trước mắt mơ hồ xuất hiện ảo giác, một cái như địa ngục đáng sợ thế giới, tựa hồ đang ở trước mặt hắn mở ra. Trương Diệp biết rõ cũng không có khả năng lại để cho Ma La công kích đến đi. Nếu không ý chí của hắn sẽ bị hung sát khí chậm rãi qua đi mất, sức chiến đấu sẽ sâu sắc yếu bớt. Trương Diệp hít sâu một hơi, dẫn đầu phát khởi công kích, trong tay hắn thần bí mũi đao vung lên, một đạo ung tùm màu vàng đao cương, trong chốc lát hướng phía Ma La chém tới. Trương Diệp đao ý, là từ thần bí mũi đao bên trong lĩnh ngộ mà được đấy, thượng cổ đao ý cùng thần bí mũi đao phối hợp phía dưới, Trương Diệp vọng lại đao cương uy lực hơn 10 lần tăng lên. Nói cách khác, Trương Diệp dụng thần bí mật mũi đao vọng lại đao cương, so tay không vọng lại đao cương, uy lực trọn vẹn lớn hơn bên trên nhiều gấp 10. Tại loại này đáng sợ đao cương phía dưới, trong hư không thiên tinh khí bị đao cương áp xúc, lại áp xúc, sau đó ầm ầm nổ tung, hư không đều trở nên bóp méo đứng lên. Tán. Trương Diệp đao cương mắt thấy muốn chạm đến Ma La trên người, Ma La đột nhiên khẽ quát một tiếng, trong tay khinh la chân phiến nhẹ nhàng mà vung lên, một đạo khổng lồ gió mạnh rồi đột nhiên xuất hiện, đem Trương Diệp đao cương đánh tan. Hả? Trương Diệp đồng tử có chút thu co rú người lại. Hắn vọng lại đao cương, tuy nhiên vẫn là ngàn trượng, nhưng uy lực so về bình thường đao cương, lợi hại hơn nhiều lắm. Đáng sợ như vậy đao cương, Ma La chẳng qua là nhẹ nhàng mà huy động thoáng một phát cây quạt liền đánh tan, trôi này khinh la chân phiến uy lực đã xa xa vượt ra khỏi Trương Diệp tưởng tượng. Càng làm cho Trương Diệp cảm giác được nghiêm nghị chính là, Ma La trôi này khinh la chân phiến bên trong ẩn chứa một loại cực kỳ đáng sợ hung sát khí. Trăm phòng sách, toàn văn chữ sách điện tử miễn phí download, loại này theo khinh la chân phiến trong vọng lại hung sát khí, so về Ma La bản thân hung sát khí muốn nồng đậm gấp 10 lần, Trương Diệp bị cái này cổ hung sát khí dính vào, cảm giác được mình tựa như đưa thân vào trong địa ngục, bên người tất cả đều là hung thần ác sát quỷ hồn. Xa xa xem cuộc chiến ba vị trưởng lão, chứng kiến Ma La biểu hiện về sau, thất trưởng lão Kim Trung Ngọc ha ha cười cười, nói ra, xem ra một trận chiến này, hay, vẫn, là Ma La thắng được cơ hội lớn hơn một chút ta. Ma La tu vị đã đến gần vô hạn chân đạo, đã có thể đem khinh la chân phiến uy lực, phát huy ra năm thành nhiều. Đã có chuôi này khinh la chân phiến, Ma La cơ hội là thắng định rồi. Bát trưởng lão cũng là gật gật đầu, tiếc hận nói, xem ra, chính là như thế. Trương Diệp đao trong tay tiêm, mơ hồ ẩn chứa thượng cổ cường giả ý chí, rất có thể là trong truyền thuyết linh khí mảnh vỡ. Linh khí mặc dù có mở đường thế giới uy năng, nhưng rách nát rồi về sau, lại trải qua dài dòng buồn chán tuế nguyệt qua đi, uy lực của nó liền bình thường chân khí đều so ra kém rồi. Trương Diệp dựa vào chuôi này mũi đao, rất khó đánh thắng được Ma La. Cựu trưởng lão cũng là khẽ gật đầu đồng ý, nói ra, Ma La khinh la chân phiến chẳng những có thể đủ phát ra lăng lệ ác liệt gió mạnh, còn có thể tiến hành tinh thần lực công kích, vô cùng lợi hại. Trương Diệp binh khí không bằng Ma La, nếu muốn chiến thắng Ma La, trừ phi có được tính áp đảo sức chiến đấu. Bất quá đây là tuyệt không thể nào. Tại các trưởng lão nghị luận thời điểm, Ma La rốt cục đã phát động ra phản kích. Trong tay hắn khinh la chân phiến tại trong hư không nhẹ nhàng huy động mấy cái, hơn 10 đạo màu xám đen cương khí, giống như là 10 tòa núi lớn bình thường thẳng tắp hướng phía Trương Diệp áp tới đây. Lôi đài phạm vi chỉ có 300 trượng, Ma La vọng lại gió mạnh, thoáng cái liền đem trên lôi đài không gian chiếm hết. Đối mặt Ma La vọng lại gió mạnh, Trương Diệp chấp liên tục tránh cơ hội đều không có, chỉ có thể là lấy cứng trọi cứng. Ba bá bá là tả. Trương Diệp một hơi chém ra 10 đạo xoay tròn đao cương, đang chạm đến 10 đoàn gió mạnh phía trên. Đao cương cùng cương khí tại trong hư không liều mạng, nhất thời đem lôi đài đều nổ từng mảnh bể tan cảnh, khổng lồ thanh âm chấn động Trương Diệp cùng Ma La hai người khí huyết sôi trào. Hả? Lúc này, đến phiên Ma La kinh ngạc. Hắn vừa rồi vọng lại 10 quạt, nhìn như dễ dàng đấy, kỳ thật đã dùng hết năm thành chân khí. Vốn cho rằng Trương Diệp sẽ bị cái này 10 quạt đánh cho chật vật không thôi đấy, không có ngờ tới Trương Diệp cứng rắn kế tiếp, một bước đều cũng không lùi lại, thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không thay đổi thoáng một phát. Ma La chú ý tới Trương Diệp dưới chân, bước ra đến từng đầu khe hở, trong nội tâm không khỏi có chút dùng mình, Trương Diệp người này mới thật sự là lực vương. Ta vừa rồi vọng lại gió mạnh, dù cho Xích Bích Thiên Viên đều chưa hẳn tiếp được, Trương Diệp nhưng là một bước không lùi liền tiếp nhận. Ta phải rất nhanh phát động công kích, lợi dụng khinh la chân phiến trong hung sát khí, rất nhanh đem người này giải quyết. Ma La tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, thân hình như điện bình thường hướng phía Trương Diệp bổ nhào qua, trong tay khinh la chân phiến liên tục huy động, từng đạo đáng sợ gió mạnh gào thét lên tuôn ra đi. Ma La vọng lại gió mạnh, mỗi một đạo đều có được dù thế nào cân lực lượng, mỗi một đạo gió mạnh bên trong đều ẩn chứa thực chất bình thường hung sát khí, mỗi một đạo đều ngọn núi bình thường cực lớn. Ti. Khán giả chứng kiến Ma La vọng lại công kích, ngay ngắn hướng mà thay đổi sắc mặt. Có người dùng run rẩy thanh âm nói ra, thật đáng sợ gió mạnh. Nếu như lôi đài vòng bảo hộ vỡ vụn, loại này gió mạnh tuyệt đối có thể đem mấy vạn cá nhân thoáng cái thổi tới bên trên bầu trời. Bên cạnh một cái nuốt thoáng một phát nước miếng, hoảng sợ nói, không phải thổi tới trên bầu trời, mà là đem người sống sờ sờ thổi thành bụi phấn. Loại này gió mạnh thật là đáng sợ. Ông trời, Trương Diệp lần này muốn nguy hiểm. Khán giả nhao nhao nghị luận, mà ngay cả ngoài lôi đài trước mặt trọng tài, đều âm thầm đã ra động tác tinh thần. Trương Diệp chính là vạn năm khó gặp thiên tài, nếu như gặp được tánh mạng thời gian nguy hiểm, hắn chuẩn bị toàn lực ra tay, đem Trương Diệp cứu đến. Tại mọi người trong ánh mắt, Trương Diệp hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, thẳng tắp hướng phía Ma La gió mạnh nên đón. Ma La loại này đáng sợ công kích, quả thực chính là phô thiên cái địa, căn bản là không cách nào trốn tránh. Nếu muốn ở loại này đáng sợ công kích phía dưới sống sót, liền chỉ có một biện pháp, cái kia chính là nhẫn nhịn được gió mạnh trong hung sát khí, thi triển ra thiên hà chính khí, lấy cứng trọi cứng, đem Ma La vọng lại cương khí hết thể đánh tan. Rầm rầm rầm rầm rầm. Trương Diệp tâm như một khối từ cổ chí kim tồn tại bàn thạch, đau khổ chống cự lại khinh la chân phiến bên trong hung sát khí cùng gió mạnh. Hắn thi triển ra tự nghĩ ra chiến kỹ phá sơn trảm, trong tay thần bí mũi đao hóa thành từng đạo sáng lạn kim sắc thiên hà, đem Ma La vọng lại gió mạnh từng cái đánh tan, đảm nhiệm Ma La vọng lại công kích càng lợi hại, Trương Diệp đều là một bước không lùi. Hả? Trương Diệp rõ ràng có thể cùng Ma La khinh la chân phiến liều mạng, mà không rơi một tia hạ phong, loại này cường hãn biểu hiện, lại để cho ba vị trưởng lão đều âm thầm lộ vẻ xúc động. Thật mạnh vượt qua thân thể, thật mạnh vượt qua lực lượng, thật mạnh vượt qua ý chí. Ba vị trưởng lão chứng kiến Trương Diệp bình yên đem Ma La công kích đỡ được, đồng thời phát ra một tiếng than nhẹ. Trương Diệp vừa rồi đánh tan Ma La gió mạnh, thể hiện rồi cường hãn thân thể, cường hãn lực lượng cùng cường hãn ý chí, cho dù là ba vị trưởng lão đều cảm giác được kinh ngạc. Sắt. Trương Diệp đánh tan Ma La gió mạnh về sau, thân hình rồi đột nhiên hóa thành một đạo kim sắc cự đao, phá vỡ trùng trùng điệp điệp gió mạnh, thẳng tắp hướng phía Ma La chém qua đi. Tự nghĩ ra chiến kỹ, phá vân nhất đao. Ma La trong tay khinh la chân phiến cực kỳ đáng sợ, đậm đặc nếu như thực chất hung sát khí, thời gian dần qua qua đi lấy Trương Diệp tinh thần lực. Nếu như Trương Diệp sẽ không phản kích, loại này nồng đậm hung sát khí sẽ đem Trương Diệp lực lượng tinh thần qua đi sạch sẽ, lại để cho Trương Diệp tiến vào đến đủ loại ảo giác bên trong. Bởi vậy, Trương Diệp đánh tan Ma La gió mạnh về sau, quyết đoán đã tiến hành phản kích. Phá vân nhất đao bên trong, mơ hồ ẩn chứa không gian ảo diệu, cái loại này lập tức chém ra trùng trùng điệp điệp cương khí, lướt qua tầm hơn 10 trượng không gian uy thế, lại để cho trong sơn cốc khán giả ngay ngắn hướng mà ngược lại rút hơi lạnh. Cho dù là Ma La bản thân, cũng là sâu sắc lắp bắp kinh hãi, hắn cây vốn không nghĩ tới, Trương Diệp tại trùng trùng điệp điệp gió mạnh công kích phía dưới, lại vẫn có thể phát động công kích. Bá. Khinh la chân phiến rồi đột nhiên chém ra, hung hăng mà đánh vào Trương Diệp mũi đao phía trên. Vâng. Một tiếng cực lớn vang trong tiếng, Ma La bị một cổ khổng lồ được khó có thể tin lực lượng, hung hăng mà đánh lui hơn 100 trượng, khóe miệng đều rịn ra máu tươi. Mà Trương Diệp cũng ở đây hoành kích bên trong lui về phía sau hơn 100 trượng, bất quá Trương Diệp thân thể dị thường cường hãn, một cái kinh thiên động địa hoành kích về sau, Trương Diệp rõ ràng không có bị thương. Ma La trong ánh mắt, lộ ra một tia vẻ không thể tin được. Hắn căn bản là không nghĩ tới, lấy ra khinh la chân phiến về sau, rõ ràng đều đánh không lại bị Trương Diệp. Ma La cảm giác được hắn tôn nghiêm, bị Trương Diệp hung hăng mà vũ nhục, hắn lạnh lùng trừng mắt Trương Diệp, nói ra, Trương Diệp, ta không được đối với ngươi nói một câu bội phục. Lực lượng của ngươi, quả thực đã vượt qua võ giả cực hạn, cho dù là chân đạo nhất trọng cao thủ, cũng không cách nào tại trên lực lượng áp qua ngươi. Hiện tại, ngươi liền chuẩn bị tiếp của ta một kích cuối cùng a. Ta cái này một kích cuối cùng, tên là Xâm La Địa Ngục, ngươi nếu như có thể tiếp được, một trận chiến này, cho dù ta thua. Nói cái này một câu. Ma La trong tay khinh la chân phiến rồi đột nhiên mở rộng, lại mở rộng. Đen kịt cây quạt trong lúc đó phủ lên một mảng lớn bầu trời, một loại không cách nào hình dung lực lượng khổng lồ, chăm chú mà đã tập trung vào Trương Diệp. Đáng sợ hơn chính là, một loại như thực chất hung sát khí, thoáng cái áp đã đến Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp chỉ cảm thấy trong lòng của mình, trong lúc đó nhiều hơn một khối lớn tảng đá, trước mắt vậy mà xuất hiện đủ loại ảo giác, tinh thần ý chí tùy thời cũng có thể bị loại này đáng sợ hung sát khí áp tan vỡ. Trương Diệp sắc mặt kỳ biến, một cái tay của hắn trưởng không cần nghĩ ngợi một chảo, theo một chảo này, tất cả khán giả đều mở to hai mắt nhìn, thiếu chút nữa liền con mắt đều trừng đi ra. Nguyên lai, theo Trương Diệp một chảo, một khối hơn 100 trượng lớn tử ngọc lôi đài, lại bị Trương Diệp cứng rắn mà bắt hết. Cái này khối mấy ngàn vạn cân nặng lôi đài, lại bị Trương Diệp cao cao dơ lên, sau đó hung hăng mà ném đi. Chương 445 nện bất tỉnh Ma La. A. Chứng kiến Trương Diệp đem một khối lớn lôi đài mảnh vỡ dơ lên, sau đó hung hăng ném đi, khán giả ngay ngắn hướng mà phát ra một tiếng thét kinh hãi, miệng há thật to, đủ có thể đủ nhét vào một cái năm đấm. Trong phòng sách, toàn văn chữ sách điện tử miễn phí đạo loạt. Lôi đài phía trên, chăn đệm lấy một tầng ba thước đến dày tử ngọc. Những thứ này tử ngọc tại một phen chiến đấu về sau, đã xuất hiện một mảnh dài hẹp khe hở, vỡ thành từng khối. Trương Diệp hiện tại văng ra cái này một khối tử ngọc, chừng 100 trượng dài hơn. Hơn 10 trượng rộng, Trương Diệp đứng ở nơi này khối tử ngọc trước mặt, giống như là một cái đứng ở voi trước mặt con kiến. Trương Diệp đem Tử Ngọc Khối bắt lại, sau đó văng ra, tình cảnh này, giống như là một cái nhỏ loại nhỏ, tiểu nhân, con kiến, vậy mà đem voi bắt lại, sau đó văng ra như vậy rung động. Ở đây rất nhiều trẻ tuổi cường giả, cũng có thể dựa vào tiên thiên chân khí, đem một cái ngọn núi săn bằng. Nhưng để cho bọn họ dơ lên một khối mấy ngàn vạn cân nặng tảng đá, bọn hắn liền không cách nào có thể rồi. Trương Diệp loại này đột nhiên nắm lên Tử Ngọc, lại văng ra cử động, chẳng những lại để cho người xem thấy trận mắt há hốc mồm, kinh hồn bạc vía, chính là trẻ tuổi các cường giả cũng thấy mặt như màu đất, trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Hô! 100 trượng dài hơn, hơn 10 trượng rộng, 3 thước đến dày Tử Ngọc mảnh vỡ phá không mà đến, loại này uy thế đã vượt ra khỏi trẻ tuổi cường giả tưởng tượng. Ma La lúc này đang tại toàn lực thi triển lấy Xâm La Địa Ngục, phát giác được Trương Diệp đem khổng lồ như vậy một khối Tử Ngọc mảnh vỡ ném tới đây, trong lòng của hắn rồi đột nhiên kinh hoàng, sắc mặt kịch biến. Xâm La Địa Ngục chính là Ma La mạnh nhất chiến kỹ. Thi triển ra chiêu này chiến kỹ thời điểm, Ma La thiết yếu toàn lực vận chuyển trong cơ thể tiên thiên chân khí, kích phát khinh la chân phiến trong hung sát khí. Tại loại tình huống này, Ma La thân pháp sâu sắc chịu ảnh hưởng, đối mặt Trương Diệp ném tới cực lớn Tử Ngọc mảnh vỡ, hắn chỉ có thể là ra tay liều mạng. Bá. Ma La trong tay khinh la chân phiến rồi đột nhiên kéo lê, cực lớn khinh la chân phiến hung hăng quất vào Tử Ngọc lên, đem cái này khối trăm trượng chiều dài Tử Ngọc, cứng rắn mà đánh nát. Tử Ngọc chính là một loại hy hữu tảng đá, cứng rắn tới cực điểm. Ma La tuy nhiên thành công đem Tử Ngọc đánh nát, nhưng cánh tay của hắn đã là từng trận run lên, trong miệng phát ngọt. Mà hắn thi triển đi ra Xâm La Địa Ngục chiến kỹ, cũng bị Trương Diệp cái này một tảng đá, cứng rắn mà đã cắt đứt, tựa như đi vừa mới kéo đến một nửa, bị người cứng rắn đánh gãy bình thường khó chịu. A, Ma La còn chưa kịp thở, đột nhiên cảm giác được trên lôi đài lại là cuồng phong gào thét, thính phòng thượng truyền, ù tất loạt, đến từng trận kinh hô thanh âm. Ma La ngẩng đầu, chỉ thấy đầy trời đá vụn bên trong, Trương Diệp vậy mà lại cầm lên một khối tầm hơn 10 trượng lớn Tử Ngọc mảnh vỡ, hung hăng mà hướng phía hắn ném tới đây. Cái này khối Tử Ngọc mảnh vỡ thế tới, so về lúc trước cái kia khối, còn muốn hung manh nhiều lắm. Ma La né tránh không kịp phía dưới, đành phải lại một lần nữa liều mạng, trong tay khinh la chân phiến kia chớp bình thường kéo lê, một đạo lăng lệ ác liệt gió mạnh nặng nề mà kích mà Tử Ngọc mảnh vỡ phía trên, đem cái này khối Tử Ngọc mảnh vỡ đánh cho từng khúc bể tan cảnh. Trong phòng sách toàn văn chữ không quảng cáo. Tuy nhiên đem Tử Ngọc mảnh vỡ đánh nát, nhưng Tử Ngọc mảnh vỡ cực kỳ cứng rắn, phía trên còn ẩn chứa Trương Diệp sức lực lớn. Ma La đón đỡ phía dưới, cánh tay càng thêm chết lặng, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa muốn miệng phun máu tươi. Ông trời, Ma La rõ ràng bị thua thiệt. Ra khinh la chân phiến, lại còn là bị Trương Diệp ngăn chặn, Trương Diệp người này thật sự là thật lợi hại. Đây cũng chỉ là tạm thời áp chế mà thôi. Nếu như Ma La chỉ hoãn qua khí đến, Trương Diệp hay vẫn là tránh khỏi một bại, khinh la chân phiến uy lực, không phải nói dơ thôi. Khán giả nhao nhao nghị luận bên trong, một đạo lạnh thấu xương kim quang, rồi đột nhiên theo trên lôi đài thăng lên, lập tức vượt qua tầm hơn 10 trượng không gian, thẳng chạm Ma La. Phát động công kích người, đúng là Trương Diệp. Trương Diệp liên tục ném hai khối Tử Ngọc mảnh vỡ, cứng rắn đã cắt đứt Ma La Xâm La Địa Ngục, nhìn như uy phong lấm lấm, kỳ thực hắn gân cốt đều nhận lấy tổn thương. Bất quá Trương Diệp biết rõ, Ma La tuyệt đối sẽ không so với chính mình dễ chịu, bởi vậy hắn lại một lần nữa thi triển ra tự nghĩ ra chiến kỹ Phá Vân Nhất Đao, thần bí mũi đao một mực dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một thanh cực lớn đao, thẳng tắp mà chém về phía Ma La. Một kích này chính là Trương Diệp vọng lại một kích mạnh nhất, thần bí mũi đao tại thiên hà chính khí tồi động phía dưới, nổ ra một đạo 10 trượng dài hơn kim quang. Cái này đạo kim quang ngưng mà không tán, giống như là thần bí mũi đao kéo dài 10 trượng bình thường. Bên trong ẩn chứa thượng cổ đao ý giống như là thực chất bình thường, khinh la chân phiến vọng lại hung sát khí, đều bị thượng cổ đao ý chế trụ. Hả? Thật là lợi hại một đao. Tông môn ba vị trưởng lão, đều hơi hơi lộ vẻ xúc động. Trương Diệp một đao kia, chẳng những ẩn chứa khổng lồ uy năng, hơn nữa ẩn chứa khổng lồ thượng cổ đao ý tại loại này đáng sợ thượng cổ đao ý trước mặt, khinh la chân phiến bên trong hung sát khí, đều bị một mực chế trụ, căn bản là nảy sinh không đến tác dụng. Hả? Thật là lợi hại một đao. Ma La trong nội tâm hoảng sợ. Hắn vừa rồi thi triển Xâm La Địa Ngục thời điểm, bị Trương Diệp cứng rắn đánh gãy, trong cơ thể khí huyết đã là không khoái rồi. Đón đỡ hai khối Tử Ngọc mảnh vỡ về sau, trong cơ thể khí huyết càng là bắt đầu khởi động đến lợi hại, hai tay cũng là từng trận run lên. Lúc này đối mặt Trương Diệp cái này kinh động mà một đao, trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một loại không cách nào địch nổi cảm giác. Ma La dùng khổng lồ lực lượng tinh thần mà ra tên, nhưng là hiện tại, hắn khổng lồ lực lượng tinh thần lại bị Trương Diệp thượng cổ đao ý một mực mà chế trụ. Giống Ma La kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn biết rõ đến lúc này, cũng chỉ có liều mạng rồi. Giống to một tiếng phía dưới, Ma La trong tay khinh la chân phiến rồi đột nhiên phát triển lớn, huyễn nảy sinh trùng trùng điệp điệp cương khí, giống như núi cao sụp xuống bình thường, oanh đến Trương Diệp mũi đao phía trên. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, Tử Ngọc Lôi Đài bị lực lượng khổng lồ nổ từng khúc vỡ vụn, lực lượng khổng lồ đem Trương Diệp trùng kích được rút lui hơn 10 trượng, trên người xuất hiện từng đầu miệng vết thương. Mà Ma La lực lượng xa xa không bằng Trương Diệp, bản thân trạng thái cũng không nên, một cái liều mạng phía dưới, Ma La bị đánh được bay lên, trong miệng máu tươi hoa hoa phun ra. A, ông trời, Ma La vậy mà bị thương. Khán giả chứng kiến Ma La thổ huyết, nhất thời một hồi kinh hô. Ma La nổi tiếng thực lực bảng xếp hạng thứ nhất, tuổi còn trẻ liền xông ra thật lớn thanh danh, chính là mọi người công nhận vạn năm nhất ngộ thiên tài. Ma La cùng Trương Diệp một trận chiến này, người xem bên trong đại bộ phận mọi người là xem trọng Ma La đấy, chẳng ai ngờ rằng, Ma La tại một trận chiến này bên trong, lại bị Trương Diệp đả thương. Cái này thật sự là quá vượt quá mọi người dự kiến rồi. Lúc này thời điểm, càng vượt quá mọi người dự kiến sự tình đã xảy ra. Ma La thân thể còn tại trong hư không, Trương Diệp đột nhiên hóa thành một thanh kim quang lập loại đao, hướng phía Ma La truy kích mà đi. Phá vân nhất đao tốc độ cực nhanh, lăng lệ ác liệt dị thường. Ma La thân tại trong hư không, đối mặt loại này tuyệt nhanh đến đao pháp, căn bản là không cách nào né tránh, rơi vào đường cùng chỉ có thể lại một lần nữa cùng Trương Diệp liều mạng. Ầm ầm. Một cái liều mạng phía dưới, Ma La thương thế nghiêm trọng hơn, trong miệng máu tươi giống như là suối phun bình thường, không ngớt không ngừng mà hướng phía bên ngoài phun ra đến, hư không đều một mảnh thảm đỏ. A. Ma La liên tục liều mạng phía dưới, trên thân thể bị thụ rất nặng thương thế, tâm lý canh là dâng lên vô tận khuất nhục. Hắn từ theo xuất đạo đến nay, cho tới bây giờ không ai có thể đưa hắn đánh thành cái dạng này, cho tới bây giờ chưa thử qua như vậy chật vật, chưa từng có đã bị qua như thế thương thế nghiêm trọng. Cực lớn khuất nhục lại để cho Ma La gương mặt đều trở nên bắt đầu vặn mẹo, trên người hắn hung sát khí như là sóng cả bình thường, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng mãnh liệt mà ra. Ngoài lôi đài trước mặt người xem, đều bị Ma La hung sát khí ảnh hưởng đến, trước mắt xuất hiện đủ loại ảo giác, một ít điều khiển tự động lực kém người nâng lên nắm tay, liền hướng phía người bên cạnh bị đánh một trận, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Ta phải phản kích, ta phải phản kích, ta phải phản kích, đem Trương Diệp hung hăng giẫm nát dưới chân. Ma La trong nội tâm gào thét, trong tay hắn khinh la chân phiến huy động, chuẩn bị lăng không thi triển ra Xâm La địa ngục. Nhưng đúng vào lúc này, Trương Diệp thân hình lại một lần nữa xuất hiện, vẫn như cũ một đao chém tới, khổng lồ thượng cổ đao ý, ép tới Ma La trên lệch chút, điểm không thở nổi. Ầm ầm. Ma La rơi vào đường cùng, đành phải lần thứ ba đón đỡ Trương Diệp phá vân nhất đao. Một đao kia kế tiếp, Ma La thương thế bên trong cơ thể nặng hơn, máu tươi như là mũi tên bình thường bắn ra. Làm sao có thể? Trương Diệp cùng ta liều mạng một cái, hắn có lẽ bị ta xa xa địa chấn phi. Như thế nào lại nhanh như vậy liền phản hồi đến, lần nữa phát động công kích rồi hả? Ma La trong nội tâm vừa sợ vừa giận, hắn cảm giác được chính mình sắp nghẹn mà chết rồi, hận không thể lập tức đem Trương Diệp bắt được trước mặt, hung hăng mà gặm phải mấy ngụm. Ma La lực lượng tinh thần xa so nửa bước chân đạo cao thủ cường đại, bởi vậy khống chế của hắn có thể cũng vô cùng cường hãn, bình thường rất ít nói chuyện, thoạt nhìn âm âm u đấy. Nhưng liên tục tại Trương Diệp thủ hạ có hại chịu thiệt về sau, Ma La lại cũng không cách nào bình tĩnh. Trong mắt của hắn cũng đã đỏ lên, sắp nổi điên. Ma La cảm giác được vô tận nghẹn khuất, nhưng hắn tuyệt đối không có ngờ tới, hắn nghẹn khuất giờ mới bắt đầu. Tại trong ánh mắt hắn, chỉ thấy Trương Diệp bị đánh bay thân thể, lại bị liên tiếp vòi rồng một mực nâng, tan mất trên người lực lượng, sau đó lần thứ tư phát khởi công kích. Nguyên lai, Trương Diệp am hiểu khống chế vòi rồng, hắn có thể làm cho vòi rồng, tại trong hư không tùy ý một chỗ xuất hiện. Tại loại này bổn sự, Trương Diệp tại trong hư không có thể tùy ý mượn lực. Phát ra từng đợt rồi lại từng đợt công kích. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm oanh. Trương Diệp tại trong hư không liên tục chém ra bảy đao, đao đao chạm đến Ma La điểm yếu. Ma La cảm giác được, hắn giống như là một khối đặt ở cái thớt gỗ bên trên thịt, mà Trương Diệp giống như là một cái hung tàn đồ tể, từng đao mà cắt, từng đao mà băm, băm được Ma La máu tươi điên cuồng phun, nước mũi nước mắt cùng một chỗ phi, gân cốt đều bị đánh bẻ gãy. Ông trời, ánh mắt của ta không nhìn lầm a. Trương Diệp, quá hung tàn rồi. Quá hung tàn rồi. Ma La hoàn toàn chính là một cái đống cát ta. Cái này, Ma La bị đánh thảm rồi. Người xem nhìn xem lấy Trương Diệp hung tàn thủ đoạn, cả đám đều sợ tới mức đùi phát run, dùng một loại hưng phấn mà run dậy thanh âm, phấn khởi mà nghị luận trên lôi đài tình hình chiến đấu. Vâng. Trương Diệp chém ra thứ 8 đao lúc, Ma La thân thể rốt cục nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất, cứng rắn tử ngọc lôi đài, nện đến Ma La trợn mắt nhìn thẳng, hôn mê rồi. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Thật lâu về sau, trọng tài thanh âm rốt cục phá vỡ yên tĩnh, tuyên bố, thứ 97 luân, phiên, Trương Diệp chiến Ma La, Trương Diệp chiến thắng. Vâng! Cả cái sân gốc, đều hành động lên rồi. Chương 446, nhập môn thi đấu đệ nhất danh. Ông trời! Ma La bị đánh hôn mê. Thắng! Trương Diệp vậy mà chiến thắng Ma La. Thật là lợi hại Trương Diệp. Một trận chiến này, thật sự là ngoài dự đoán mọi người a. Nhập môn thi đấu đệ nhất danh. Nội môn đại sư huynh. Trương Diệp cái này quật khởi rồi. Hết thảy mọi người, đều phải biết rằng tên của hắn rồi. Chứng kiến Ma La bị nện bất tỉnh trên mặt đất, cả cái sơn cốc giống như là một cái xôi trào nổi trào. Mọi người phấn khởi nghị luận, chu lên thanh âm, hoan hô thanh âm cùng tiếng thở dài, tụ hợp thành cực lớn tạp âm. Cực lớn tạp âm kích nổi lên vô số cho bụi, trong sơn cốc lộ ra khói bụi cuồn cuộn, đất trống rung động lắc lư, giống như là đã đến tận thế. Trương Diệp nhìn xem hôn mê tại địa Ma La, trong nội tâm có chút thở dài một hơi, nghĩ ngợi nói, may mắn đem thằng này đánh hôn mê. Nếu không ta chỉ có xuất ra trường tiên, mới có thể thủ thắng rồi. Trương Diệp chậm rãi theo trên lôi đài đi xuống, sở hữu tất cả trẻ tuổi các cường giả, ở trước mặt của hắn đều cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Trương Diệp chiến thắng Ma La, tiểu ý nghĩa hắn đã là nhập môn thi đấu đệ nhất danh, trở thành mới một lần nội môn đệ tử đại sư huynh. Dù cho lại cao ngạo trẻ tuổi cường giả, tại Trương Diệp trước mặt, đều được buông cao ngạo. Nhìn xem tại trước mắt mình nhao nhao cúi đầu trẻ tuổi cường giả, Trương Diệp trong nội tâm một hồi tự hào. Theo Tam Hà Trấn Trương gia bắt đầu, hắn từng bước một địa cố gắng, từng bước một phân đấu, từng bước một địa tăng thực lực lên, rốt cục đi ra thần khí chi địa, tiến vào đến Bích Vân Tông nội môn. Hồi tưởng trải qua đủ loại khiêu chiến, thấy lại lấy hùng vĩ mỹ lệ Bích Vân Sơn sơn mạch, Trương Diệp nắm thật chặt nắm đấm, nghĩ ngợi nói, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Con đường cường giả còn có rất xa, ta muốn từng bước một đạp vào con đường cường giả, đem tất cả mọi người ném tại sau lưng. Trương Diệp khí độ trầm ổn địa phản hồi chỗ ngồi, tại trên mặt của hắn tìm không thấy một tia kiêu ngạo tự mãn. Loại này trầm ổn tâm tính, lại để cho tông môn ba cái trưởng lão âm thầm gật đầu khen ngợi. Thất trưởng lão Kim Trung Ngọc ha ha một cười nói, Trương Diệp kẻ này, các phương diện đều phi thường không tệ. Càng khó được, là hắn loại này trầm ổn tâm tính, loại này trầm ổn tâm tính, có thể làm cho hắn đi được xa hơn. Lão Phu cảm thấy hắn là một cái phi thường không tệ hạt giống, ta ý định đem Triều Dương Phong chia cho hắn, lại để cho hắn tại Triều Dương Phong thượng diện tu luyện. Bát trưởng lão nao nao nói ra, Triều Dương Phong. Cái này chỉ sợ không quá phù hợp a. Triều Dương Phong thiên địa tinh khí dị thường nồng đậm, chính là lần trước nội môn đại sư huynh Ngân Hà tu hành chi địa. Ngân Hà tuy nhiên mất tích 18 năm, sinh tử không biết, nhưng Triều Dương Phong trên danh nghĩa hay vẫn là thuộc về hắn đấy. Như vậy đem Triều Dương Phong chia cho Trương Diệp, chỉ sợ sẽ khiến cho một ít không tất yếu tranh luận. Cựu trưởng lão lúc này thời điểm, cũng là khẽ gật đầu, nói ra, Triều Dương Phong thiên địa tinh khí nồng đậm cực kỳ, ở phía trên tu luyện, tốc độ phi thường nhanh. Hơn nữa rất thích hợp trồng các loại dược thảo. Hiện tại, rất nhiều đệ tử đều đôi mắt trông mong địa chằm chằm vào ngọn sơn phong này muốn đem đến trên ngọn núi đi tu luyện. Nếu như đem ngọn sơn phong này nữ cho Trương Diệp, chỉ sợ những đệ tử này hội không phục. Thất trưởng lão thản nhiên nói, Triều Dương Phong chính là khu trong nội môn thiên địa tinh khí nồng nặc nhất một cái ngọn núi. Ngọn núi này đã không đưa 18 năm, đây quả thực là một loại lãng phí. Hiện tại ngọn núi đã đến 20 năm kỳ hạn, ta đem ngọn núi cho Trương Diệp người đệ tử kia dám không phục. Bát trưởng lão cùng cựu trưởng lão tức cười cười cười. Sau đó, bát trưởng lão ha ha cười nói, vậy thì đem Triều Dương Phong chia cho Trương Diệp tốt rồi. Không gì hơn cái này, đến một lần Trương Diệp phiền toái đã có thể nhiều dầu. Thất trưởng lão cười cười, nói ra, Trương Diệp thân là mới một lần nội môn đại sư huynh, nếu như ngay cả điểm này phiền toái đều xử lý không tốt, vậy hắn cũng không có cái gì đã có tiền đồ. Ba vị trưởng lão lúc nói chuyện, tai nửa đã đem Ma La đập tỉnh. Hắn ho khan một tiếng, âm thanh trong trẻo rất xa truyền đi, đem các loại ầm ĩ thanh âm chấn áp xuống, sau đó tuyên bố bắt đầu thứ 98 luân trận đấu. Thứ 98 luân trận đấu, Trương Diệp đối thủ trực tiếp nhận thua. Trương Diệp chiến thắng Ma La về sau, hắn đã là trẻ tuổi bối bên trong đích vô địch cường giả, căn bản cũng không có người dám khiêu chiến quyền uy của hắn. Cái này một vòng, có hai trận so hàn so sánh để người chú ý đấy. Trận đầu, là Kiếm Vương Diệp Thương Thiên, đối chiến Lực Vương Xích Bích Thiên Viên. Trận thứ hai, tắc thì là Địa Ngục Chi Vương Ma La, đối chiến U Minh Bích Huyết. Xích Bích Thiên Viên cùng Trương Diệp thời điểm chiến đấu, đã bị Trương Diệp đánh thành trọng thương, sức chiến đấu sâu sắc yếu bớt. Đối mặt Diệp Thương Thiên đáng sợ kiếm pháp, Xích Bích Thiên Viên cũng không có thể thi triển xuất thân pháp né tránh, cũng không thể dựa vào lực lượng khổng lồ tới dọa chế. Tại loại tình huống này, Xích Bích Thiên Viên chỉ ủng hộ hơn 100 chiêu, tiểu bại hạ trận đến. Tại Xích Bích Thiên Viên cùng Diệp Thương Thiên chiến đấu chấm dứt lúc, Địa Ngục Chi Vương Ma La vừa mới theo trong hôn mê thức tỉnh. Ma La bị Trương Diệp liên tục chém vài đao, thể nội thương thế cực kỳ nghiêm trọng, tiên thiên chân khí trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào khôi phục bình thường. Bất quá Ma La dù sao cũng là Ma La, lực chiến đấu của hắn mặc dù lớn đại yếu bớt, nhưng y nguyên dựa vào nhẹ la thực phiến, vài cái tử liền đem U Minh Bích Huyết phiến phi, lấy được thắng lợi. Kế tiếp, tựu là thứ 99 luôn rồi. Cái này một vòng trận đấu, Trương Diệp đối thủ vẫn là trực tiếp nhận thua, đến tận đây, Trương Diệp lấy được 99 thắng liên tiếp, điểm tích lũy đạt đến 397 phân, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Trương Diệp đi xuống lôi đài không lâu, thứ 99 luân trận đấu, tiêu toàn bộ đã xong, trong sơn cốc một mảnh vui mừng, mọi người nhao nhao đem ánh mắt quăng đến điểm tích lũy trên bảng đi. Lúc này đây nhập môn thi đấu, Trương Diệp chấm dứt đúng đấy ưu thế, nổi tiếng đệ nhất vị. Bài danh thứ hai là Ma La. Ma La liên tiếp chiến thắng mấy vị siêu cấp cường giả, thắng 98 tràng, điểm tích lũy bài danh đạt đến 294 phân, ngồi thực tên thứ hai. Bài danh đệ tam là Kiếm Vương Diệp Thương Thiên. Diệp Thương Thiên thua 2 tràng, thắng 97 tràng, điểm tích lũy vi 291 phân. Kế tiếp, bài danh thứ tư chính là Xích Bích Thiên Viên. Xích Bích Thiên Viên thua 3 tràng, thắng 96 tràng, điểm tích lũy vi 288 phân. Bài danh đệ ngũ chính là U Minh Bích Huyết, hắn thua 4 tràng, điểm tích lũy vi 285 phân. Bài danh thứ 6 chính là Phong Vân Sinh, hắn thua 5 tràng, điểm tích lũy vi 282 phân. Bài danh thứ 7 là lực lượng mới xuất hiện Hoa Kiếm Hùng. Hoa Kiếm Hùng bằng lấy trong tay Liễu Diệp chân kiếm, trước sau chiến thắng Vân Khai Nhật, Cổ Hoàng, Trọng Bình Thiên, Ổ Chu Tản, Bích Chi Lan các loại, đợi cường hoành đối thủ, cường thế tiến vào đến tên thứ 6. Bài danh thứ 8 là Phương Bắc Khúc Sơn thành Huyết Trùng Dương. Huyết Trùng Dương dựa vào khổ tu mà thành Trùng Dương chân công. Liên tiếp chiến thắng một nhóm lớn thiên tài, điểm tích lũy tiến nhập thứ 8. Bài danh đệ 9 là Đông Phương Tuyết Sa thành Liệt Tuyết Phong. Bài danh thứ 10 là Tây Phương Trích Tinh thành Bích Chi Lan. Thực lực bài danh trên bảng, bài danh thứ 10 cường giả Vân Khai Nhật, lại bị Cố Gia top 10, điểm tích lũy sắp xếp đã đến thứ 15. Vân Khai Nhật hiện tại điểm tích lũy, khoảng cách Bích Chi Lan kém 9 phần nhiều, hắn đã mất đi tiến giai nội môn cơ hội, chỉ có thể là thành thành thật thật đứng ở ngoại môn, tìm kiếm cơ duyên tiến vào nội môn rồi. Tại mọi người một mảnh hoan trong tiếng hô, ba vị tông môn trưởng lao chậm rãi bay đến trong hư không, nhàn nhạt uy áp lại để cho mấy chục vạn người xem nhanh chóng an tĩnh lại. Thất trưởng lão Kim Trung Ngọc chậm rãi nói, trải qua 2 ngày 2 đêm bài vị thi đấu, trước 100 tên trẻ tuổi cao thủ cũng đã sắp xếp có tiếng lần, hiện tại, lão phu tuyên đọc thoáng một phát danh sách 4. Thất trưởng lão Kim Trung Ngọc tuyên bố thoáng một phát danh sách về sau, lại chậm rãi nói, chúng ta Bích Vân Tông lựa chọn sử dụng đệ tử, hoàn toàn là dựa theo chiến tích bài danh. Trong đó chiến tích top 10 tên đệ tử, có thể trực tiếp tiến vào đến nội môn đi, trở thành tông môn nội môn đệ tử. Mà tên thứ 11 đến thứ 50 tên đệ tử, có thể trở thành ngoại môn đệ tử chính thức. Thứ 51 tên đến 100 tên đệ tử, tắc thì sẽ trở thành vi tông môn dự bị ngoại môn đệ tử, hoàn thành nhất định được tông môn nhiệm vụ, mới có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Lần này trận đấu, trở thành nội môn đệ tử có 10 người. 10 người này theo thứ tự là Trương Diệp, Ma La, Diệp Thương Thiên, Xích Bích Thiên Viên, U Minh Bích Huyết, Phong Vân Sinh, Hoa Kiếm Hùng, Huyết Trùng Dương, Liệt Tuyết Phong Hòa Bích Chi Lan. 10 người này đều có thể có được một cái ngọn núi với tư cách nơi tu luyện, cụ thể ngọn núi, các ngươi có thể lưu ý thoáng một phát thân thể của mình phần phân biệt ngọc bài 4. Thất trưởng lão sau khi nói xong, kế tiếp bát trưởng lão chậm rãi nói ra, lúc này đây bài vị thi đấu, không có tiến vào đến nội môn người, không cần phải ủ rũ. Chúng ta Bích Vân Tông có hai loại phương pháp có thể tiến vào đến nội môn, loại thứ nhất phương pháp tiểu là tại nhập môn thi đấu bên trong, tiến vào đến top 10 tên. Tiến vào đến top 10 tên về sau, sẽ trở thành nội môn đệ tử. Loại thứ hai phương pháp, tự là tại 50 tuổi trước khi, tiến vào đến chân đạo chi cảnh. Các vị ngoại môn đệ tử cùng dự bị ngoại môn đệ tử, thậm chí là tạp dịch đệ tử, các ngươi chỉ cần tại 50 tuổi trước khi, có thể tiến vào đến chân đạo, như vậy, các ngươi tiểu sẽ tự động trở thành nội môn đệ tử. Đồng dạng đạt được tông môn tài bồi. Đồng dạng đạt được tông môn coi trọng. Và anh, nghe được bát trưởng lão lời, trong sơn cốc ngoại môn đệ tử, dự bị ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch các đệ tử, đều là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, mỗi người đều là kích động không thôi. Trương Diệp nghe xong bát trưởng lão lời, trong nội tâm âm thầm bội phục. Tiến giai đến chân đạo, tiểu có thể trở thành nội môn đệ tử, tông môn biện pháp này quả thực là thật là khéo tuyệt rồi. Đã có như vậy một mục tiêu, những này ngoại môn đệ tử, dự bị ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch các đệ tử, nhất định sẽ dốc sức liều mạng tu luyện, dốc sức liều mạng tăng cường thực lực. Những người này đều là khó gặp đích thiên tài. Đại bộ phận đều có được nửa bước chân đạo tu vi. Chỉ cần đụng phải một cái phù hợp cơ duyên, bọn hắn rất có thể sẽ tiến vào đến chân đạo, kể từ đó, Bách Vân Tông liền đem phương viên ước giảm đích thiên tài, đô thống thống thu làm môn hạ rồi. Cựu trưởng lão lúc này thời điểm cũng đi ra nói giao cho vài câu, chủ yếu là giao cho một ít chú ý hạng mục công việc. Sau đó, ba vị trưởng lão vung tay lên, tuyên bố nhập môn trận đấu chấm dứt. Rời đi sơn cốc thời điểm, Trương Diệp thân phận phân biệt ngọc bài có chút sáng ngời. Trương Diệp lực lượng tinh thần tiến vào đến ngọc bài bên trong, mấy đi tin tức lập tức xuất hiện tại Trương Diệp trong óc. Bên cạnh thân chỉ đừng ngọc bài người nắm giữ, Trương Diệp. Thân phận: Bích Vân Tông nội môn đệ tử, nội môn đại sư huynh. Hiện địa chỉ: Nội môn Triều Dương Phong. Tài phú: 1 vạn tinh nguyên thạch, nhập môn thi đấu đệ nhất danh ban thưởng. Đan dược: Tiên Thiên Kim Đan 1 quả, nhập môn thi đấu đệ nhất danh ban thưởng. Cực phẩm tụ khí đan 1000 miếng, nhập môn thi đấu đệ nhất danh ban thưởng. Trương Diệp tinh thần lực rời khỏi ngọc bài, mỉm cười, thì thào nói ra, Triều Dương Phong. Tốt, rốt cục có được một cái tu luyện của mình ngọn núi rồi. Tại kế tiếp trong thời gian, ta muốn một hơi tiến giai đến chân đạo, thành làm một cái cường giả chân chính. Chương 447 nô tại nên con nô tài bộ dáng. Trương Diệp tất cả thứ đồ vật, đều để vào tiểu trong không gian, bởi vậy hắn căn bản là không cần phản hồi nhân vật mới phong thu thập, ly khai sơn cốc về sau, trực tiếp liền hướng phía Triều Dương Phong mà đi. Bích Vân Tông nội môn, khoảng cách nhân vật mới phong có vạn dặm xa. Trương Diệp đường xá chưa quen thuộc, lại đã bị ảnh hưởng của trọng lực, đã đi 2 ngày thời gian, mới đi đến Bích Vân Tông nội môn. Bích Vân Tông nội môn, bị một cái khổng lồ trận pháp bao phủ, hơn nữa có hơn 10 người thủ vệ, càng không ngừng ở bên ngoài tiến hành tuần tra, ngoại nhân căn bản là không cách nào tiến vào. Trương Diệp đi vào nội môn lối vào, lộ ra ngay thân phận của mình phân biệt ngọc bài, hướng phía một người thủ vệ nói ra, bản thân là đệ tử mới nhập môn, đây là của ta thân phận phân biệt ngọc bài. Thủ vệ tiếp nhận Trương Diệp thân phận phân biệt ngọc bài, hướng phía trên nhìn thoáng qua, sau đó gật gật đầu, nói ra, Trương Diệp, mới nhập môn đệ tử. Ngươi biết mình chỗ ở nơi nào sao? Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, đã biết, tu luyện của ta chỗ, chính là Triều Dương Phong. Triều Dương Phong. Phu cận mấy cái thủ vệ, đều là hơi kinh hãi, trên mặt lộ ra một tia cổ quái chi sắc. Trương Diệp cảm giác nhạy cảm đến thủ vệ phản ứng, tựa hồ có chút không bình thường, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, thu hồi ngọc bài, trực tiếp tiến vào đến khu trong nội môn. Đối đãi, đợi Trương Diệp tiến vào đến khu trong nội môn, một người thủ vệ ha ha vừa cười vừa nói, Triều Dương Phong được xưng nội môn đệ nhất phong, cũng không biết có bao nhiêu nội môn đệ tử, tại đánh chủ ý của nó. Cái này Trương Diệp được an bài đến Triều Dương Phong, khẳng định có rất nhiều người đỏ mắt, ha ha, cái này khu trong nội môn, chỉ sợ muốn nhiệt, nóng, kêu một hồi rồi. Khác một người thủ vệ khẽ gật đầu, nói ra, hiện tại ngấp nghé Triều Dương Phong người, chí ít có 20-30 cái, những người này chính giữa, tu vị cao nhất đã đạt đến chân đạo tam trọng, sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Trương Diệp nếu như thực lực không đủ, 3 năm mới đệ tử bảo hộ kỳ đi qua về sau, rất nhanh cũng sẽ bị những người này đuổi ra Triều Dương Phong, không công vui mừng một hồi. Ha ha, không cần đến 3 năm về sau. Triều Dương Phong nguyên lai là lần trước đại sư huynh Ngân Hà nơi tu luyện, Ngân Hà tại Triều Dương Phong phía trên, lưu lại có 4 cái thuốc nô. Ngân Hà 18 năm không có xuất hiện, những thuốc này nô đã đem Triều Dương Phong trở thành là nhà của mình. Trương Diệp tiến vào Triều Dương Phong, nhất định sẽ đã bị những thuốc này nô làm khó dễ. Ha ha, Trương Diệp mặc dù là trẻ tuổi bối cường giả, nhưng hắn thời gian tu luyện còn thiếu, có thể hay không thu thập cái này 4 cái thuốc nô, hay, vẫn, là một vấn đề đâu. Ha ha, bất kể như thế nào chúng ta lại có nhiệt, nóng, kêu nhìn sáu. Trương Diệp tiến vào đến khu trong nội môn, chỉ cảm thấy thiên tinh khí càng thêm nồng đậm, tùy tiện vươn tay ra, tựa hồ cũng có thể bắt được một chút thiên tinh khí. Đang nồng nặc thiên tinh khí thoải mái phía dưới, nội môn trong cỏ cây phồn thịnh cực kỳ, tùy ý cũng có thể chứng kiến vạn trượng độ cao đại thụ, các loại kỳ hoa dị thảo, càng làm cho Trương Diệp hoa mắt. Một đường hướng phía trước đi nhanh rất nhanh, một tòa cao ngất ngọn núi xuất hiện ở Trương Diệp trước mắt. Ngọn núi này ở vào phương đông, phía trên mây mù tầng tầng lượn lờ tại trong mây mù, lộ ra thành từng mảnh xanh biếc cỏ non, từng đạo thanh tịnh dòng suối phi chảy nước hạ xuống, nhìn qua làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Trương Diệp đi gần đến ngọn núi, trong nội tâm một hồi vui mừng. Đang ngọc tiến vào đến ngọn núi đi, đột nhiên người trước mắt ảnh lóe lên, một cái áo đỏ người thanh niên ra hiện ở trước mặt của hắn. Trương Diệp rồi đột nhiên thu lại bước chân, trong nội tâm một hồi rung động. Cái này áo đỏ người thanh niên giống như là ma quỷ bình thường, đột nhiên liền xuất hiện ở trước mắt, dùng Trương Diệp mạnh mẽ lực lượng tinh thần rõ ràng đều không thể cảm giác được hắn là như thế nào xuất hiện. Âm thầm đánh giá thoáng một phát cái này áo đỏ người thanh niên, Trương Diệp phát giác, chính mình căn bản là nhìn không thấu người này sâu cạn. Cái này áo đỏ người thanh niên, giống như là một mảnh sâu không lường được hải dương, nhìn không tới bên cạnh, cũng nhìn không thấy đáy. Áo đỏ người thanh niên trong tay vuốt vuốt một cái chín cái đầu xà nhi. Ánh mắt của hắn theo Trương Diệp trên người đảo qua, sau đó trọng ngón tay thoáng một phát phía trước ngọn núi, chậm rãi nói, Trương Diệp, chỗ này Chiêu Dương Phong, ngươi không có tư cách ở 3 năm về sau, bản thân sẽ đến đây, đem ngươi đuổi ra Chiêu Dương Phong. Nhớ kỹ, bản thân gọi Huyết Phiêu Hồng, ha ha ha. Trương Diệp mặt sắc hơi đổi, đang ngọc lên tiếng thời điểm, Huyết Phiêu Hồng đã hóa thành một đạo huyết quang, rồi đột nhiên phóng lên trời, thẳng tắp hướng phía chân trời một cái ngọn núi mà đi. Huyết Phiêu Hồng. Người này có chân đạo tu vị, đến cùng là thân phận gì? Đúng rồi, trong tay hắn cái kia cựu đầu xà, tựa hồ có chút quen thuộc. Khá lắm, chỗ này Chiêu Dương Phong ta còn không có tiến vào, rõ ràng đã có người nhớ kỹ rồi. Trương Diệp đứng một hồi, trong nội tâm âm thầm cười lạnh một tiếng, thi triển ra thân pháp tiếp tục hướng phía ngọn núi mà đi. Trương Diệp thi triển ra thân pháp một đường đi nhanh, mới vừa đi ra vài dặm, lại đụng phải một cái người tuổi trẻ. Này người khí tức trên thân đồng dạng là sâu không lường được, hắn nhìn thấy Trương Diệp đi qua, ánh mắt khinh miệt quét Trương Diệp liếc, nói ra, ta còn tưởng rằng, lần này nhập môn thi đấu đệ nhất danh, sẽ là cái gì kinh thiên động địa thiên tài. Không nghĩ tới lại là một cái vừa mới tu luyện tới nửa bước chân đạo không lâu người. Trương Diệp, chỗ này Chiêu Dương Phong chính là nội môn tốt nhất ngọn núi, ngươi không xứng ở bên trong tu luyện. Bản thân giản trung hành, 3 năm về sau, ta sẽ đích thân đem ném Chiêu Dương Phong. Để lại một câu như vậy, giản trung hành cũng là thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Trương Diệp lông mày nhíu lại, trong nội tâm thầm nghĩ, vốn tưởng rằng, tiến vào nội môn có thể an an tâm tâm tu luyện, hiện tại xem ra, cái này khu trong nội môn cũng bất an yên tĩnh. Huyết Phiêu Hồng cùng giản trung hành hai người, tu vị đều đạt đến chân đạo chi cảnh tuyệt đối là cường hãn địch thủ. Ta phải nắm chặt thời gian tu luyện tới chân đạo mới được, nếu không sẽ có nhiều người hơn, ở trước mặt ta diếu võ dương ai. Trong lòng suy nghĩ, Trương Diệp rất nhanh đi vào Chiêu Dương Phong phía dưới. Tại đây tòa Chiêu Dương Phong phía dưới, đứng vững một phương phong cách cổ xưa bạch ngọc địa, cái này bạch ngọc địa phía trên có khắc một cái nhẹ nhàng dấu vết. Trương Diệp nhìn thoáng qua, tiện tay đem thân phận phân biệt ngọc bài phong tới dấu vết ở bên trong, chỉ cảm thấy thiên tinh khí hơi khẽ chấn động, một cái thật lớn môn hộ xuất hiện ở trước mắt. Trương Diệp thu hồi ngọc bài, tiến vào đến Chiêu Dương Phong bên trong. Vừa tiến vào đến bên trong, Trương Diệp cũng cảm giác được toàn thân một hồi sảng khoái, cái này Chiêu Dương Phong bên trong thiên tinh khí vậy mà so bên ngoài muốn nồng đậm nhiều gấp đôi. Đứng trên mặt đất bất động, Trương Diệp cũng cảm giác được thiên tinh khí liên tục không ngừng mà tiến vào thân bên trong, mỗi một lần hô hấp, chân khí trong cơ thể hắn đều muốn nồng đậm một chút. Trương Diệp một đường bước đi, chỉ thấy từng mảnh xanh biếc đám mây đang phiêu du tại bên trên bầu trời không có chút nào điểm bụi cát bụi, nhìn qua hóng ánh sáng long lanh, tâm ngực sảng khoái. Mà trên mặt đất, càng là nhiều loại hoa khắp nơi, dị thảo phiêu hương, từng con một xinh đẹp chim chóc tại cỏ cây vào lúc, ở giữa qua lại, an bình mà tưởng cùng. Quả thực chính là nhân gian tiên cảnh. Tốt, nơi tốt. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm vui mừng, nhịn không được khẽ quát một tiếng. Cái này Chiêu Dương Phong phía trên, thiên tinh khí thật sự là quá nồng ngút rồi, từng cọng cây ngọn cỏ đều vô cùng có linh khí. Ở loại địa phương này tu luyện, tốc độ tu luyện của hắn sẽ sâu sắc nhanh hơn, rất có thể tại trong vòng một năm, là có thể tiến vào đến chân đạo chi cảnh, trở thành một chân nhân. Người nào? Cút ra ngoài cho ta. Trương Diệp đang âm thầm vui mừng thời điểm. Một cái phá la bình thường thanh âm, đột nhiên theo Chiêu Dương Phong phía trên vang lên. Theo thanh âm, một cái ở trần tóc dài đại hán, đột nhiên theo bên trên bầu trời nhảy xuống, một cây mấy vạn cân nặng đại đồng, mang theo một cổ đáng sợ kêu to, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp đầu nện xuống đến. Trương Diệp rồi đột nhiên né tránh, rời khỏi qua một bên. Vâng! Tóc dài đại hán cự đồng, hung hăng mà nện vào trên mặt đất nhất thời bị nện ra một cái thật lớn vung hô đến. Phạm vi vài dặm mặt đất đều bị nện đến kịch liệt run rẩy, một ít nghỉ lại tại cây cối bên trên chim chóc phát ra nhiều tiếng thét lên, huỵch lăng mà bay đi phương xa. Trương Diệp lông mày cau chặt, trầm giọng nói ra, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Tóc dài đại hán tiện tay đem đại bổng nhắc tới, hắn phát ra một hồi ha ha cười to, ngạo nghệ nói ra, những lời này, hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Ta Mục Lao Tam nói cho ngươi biết, ta chính là chủ nhân nơi này. Tiểu tử, ta mấy chục thanh âm, ngươi mau mau cút ra ngoài cho ta. Nếu không lão tử liền đem ngươi đánh chết, cầm thi thể của ngươi làm phân bón hoa. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, cái này Chiêu Dương Phong, nguyên lai chính là vô chủ chi ngọn núi, hiện tại tông môn đem nó sắp xếp cho ta, ta mới là ngọn núi này chủ nhân. Ngươi là ai, dám tự xưng Chiêu Dương Phong chủ nhân? Nói ra thân phận chân thật của ngươi, nếu không ta liền tháo ngươi vì đạo tặc, đem tứ chi của ngươi sống sờ sờ đánh gãy. Cái này Mục Lao Tam hai mắt mờ nhạt, toàn thân đằng đằng sát khí, vừa thấy mặt lập tức chính là một gậy. rất lớn phá hủy Chiêu Dương Phong phong cảnh, điều này làm cho Trương Diệp trong nội tâm một hồi chán ghét. Mục Lao Tam nghe xong Trương Diệp chất vấn, thần sắc hơi trầm lại, sau đó chính là giận tím mặt, âm xót xa bùi ngùi nói, tiểu tử, ngươi ngược lại là răng tiêm miệng lợi. Cái này ngọn núi, chính là nội môn đại sư huynh Ngân Hà đại nhân nơi tu luyện, lúc nào biến thành của ngươi. Ngươi mau mau cút ngay cho tao chứng, nếu không lão tử liền đánh chết ngươi. Đang khi nói chuyện, Mục Lao Tam vù vù mà huy động trong tay đại đồng, toàn thân đằng đằng sát khí. Trương Diệp từ trong lòng ngực móc ra thân phận phân biệt ngọc bài, lạnh cười nói, chó chết, ngươi xem tốt rồi. Cái thân phận này phân biệt ngọc bài, chính là tông môn giao cho đồ đạc của ta, ta có thể đủ dựa vào thân phận phân biệt ngọc bài, mở ra Chiêu Dương Phong hộ núi trận pháp, cái này đã nói lên, ta chính là chỗ này Chiêu Dương Phong chủ nhân. Ngươi minh bạch chưa? Mục Lao Tam nhìn thấy Trương Diệp trong tay thân phận phân biệt ngọc bài, mặt sắc hơi đổi, trong ánh mắt lộ hiện ra vẻ dữ tợn chi sắc. Nhưng cái này tơ, tí ti, dữ tợn chi sắc, rất nhanh lại biến mất không thấy, hắn tản đi sát khí trên người, cung kính nói, nguyên lai ngươi là của chúng ta chủ nhân mới a. Vừa mới ta cho rằng, Chiêu Dương Phong tiến nhập đạo tặc, cho nên thất lễ. Chiêu Dương Phong mục nô Mục Lao Tam, bái kiến chủ nhân mới Trương Diệp chậm rãi nói, nguyên lai ngươi chỉ là một cái nô tài a. Nô tài nên có nô tài bộ dạng. Gặp được chủ nhân, ngươi vì sao còn đứng lấy? Quỳ xuống. Đang khi nói chuyện, một cổ trầm trọng cực kỳ khí thế, một mực tập trung vào Mục Lao Tam. Mục Lao Tam trong ánh mắt lộ ra một tia hung tàn chi sắc, do dự một lúc sau, hắn rốt cục chậm rãi hướng phía Trương Diệp quỳ xuống đến. Trương Diệp lạnh lùng đứng đấy bất động, một hồi lâu về sau, mới lạnh lùng nói, cái này còn một điều nô tài bộ dạng. Ngươi đứng lên cho ta, dẫn ta đến trên ngọn núi đi thoáng một phát. Chương 448 Kiêu ngạo dựng nô. Chiêu Dương Phong chỗ cao nhất, có một tòa quy mô không nhỏ cung điện. Trăm phòng sách, toàn văn chữ sách điện tử miễn phí đạo loạt, cái này cung điện tường ngoài bò đầy cổ xưa núi đằng, rậm rạp chẳng chịt núi đằng đem trọn cái cung điện làm đẹp được một mảnh xanh biếc. Mà ở một mảnh xanh biếc tầm đó, nhiều đóa diễm lệ bông hoa lấy ánh mặt trời nở rộ, trong gió nhẹ tất cả đều là đóa hoa mùi thơm ngát, nồng đậm thiên tinh khí Phật thể mà qua, quả thực chính là một chỗ nhân gian tiên cảnh. Tòa cung điện này chính là Chiêu Dương Phong chủ điện. Danh tự tiểu kêu là Chiêu Dương Điện. Chỗ này Chiêu Dương Điện đang hướng phía mặt trời phương hướng, chính là khóa trước Chiêu Dương Phong chủ nhân nơi tu luyện. Tại cung điện trong chánh điện, Trương Diệp đại mã kim đao mà tỏa ở trên vị trí, khi hắn phía dưới, quỳ ba đại hán. Trương Diệp đánh giá ba đại hán, trong ánh mắt lộ ra một tia lanh ý. Tại Chiêu Dương Phong phía trên, có bốn cái dược nô, chính là Chiêu Dương Phong trước một đời chủ nhân, Ngân Hà lưu lại đấy. Cái này bốn cái dược nô, phân biệt trưởng quản lấy Chiêu Dương Phong hoa, cây cỏ, đảng. Trong đó quản lý bông hoa dược nô, tên là Hoa Lão Đại, quản lý cây cỏ dược nô, tên cứ gọi là Thảo Lão Nhị, quản lý mộc dược nô, chính là Mộc Lao Tam rồi. Cuối cùng quản lý đằng người, chính là Đằng Lao Tứ. Bốn cái dược nô tại Chiêu Dương Phong phía trên tu luyện 20 năm, tu vị đã sớm tiến vào đến nửa bước chân đạo chi cảnh, trong đó Thảo Lão Nhị trong cơ thể tiên thiên chân khí, đã đạt đến 9 cái thành 8, vô cùng tiếp cận chân đạo. Mà lợi hại nhất Hoa Lão Đại, trong cơ thể tiên thiên chân khí sớm đã đạt đến 9 cái thành 9 cái, hiện tại đang bế quan trùng kích chân đạo chi cảnh. Hoa Lão Đại bế quan tu luyện, hiện tại quỳ gối Trương Diệp trước mặt đấy, chính là Thảo Lão Nhị, Mục Lao Tam cùng Đằng Lao Tứ. Trương Diệp tiến vào Chiêu Dương Phong về sau, lập tức liền triệu kiến Thảo Lão Nhị cùng Đằng Lao Tứ, không nghĩ tới hai người kia, nửa ngày trời sau mới chậm quá tiêu sái vào cung điện. Điều này làm cho Trương Diệp âm thầm nổi giận, hắn đem ba người gọi vào trước người, hung hăng mà khiển trách một phen. Trương Diệp khiển trách vài câu, sau đó chậm rãi nói, nếu như ta là ngọn núi này chủ nhân mới, về sau các ngươi muốn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ta. Nếu như ta phát hiện các ngươi bằng mặt không bằng lòng, hay hoặc là đối với mệnh lệnh của ta ra sức khước từ, ta tất nhiên không tha cho các ngươi. Các ngươi minh bạch chưa? Thảo Lão Nhị, Mục Lao Tam cùng Đằng Lao Tứ ba người, cảm giác được Trương Diệp trên người vọng lại bàng đại khí thế, đồng thời đánh cho một cái dùng mình, cùng kêu lên nói, đã minh bạch. Trương Diệp vung tay lên, nói ra, cái này 20 năm đến, các ngươi quản lý lấy trên ngọn núi hoa cỏ mộc đằng, quay đầu lại các ngươi đem Chiêu Dương Phong hoa cỏ mộc đằng quản lý cùng thu hoạch tình huống, sửa sang lại thành tư liệu, ta có trống không thời điểm muốn hoạch tra một chút. Tốt rồi, hiện tại các ngươi có thể rời đi. Trong phòng sách toàn văn chữ không quảng cáo. Thảo Lão Nhị, Mục Lao Tam cùng Đằng Lao Tư đứng lên, lặng yên đi ra phía ngoài cung điện. Trương Diệp nhìn thoáng qua ba người, trong nội tâm tại lạnh lùng cười cười, nghĩ ngợi nói, ta cùng với Ma La thời điểm chiến đấu, thân thể nhận lấy không nhẹ tổn thương. Hiện tại ta phải nắm chặt thời điểm, đem trên thân thể thương thế trị hết, sau đó rất nhanh trùng kích chân đạo chi cảnh. Cái này mấy cái nô tài, trong nội tâm khẳng định không phục ta, chờ ta tiến vào đến chân đạo chi cảnh, lại đưa bọn chúng cùng một chỗ thu thập. Thảo lão nhị, Mục lao tam cùng Đằng lao tứ, ba người này thực lực mặc dù không tệ, nhưng Trương Diệp vẫn có nắm chắc đưa bọn chúng chế ngự, đồng phục đấy. Trương Diệp hiện tại cố kỵ đấy, chính là đang bế quan Hoa lão đại. Trương Diệp vừa rồi đi ngang qua Hoa lão đại bế quan tiểu cung điện lúc, cảm giác được cái này tiểu trong cung điện, ngưng tụ một loại khổng lồ khí thế. Loại khí thế này, so về Ma La còn muốn đáng sợ ba phần, dù cho dùng Trương Diệp thực lực bây giờ, tại này cổ khổng lồ khí thế trước mặt, đều cảm giác được bó tay bó chân, toàn thân đều mất tự nhiên. Từ nơi này một cổ khổng lồ khí tức đến xem, Hoa lão đại tu vị đã đến gần vô hạn chân đạo, sức chiến đấu cũng không so Ma La yếu. Trương Diệp bị thương phía dưới, cũng không có nắm chắc đánh bại Hoa lão đại. Bởi vậy, Trương Diệp dứt khoát buông tha những thuốc này nô, chuẩn bị tu luyện tới chân đạo rồi, sẽ cùng nhau thu thập. Hô. Trương Diệp ống tay háo rồi đột nhiên phất một cái, một đạo nhu hòa lực lượng tuôn ra đi, ánh sáng mặt trời cung đại môn chậm rãi đóng cửa. Trương Diệp đi vào một tờ giường ngọc bên trên ngồi xếp bằng xuống, yên lặng vận chuyển trong cơ thể thiên hà chính khí, trong cơ thể ba loại viễn cổ lực lượng, tí ti mà hóa thành thiên hà chính khí, Trương Diệp khí thế trên người càng ngày càng mạnh. Trương Diệp trong cơ thể viễn cổ lực lượng đã luyện hóa được 9 cái thành 7. Trương Diệp chỉ cần đem còn dư lại viễn cổ lực lượng hoàn toàn luyện hóa, là có thể dựa vào tinh thuần thiên hà chính khí, tiến vào đến chân đạo chi cảnh, trở thành một chân nhân. Thiên hà chính khí uy lực so bình thường tiên thiên chân khí lợi hại hơn nhiều lắm. Trương Diệp đoán chừng, nếu như hắn có thể thuận lợi tiến vào chân đạo chi cảnh, như vậy lực chiến đấu của hắn tuyệt đối so với bình thường chân đạo nhất trọng cao thủ mạnh mẽ. Đến lúc đó, Trương Diệp sẽ thấy cũng không cần phải cố kỵ 4 cái dược nô rồi. Phía ngoài cung điện, Thảo lão nhị, Mục lao tam cùng Đằng lao tứ vừa đi ra khỏi cung điện, ba người sắc mặt lập tức trở nên âm trầm đứng lên, trong ánh mắt chớp động lên một loại ác độc thần sắc. Mục lao tam nắm đấm được khách khách rung động, ưu ám nói, cái này họ Trương đấy, thật sự là quá kiêu ngạo rồi. Vừa đến chiêu dương phòng, lập tức chính là dừng lại, một trầu răn dậy, hắn quả thực không đem chúng ta khi người xem. Đằng lao tứ thì là vẻ mặt vẻ lo lắng, nói ra, cái này họ Trương đấy, muốn kiểm tra đối chiếu sự thật hoa cỏ mục đằng quản lý cùng thu hoạch tình huống, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt. Cái này mười mấy năm qua, chúng ta đã đem chiêu dương phong phía trên linh dược, đều lấy ra tu luyện. Nếu như cái này họ Trương kiểm tra đối chiếu sự thật đứng lên, mấy người chúng ta người đã có thể thảm rồi. Nghe được đằng lao tứ lời ấy, Thảo lão nhị cùng mục lao tam hai người, sắc mặt đều là hơi đổi. Chiêu dương phong trước một đời chủ nhân Ngân Hà mất tích về sau, bọn hắn liền đem mình làm chiêu dương phong chủ nhân, tài bồi đi ra các loại linh dược, hết thể lấy ra tu luyện. Hiện tại, bọn hắn căn bản là cầm không xuất ra cái gì linh dược đến rồi. Tại loại tình huống này, Trương Diệp chỉ cần thoáng hoạch tra một chút, bọn hắn trộm dùng linh dược sự tình, sẽ bộc lộ ra đến lúc đó Trương Diệp tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Thảo lão nhị trầm ngâm một chút, trầm rãi nói, không cần bối rối. Chúng ta bây giờ tìm một cái Hoa lão đại. Từ lúc 3 năm lúc trước, Hoa lão đại tu vị cũng đã đến gần vô hạn chân đạo, tùy thời cũng có thể tiến vào đến chân đạo chi cảnh. Chỉ cần Hoa lão đại tiến vào đến chân đạo chi cảnh, dù cho Trương Diệp lại kiêu ngạo, cũng không làm gì được chúng ta. Trái lại, chúng ta đến lúc đó, có thể sát sát uy phong của hắn, cho hắn biết thoáng một phát sự lợi hại của chúng ta. Mục lao tam cùng Đằng lao tứ con mắt đều phát sáng lên. Mục lao tam buồn rười rượi cười, nói ra, man hoang thế giới, cường giả vi tôn. Nếu như Hoa lão đại trở thành chân nhân, cho dù là Trương Diệp, cũng không cách nào không biết làm sao chúng ta. Các cạc, đến Hoa lão đại tiến vào đến chân đạo chi cảnh thời điểm, chúng ta có thể hung hăng vũ nhục thoáng một phát Trương Diệp, sau đó thoát ly đi theo lão đại thoát ly chiêu dương phong. Ba người đối mặt thoáng một phát, đồng thời thi triển ra thân pháp, rất nhanh liền đi tới một gian cỡ nhỏ phía ngoài cung điện. Gian phòng này tiểu cung điện đang thành lập tại chiêu dương phong phương đông, cửa cung vừa vặn đối với mọc lên ở phương đông mặt trời, bàn ngồi ở bên trong tu luyện, đang dễ dàng thưởng thức được mặt trời mọc lên ở phương đông kỳ cảnh. Ba người tới phía ngoài cung điện, Thảo lão nhị có chút hít một hơi, nói thật nhỏ, Hoa lão đại, ba người chúng ta có việc cầu kiến. Kính xin ngươi gặp chúng ta một mặt. Một cổ nếu như thực chất khí thế, theo trong cung điện phát ra tới. Sau đó, trong cung điện truyền ra một thanh âm, nói ra, các ngươi ý đồ đến, ta đã biết rõ. Vào đi. Ba người cẩn thận từng ly từng tí mà đi nhập trong cung điện, chỉ thấy cung điện ở chỗ sâu trong, một cái dáng người gầy còm nam tử, đang tại khoanh chân mà ngồi, yên lặng tu luyện. Tại thân thể của hắn chung quanh, nồng đậm tinh nguyên chi khí giống như là thực chất bình thường, chậm rãi vùi đầu vào trong cơ thể của hắn. Theo tinh nguyên chi khí rót vào, gầy còm nam tử tu vị cũng ở đây một chút tăng lên lấy. Một người dáng mạo tầm thường này gầy còm nam tử, đúng là chiêu dương phong 4 cái dược nô đứng đầu, Hoa nô Hoa lão đại. Hoa lão đại hờ hững nhìn ba người liếc, cái loại này thực chất bình thường ánh mắt, thấy ba người trong lòng cú sốc. Hoa lão đại thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói, Ngân Hà đã mất tích 18 năm rồi. Vừa rồi, ta cảm giác được có người xa lạ theo phía ngoài cung điện đi ngang qua. Chúng ta Chiêu Dương Phong, có phải hay không mới tới một người chủ nhân? Thảo lão nhị cung kính gật đầu, nói ra, đúng là như thế. Cái này mới tới tiểu tử gọi Trương Diệp, vô cùng kiêu ngạo, căn bản cũng không đem chúng ta để ở trong mắt. Hắn vốn là khiển trách chúng ta dừng lại, một châu, sau đó chuẩn bị muốn kiểm tra đối chiếu sự thật hoa cỏ mục đằng quản lý cùng thu hoạch tình huống. Chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là tìm được hoa lão đại ngươi rồi. Hoa lão đại đã trầm mặc thoáng một phát, hờ hững nói ra, các ngươi đừng lo rồi. Ta hiện tại đã đụng chạm đến chân đạo cánh cửa, có 6 thành 5 chắc tiến vào chân đạo. Nếu như tất cả thuận lợi, 6 tháng ở trong, ta là có thể tiến vào chân đạo chi cảnh rồi. Đến lúc đó, dù cho Trương Diệp là ngọn núi chủ nhân, hắn cũng không cách nào không biết làm sao chúng ta. Tốt rồi, hiện tại các ngươi riêng phần mình quay trở lại a, ta muốn tiếp tục tu luyện rồi. Thảo lão nhị, Mục lão tam cùng Đằng lão tứ, ba người cung kính hướng phía Hoa lão đại thi lễ một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà rời khỏi đi ra bên ngoài. Ba người đứng ở phía ngoài cung điện, đồng thời phát ra một hồi ha ha tiếng cười. Thảo lão nhị cười hắc hắc, nói ra, nếu như lão đại như vậy có năm chắc tiến vào đến chân đạo, ta đây cũng không cần phải cố kỵ cái gì. Chúng ta vất vả khổ cực tài bồi đi ra linh dược, tuyệt đối không thể tiện nghi họ Trương đấy. Hắc hắc, ta tài bồi đi ra thiên tinh linh thảo đã thành thục, ta hiện tại liền đuổi đi qua, đem 9 cái gốc thiên tinh linh thảo hết thể thu cắt bỏ, sau đó thời gian dần qua ăn tươi chúng. Hắc hắc hắc hắc. Mục lão tam phát ra cặc cặc cười quái dị, nói ra, đúng là như thế. Ta tài bồi đi ra tử lôi linh thụ, tại 3 năm trước đây kết xuất một cái trái cây. Hiện tại, cái này trái cây cũng sắp thành thục, cặc cặc. Ta muốn nhanh chóng đem cái này trái cây hái xuống, lấy ra tu luyện. Tử lôi linh quả chính là cựu phẩm linh quả, lấy ra tu luyện, mới có thể đủ để cho ta tu vị tăng lên không ít. Đằng lão tứ lúc này thời điểm cũng gật gật đầu, nói ra, ha ha, ta tải bồi đi ra mực diệp linh đằng, tại 2 năm trước kết xuất 2 chỉ, cái, mực diệp linh quả. Lúc này thời điểm, mực diệp linh quả tuy nhiên còn không có hoàn toàn thành thục, nhưng cũng bất chấp nhiều như vậy. Ta hiện tại liền đuổi đi qua, đem nó hái xuống. Hy vọng cái này 2 cái linh quả, có thể tăng lên thoáng một phát tu vi của ta. Ba người đồng thời phát ra cười dài một tiếng, sau đó riêng phần mình thi triển ra thân pháp, hướng của bọn hắn linh điền mà đi. Chương 449. Chiêu Dương Điện bên trong. Cùng ta Trương Diệp một tia luyện hóa lấy trong cơ thể viễn cổ lực lượng, theo viễn cổ lực lượng luyện hóa, Trương Diệp trên người bắt đầu phát ra nồng đậm kim quang. Loại này kim quang giống như là giữa trưa ánh mặt trời, dương cương mà bá đạo cực kỳ, kim quang vận chuyển phía dưới. Giống như là từng khối kim loại đụng nhau đụng, phát ra từng tiếng thanh thúy hoanh ô. Đây đã là Trương Diệp bế quan tháng thứ 3 rồi. Tại 3 tháng này ở bên trong, Trương Diệp từng điểm mà luyện hóa lấy trong cơ thể viễn cổ lực lượng. Cho tới bây giờ, Trương Diệp trong cơ thể viễn cổ lực lượng đã luyện hóa được 9 cái thành 9 cái, trong cơ thể thiên hà chính khí đã cường đại đến một cái tư nghị tình trạng. Mà Trương Diệp lực lượng tinh thần cũng theo thiên hà chính khí trở nên mạnh mẽ. Trong cơ thể viễn cổ lực lượng đã luyện hóa được 9 cái thành 9 cái rồi. Thời khắc mấu chốt rốt cục đã đi đến. Ta muốn bằng lấy lĩnh ngộ mà đến bao dung chi lực, lại để cho tất cả lực lượng, hết thể chuyển hóa thành thiên hà chính khí, tiến vào một cái hoàn toàn mới thiên địa. Trương Diệp trong ánh mắt, hiện lên một tia kích động chi sắc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, bắt đầu vận chuyển nảy sinh trong cơ thể thiên hà chính khí đến. Ngưng tụ tới cực điểm thiên hà chính khí, hóa thành một đạo dòng sông, tại Trương Diệp trong cơ thể liên tục vận chuyển, Trương Diệp trên người kim sắc hào quang trở nên càng thêm nồng nặc lên. Một tháng về sau, Trương Diệp trên người kim quang phát ra một tiếng cực lớn nổ vang thanh âm, giống như 2 khối cực lớn khối sắt tại trong hư không hung hăng mà hoành kích thoáng một phát. Tại loại này cực lớn thanh âm phía dưới, phương viên trăm dặm Chiêu Dương Phong đều có chút chấn động run lên một cái, toàn bộ Chiêu Dương Phong đều có thể nghe thấy loại kinh thiên động địa thanh âm. Hả? Cái kia họ Trương đấy, hắn đang làm cái gì? Đang tại Chiêu Dương Phong linh điền bên trong ngắt lấy linh thảo điền cuồng ăn thảo lão nhị, nghe được ánh sáng mặt trời trong nội cung vọng lại thanh âm, lông mày không khỏi có chút nhíu một cái. Tại linh điền bên trong, đồng dạng ngắt lấy linh quả ăn mục lão tam cười hắc hắc, nói ra, quản lý hắn. Dù sao tối đa qua một tháng nữa, chúng ta Hoa lão đại liền muốn tiến giai đến chân đạo rồi. Tiến cấp tới chân đạo về sau, là hắn có thể đủ thoát ly nô buộc thân phận, trở thành Bích Vân Tông đệ tử. Đến lúc đó, chúng ta căn bản cũng không sợ họ Trương đấy. Đàng lão tứ gật gật đầu. Nói ra, đúng đấy, là được. Tại Chiêu Dương Điện không xa một tòa tiểu trong cung điện, đang bế quan tu luyện Hoa lão đại, rồi đột nhiên mở ra con mắt. Trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh dị chi sắc, lẩm bẩm nói, vừa rồi một tiếng nổ vang, mơ hồ ẩn chứa thiên địa ảo diệu, tựa hồ là lực lượng nào đó tu luyện tới đỉnh phong thời điểm, vọng lại thanh âm. Chẳng lẽ, cái này Trương Diệp đã tu luyện tới chân đạo chi cảnh rồi hả? Không sai a, nếu như tu luyện đến chân đạo chi cảnh, trong vòng ngàn dặm thiên tinh khí, đều chen chúc mà đến. Hiện tại toàn bộ Chiêu Dương Phong thiên tinh khí, đều không có chút nào động tĩnh, cái này họ Trương đến cùng đang dở trò quỷ gì. Trầm ngâm một chút về sau, Hoa Lão Đại rất nhanh yên tâm tư, lầm bầm lầu bầu nói ra, ta tối đa còn một tháng nữa, liền muốn đi vào đến chân đạo chi cảnh, chỉ cần ta tiến giai đến chân đạo, vô luận Trương Diệp làm cái gì động tác, ta cũng sẽ không sợ hãi rồi. Hiện tại, ta còn là bắt đầu cuối cùng chạy nước rút ta. Đang khi nói chuyện, Hoa Lão Đại bàn tay có chút một chiều, một cái hộp ngọc tử bay đến trong tay của hắn. Hộp ngọc tử mở ra, bên trong rõ ràng là một viên rất tròn tiên thiên kim đan. Hô! Hoa Lão Đại tướng tiên thiên kim đan nuốt vào, tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Ánh sáng mặt trời trong nội cung. Trương Diệp ngồi xếp bằng ngọc giường phía trên mặt một mảnh vui mừng sắc. Trải qua 4 tháng đau khổ luyện hóa, hắn vừa mới rốt cục đem trong cơ thể viễn cổ lực lượng, từng cái luyện hóa thành thiên hà chính khí, lực lượng tinh thần cũng trở nên càng thêm khổng lồ. Vừa rồi một tiếng cực lớn tiếng vang, đúng là viễn cổ lực lượng bị hoàn toàn luyện hóa thời điểm, vọng lại một tiếng âm thanh lạ. Hào hào hào. Nếu như viễn cổ lực lượng đã vòng hóa thành thiên hà chính khí, kế tiếp, ta muốn đem chân khí trong cơ thể, cũng hoàn toàn chuyển hóa thành thiên hà chính khí. Trong cơ thể của ta, chỉ cần thiên hà chính khí như vậy đủ rồi. Trương Diệp nghĩ đến, trong cơ thể thiên hà chính khí điên cuồng xoay tròn, bắt đầu thôn phệ chân khí trong cơ thể. Trương Diệp trong cơ thể, tồn tại hai loại lực lượng. Loại thứ nhất lực lượng, chính là thiên hà chính khí. Thiên hà chính khí thuộc về luyện thể công pháp, không ngừng mà rèn luyện lấy Trương Diệp thân thể, tính chất vô cùng bá đạo, sức chiến đấu xa xa vượt qua bình thường tiên thiên chân khí. Loại thứ hai lực lượng, chính là tiên thiên chân khí cùng ngày sau chân khí. Thiên hà chính khí bá đạo cực kỳ, căn bản là không cách nào dung nạp được lực lượng khác. Bởi vậy, Trương Diệp hiện tại muốn vận chuyển thiên hà chính khí, đem trong cơ thể tiên thiên chân khí cùng ngày sau chân khí, từng cái cắn nuốt sạch, lại để cho trong cơ thể thiên hà chính khí trở nên càng thêm tinh thuần. O-O-O-N-G. Tại thiên hà chính khí thôn vệ phía dưới, Trương Diệp thân thể ở trong tiên thiên chân khí cùng ngày sau chân khí, nhanh chóng giảm bớt. Chẳng qua là ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, Trương Diệp trong cơ thể tiên thiên chân khí cùng ngày sau chân khí, liền bị cắn nuốt hết 9 cái thành 9 cái. Trương Diệp trong cơ thể tiên thiên chân khí, giống như là một miếng thịt, mà thiên hà chính khí, giống như là một chỉ quái thú. Theo thiên hà chính khí thôn vệ, Trương Diệp thiên hà chính khí trở nên càng ngày càng lớn mạnh, lực lượng tinh thần cũng trở nên càng ngày càng khổng lồ. Trương Diệp khí thế trên người giống như một tòa cao cao núi lớn bình thường, dày đặc trầm ngưng cực kỳ. O-O-O-N-G. Cuối cùng một đạo chân khí, bị thiên hà chính khí cắn nuốt sạch. Từ đó về sau, Trương Diệp trong cơ thể, chỉ tồn tại một loại lực lượng, cái kia chính là thiên hà chính khí. Khổng lồ thiên hà chính khí, giống như sông lớn, tại Trương Diệp trong thân thể lao nhanh gào thét, phát ra rồng ngâm phượng ố âm thanh lạ, chấn động toàn bộ cung điện run nhẹ nhẹ. Thiên hà chính khí đem chân khí thôn vệ hoàn tất thời điểm, Trương Diệp lực lượng tinh thần, trong lúc đó đã xảy ra biến đổi lớn. Trương Diệp dày đặc trầm ngưng lực lượng tinh thần, dùng không cách nào hình dung tốc độ co rút lại đứng lên, khổng lồ lực lượng tinh thần co rút lại co rút, bịa đặt mà ngưng tụ thành một đầu long. Sau đó, này long ầm ầm nổ tung, chạy ra khỏi cung điện, hướng phía bốn phương tám hướng tản mát ra đi. Trương Diệp lực lượng tinh thần tia chớp bình thường, hướng phía bên ngoài mở rộng. Vốn là bao trùm toàn bộ Chiêu Dương điện, sau đó lại đến bốn phía rừng cây, lại đến phạm vi 40 dặm. Có thể cảm giác được phạm vi 40 dặm đồ vật, đây cũng không phải là lực lượng tinh thần rồi. Trương Diệp lực lượng tinh thần, tại chút bất chi bất giác, hóa thành trong truyền thuyết linh giác. Linh giác mẫn cảm cực kỳ và biến hóa ngàn vạn, giống như là một cái tươi sống ngang tàng chân long, có thể lớn có thể nhỏ có thể xa có thể gần, thần kỳ tới cực điểm. Linh giác chính là chân đạo cao thủ, mới có thể có huyền diệu cảm giác. Trương Diệp tại trong lúc bất chi bất giác, vậy mà tiến vào đã đến chân đạo chi cảnh, đã có được linh giác. Lúc này, mặt trời đang mọc lên từ phương đông, các loại chim bay cá nhảy, các loại loài bò sát con cá, đều đắm chìm ở ánh nắng sáng sớm bên trong. Chiêu Dương Phong phía trên cây diệp hòa trên lá cây, còn treo móc điểm một chút óng ánh lộ châu, mỗi lần một thân cây, mỗi lần một gốc cây cây cỏ, mỗi lần một tảng đá, mỗi lần một mảnh lá rụng, đều hàm ẩn lấy trong thiên địa đạo lý lớn. Mỗi lần một vật, đều có được một loại khác thường xinh đẹp, Trương Diệp đang dựa vào kỳ diệu linh giác, xuyên thấu qua mặt ngoài, thấy được thế giới bản chất, thấy được một cái chân thật thế giới. Xuyên thấu qua mặt ngoài, chứng kiến thực chất, đây chính là chân đạo chi cảnh. Trương Diệp theo ba sông trấn cùng nhau đi tới, khổ khổ tu luyện, vô số lần thời gian sinh tử giết chóc, hiện tại, hắn rốt cục đem trong thân thể ngày sau khí tức tẩy rửa mất, lực lượng tinh thần biến thành linh giác, tiến nhập chân đạo chi cảnh. Trương Diệp trong cơ thể tạp chất đã sớm bị thiên hà chính khí rèn luyện mất, mà trong cơ thể hắn thiên hà chính khí, tại cắn nuốt tiên thiên chân khí về sau, trở nên dị thường cường đại, bởi vậy Trương Diệp không cần dẫn động trong hư không thiên tinh khí tẩy rửa thân hình, hắn lặng yên không một tiếng động bên trong, hay tiến vào đã đến chân đạo chi cảnh, trở thành chân nhân. Trương Diệp thân hình hơi động một chút, hóa thành một đạo cầu vồng, tại Chiêu Dương điện bên trong phi hành một vòng. Trương Diệp trở về tới Ngọc Giường phía trên, chỉ cảm thấy vô tận huyền liền diệu, đồng loạt xông lên đầu, lòng có nhận thấy phía dưới, Trương Diệp cắp cười ha ha một tiếng, ngâm nói, công phản tiên thiên diệu vô cùng, vô trung sinh hữu ngưng chân long. Nhiều loại diệu pháp tùy tâm lộ ra, một ngụm chân nguyên hóa cầu vồng. Ngâm cái này một câu, Trương Diệp đáy lòng dâng lên một loại vui mừng cực kỳ cảm giác, nhịn không được ha ha cười dài. Ô, ngay tại Trương Diệp vui mừng cực mà cười thời điểm, toàn bộ Chiêu Dương phong thiên tinh khí đột nhiên trì trệ, tựa hồ có một loại bàn tay vô hình, một mực mà bắt được phạm vi hơn 10 dặm thiên tinh khí. Trì trệ về sau, một đạo mạnh mẽ lực lượng tinh thần, theo một cái tiểu cung điện trong phóng lên trời, trong vòng ngàn dặm thiên tinh khí, liên tục không ngừng mà hướng phía Chiêu Dương phong mà đến. Ồ, Trương Diệp khổng lồ linh giác có chút quét qua, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thì thào nói ra, ừ, Hoa lão đại rõ ràng tiến giai chân đạo chi cảnh rồi, chắc không được trong vòng ngàn dặm thiên tinh khí đều bị hấp dẫn đã tới. Thảo lão nhị, Mục lão tam cùng Đẳng lão tư mấy người này lại dám đối với ta bất kính, nhất định là cái này Hoa lão đại ở sau lưng chỗ dựa. Ta hiện tại liền đi qua, gặp thoáng một phát cái này nô tài. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thân hình rồi đột nhiên hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất tại Chiêu Dương điện bên trong. Hô. Trong vòng ngàn dặm thiên tinh khí liên tục không ngừng địa dũng bên trên Chiêu Dương phòng, dũng mãnh vào một tòa tiểu trong cung điện. Liên tục không ngừng thiên tinh khí ngưng tụ đến cùng một chỗ, vậy mà hóa thành mắt thường có thể thấy được chất lỏng, giống như là một cái khổng lồ hồ, đột nhiên xuất hiện ở Chiêu Dương phong phía trên, loại cảnh tượng này quả thực là đồ sộ tới cực điểm. Tại tiểu cung điện bên ngoài, Thảo lão nhị, Mục lão tam cùng Đẳng lão tứ vẻ mặt hưng phấn đứng đấy. Mục lão tam trong miệng hắc hắc thấp giọng nói qua, "Hảo hảo hảo. Hoa lão đại rốt cục tiến giai đến chân đạo rồi. Chúng ta rốt cuộc không cần phải cố kỵ cái kia họ Trương được rồi. Hắc hắc." Có Hoa lão đại chỗ dựa, chỗ này Chiêu Dương phong đều là của chúng ta rồi. Đúng vậy a, đúng a. Đúng là như thế. Hắc hắc, chỗ này Chiêu Dương phong, từ nay về sau chính là chúng ta được rồi. Ba người hưng phấn bàn về. Trong lúc đó, thiên tinh khí bỗng nhiên co rút lại, thẳng tắp hướng phía tiểu trong cung điện bay đi, rất nhanh liền biến mất tại tiểu trong cung điện. Oeng. Một đạo khổng lồ khí thế, rồi đột nhiên theo tiểu trong cung điện bay lên trời, loại này khí tức so nửa bước chân đạo cao thủ đáng sợ gấp trăm lần. Thảo lão nhị, Mục lão tam cùng Đẳng lão tứ bị cổ hơi thở này chối xuống, thiếu chút nữa liền úp sấp trên mặt đất đi. Tốt tại cổ hơi thở này vừa phát lại thu, Chiêu Dương phong rất nhanh lại khôi phục bình thường. Thảo lão nhị, Mục lão tam cùng Đẳng lão tứ ba người trên mặt đồng thời xuất hiện cuồng hỉ chi sắc, ba người cùng kêu lên nói ra, thật là lợi hại khí tức. Hoa lão đại thành công. Hắn tu luyện đến chân đạo chi cảnh. Ba người cuồng hỉ thời điểm, Trương Diệp đột nhiên xuất hiện ở tiểu phía ngoài cung điện. Thảo lão nhị, Mục lão tam cùng Đẳng lão tứ nhìn thấy Trương Diệp, trên mặt đồng thời lộ ra một tia cười lạnh chi sắc. Mục lão tam lạnh lùng nói, "Trương Diệp, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ ngươi là đến bái kiến lão đại của chúng ta hay sao?" Trương Diệp tức cười cười cười, một cái tát rút ra. Ầm. Thảo lão nhị, Mục lão tam cùng Đẳng lão tứ bị Trương Diệp một cái tát rút được bay lên, hung hăng mà đụng vào cung điện trên vách tường, cái này va chạm mãnh liệt vô cùng, ba người lại bị đụng vào trong vách tường, thật lâu đều không có té xuống. Một cái tát rút phi ba người về sau, Trương Diệp cắp cười ha ha một tiếng, nói ra, không thể tưởng được một cái nho nhỏ dược nô, đều có thể tu luyện tới chân đạo chi cảnh. Tốt, rất tốt. Ta đang dễ dàng nhiều ra một cái lợi hại nô tài. Hoa nô, đi ra gặp chủ nhân của ngươi. Vâng. Trương Diệp một cước đem tiểu cung điện đại môn đá bay, bước đi nhập đi. Chương 450, ấn đến dưới mặt đất, hung hăng mà đánh. Lớn mật. Trương Diệp vừa mới đá bay đại môn, một cái thanh âm uy nghiêm. Giống như là tiếng sấm vang lên. Theo thanh âm vang lên, một cổ khổng lồ cực kỳ khí thế, một mực địa đã tập trung vào Trương Diệp. Một cái gầy còm nam tử, rồi đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp phía trước. Người này tóc dài tung bay, huyết nhục gân cốt giống như là thép tinh đúc thành, cho người một loại không cách nào dao động cảm giác. Nhìn thấy Trương Diệp đá phá cửa cung, đi vào đến trong cung điện, gầy còm nam tử trên mặt lộ ra một tia lạnh như băng vẻ giận dữ, từng đạo thực chất sát khí, hướng phía Trương Diệp tuôn đi qua. Chi chi chi. Gầy còm nam tử phát ra tới sát khí, quả thực là đáng sợ tới cực điểm, to như vậy cung điện, đều bị sát khí ép tới xèo xèo rung động, tùy thời có khả năng sụp đổ. Bình thường nửa bước chân đạo cao thủ, bị đà gầy còm nam tử sát khí chối xuống, chỉ sợ tại chỗ muốn ngất đi, liền chiến đấu cơ hội đều không có. Trương Diệp hoàn toàn không thấy đối phương sát khí, ánh mắt giống như cười mà không phải cười địa chầm chầm vào gầy còm nam tử, chầm rãi nói, ngươi tiểu là Hoa Nô à. Hoa Nô, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi còn không mau mau cho ta quỳ xuống. Hoa Nô phát ra cười dài một tiếng, nói ra, Trương Diệp, ta hiện tại đã tiến giai đến chân đạo chi cảnh. Theo như tông môn quy định, dược nô tiến vào đến chân đạo về sau, là có thể thoát ly dược nô thân phận, trở thành tông môn đệ tử. Trương Diệp, ta hiện tại đã không phải là dược nô rồi, ta hiện tại tu luyện đến chân đạo, ta là sư huynh của ngươi. Nói đến nơi này, Hoa Nô con mắt chăm chú địa chằm chằm vào Trương Diệp, lạnh lùng nói, Trương Diệp, ta là sư huynh của ngươi, tu vi lại so người cao minh. Nhìn thấy bản thân, ngươi còn không mau mau quỳ xuống. Trương Diệp khẽ lắc đầu, thở dài nói, nô tài tiểu là nô tài, đầu óc tiểu là đần, liền chủ nhân của mình cũng không nhận ra rồi. Quả thực liền một con chó đều không bằng. Hoa Nô nhất thời giận tím mặt. Hắn vừa mới tu luyện tới chân đạo chi cảnh, thỏa thuê mãn nguyện, tâm cao ngất, cho dù là Trương Diệp, hắn cũng không để vào mắt. Trương Diệp vốn là đá bay đại môn, sau đó mở miệng một tiếng nô tài, cái này lại để cho hắn như thế nào chịu được. Muốn chết. Hoa Nô nộ quát một tiếng, cùng tiên thiên chân khí bỗng nhiên theo hắn thể đà nội dũng manh tiến đến ra, hóa thành một chỉ cực lớn bàn tay, kẹp lấy tiếng sấm nổ mạnh, dùng tốc độ như tia chớp đi tới Trương Diệp đỉnh đầu. Hóa khí thành hình. Chân đạo cao thủ thể đà bên trong có lấy khổng lồ tiên thiên chân khí, có huyền diệu cực kỳ linh giác, có thể tinh diệu địa khống chế tiên thiên chân khí, lại để cho tiên thiên chân khí làm ra đủ loại công kích. Hoa Nô hiện tại đúng là dựa vào hùng hồn tiên thiên chân khí, còn có huyền diệu linh giác, lại để cho thể đà nội tiên thiên chân khí hóa thành một chỉ linh hoạt bàn tay lớn, hướng phía Trương Diệp chảo xuống dưới. Trương Diệp ha ha cười cười, không chút nào đem cái này chỉ chân khí bàn tay lớn để vào mắt. Lập tức chân khí bàn tay lớn đi vào đỉnh đầu thời điểm, Trương Diệp mới không chút hoang mang địa bắn thoáng một phát ngón tay. Phúc! Trong nháy mắt tầm đó, Hoa Nô phát ra tới chân khí bàn tay lớn, đột nhiên tiểu tiêu tán rồi. Cái này chỉ uy lực cực lớn chân khí bàn tay lớn, tại Trương Diệp trước mặt, giống như là một cái yêu ớt bong bóng, nhẹ nhàng đâm một cái sẽ không có. Ân, điều này sao có thể? Hoa Nô hơi cảm thấy ngoài ý muốn, hắn phát ra tới chân khí bàn tay lớn, nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng trên thực tế nhưng lại ẩn chứa đủ loại ảo diệu, cho dù là thảo lão nhị loại này tiếp cận chân đạo cao thủ, cũng có thể thoáng cái bắt lấy. Trương Diệp chỉ là tùy ý địa bắn thoáng một phát ngón tay, liền đem chân khí của hắn bàn tay lớn đánh tan, cái này thật là làm cho người kinh ngạc. Hoa Nô có chút ngoài ý muốn về sau, ngạo nghệ nói ra, Trương Diệp, có thể đem đến cái này chiều dương phong thượng diện, xem ra ngươi cũng có một ít buồn sự. Chỉ tiếc, hôm nay ngươi nhất định là trốn không thoát một bại. Vâng! Hoa Nô phát ra khổng lồ khí thế, cái này cổ khổng lồ khí thế, giống như là một cái ngọn núi, chậm rãi theo trong hư không áp xuống tới. Tại cổ khí thế này phía dưới, phương viên trăm trượng mặt đất, bị ép tới chậm rãi chầm xuống, cực kỳ cứng rắn huyền thiết binh khí, đều bị ép tới chậm rãi biến cong, biến dẹp, trong cung điện thoáng như tận thế. Hoa Nô lạnh lùng nói, Trương Diệp, xem tại tông môn phân thượng, bản thân cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi chỉ cần tại trong vòng 3 ngày chuyển ra triều dương phong, bản thân nên tha cho ngươi một mạng, không truy cứu nữa, nếu không, ta chỉ có giáo huấn một chút ngươi rồi. Ta hiện tại đã tiến vào đến chân đạo chi cảnh, chỉ cần đăng ký thoáng một phát, tựu có thể trở thành nội môn đệ tử, thân phận cùng ngươi giống nhau. Tại loại tình huống này, dù cho ta một ngày đánh ngươi một trầu, tông môn cũng không cách nào trách phạt ta. Trương Diệp phát ra cười dài một tiếng, nói ra, ha ha ha ha ha. Hoa Nô, ngươi chỉ là một cái nô tài, rõ ràng còn muốn chiếm cứ triều dương phong. Buồn cười, thật là tức cười. Trong lúc nói chuyện, Trương Diệp bàn tay vỗ, chỉ nghe được trong hư không một tiếng ầm ầm vang lớn, một chỉ kim chói bàn tay, đột nhiên xuất hiện tại Hoa Nô đỉnh đầu, hung hăng địa hướng phía Hoa Nô chụp được đến. Hoa Nô lúc này chính lửa giận hứng hực, đang chuẩn bị hung hăng địa vũ nhục Trương Diệp một phen, căn bản là không có ngờ tới Trương Diệp sẽ chủ động ra tay. Chấn động phía dưới, Hoa Nô vội vàng thi triển ra hóa khí thành hình đích thủ đoạn, cũng hóa ra một chỉ cực lớn bàn tay, hướng phía Trương Diệp màu vàng bàn tay lớn nghênh đón. Ầm ầm. Màu vàng bàn tay lớn hung hăng địa chụp được đến, lập tức đem Hoa Nô bàn tay lớn đập tán, sau đó hung hăng địa đập đến Hoa Nô trên người. Hoa Nô bị màu vàng bàn tay vô một cái, chỉ cảm thấy toàn thân như là bị một đầu mãnh mã tượng hung ác giẫm một cước, cốt cách xèo xèo rung động, lỗ tai ông ông tắc hưởng, trước mắt sao kim vừa ra, thiếu chút nữa tiểu út sấp trên mặt đất đi. A! Trương Diệp dĩ nhiên là chân đạo cao thủ. Điều này sao có thể? Hoa Nô đáy lòng giống to, hắn toàn thân toát ra hùng hồn tiên thiên chân khí, ý định tránh qua một bên đi. Vừa lúc đó, một cái bàn tay hung hăng địa phiến đến. Hoa Nô dù sao cũng là chân đạo cao thủ, linh giác phi thường lợi hại, cái này chỉ bàn tay vừa xuất hiện, hắn lập tức cũng cảm giác được rồi. Nhưng một tát này nhanh được thần kỳ, Hoa Nô tuy nhiên cảm giác được bàn tay rút đến, thân thể tiểu là không kịp né tránh. Bá. Trương Diệp một tát này, hung hăng rút thăm được Hoa Nô trái trên mặt. Cái này co lại, Hoa Nô toàn bộ má trái đều bị rút sưng lên, đầu góc đều bị rút được hỗn loạn, hàm răng máu tươi cùng một chỗ phun ra đến. Bên tai truyền đến Trương Diệp thanh âm, nô tài nên có nô tài bộ dạng. Một cái nho nhỏ nô tài, rõ ràng mở miệng uy hiếp chủ nhân, lại để cho chủ nhân chuyển ra đi. Dưới gầm trời này nào có loại chuyện này. Đã ngươi nô tài kia to gan như vậy, ta đây chỉ có cho ngươi một chút giáo huấn, đem ngươi mặt đánh sưng, đem hàm răng của ngươi đánh rớt. Đang khi nói chuyện, Trương Diệp bàn tay không ngừng chút nào, một trưởng địa rút đà đi ra ngoài. Hoa Nô tuy nhiên tu luyện đến chân đạo chi cảnh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn lại là xa xa không bằng Trương Diệp. Hơn nữa Trương Diệp thiên hà chính khí cùng linh giác, so Hoa Nô muốn lợi hại nhiều lắm. Hoa Nô trong nháy mắt tiểu đã trúng hơn 10 cái bàn tay, trong nội tâm biệt khuất tới cực điểm. A. Hoa Nô trong ánh mắt chớp động lên oán độc thần sắc, phát ra sói chu gào thét. Hắn hận không thể đem Trương Diệp dẫm nát dưới chân, từng đao chậm rãi cắt lấy Trương Diệp trên người thịt, hơn nữa đang tại Trương Diệp mặt, chậm rãi đem Trương Diệp thịt xào thủ, lại chậm rãi đem Trương Diệp thịt tan hết, đem Trương Diệp huyết uống hết. Trương Diệp cảm giác được Hoa Nô trên người cái loại nầy oán độc khí tức, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, đến lúc này, rõ ràng còn tại oán hận ta. Xem ra, đưa cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Rất tốt, đã ngươi cảm thấy rút cái tát chưa đủ nghiền, ta đây liền đem ngươi dẫm vào đến dưới mặt đất đi, cho ngươi ăn một bụng bùn. Vèo. Trương Diệp hóa trưởng vi chảo, một chảo. Hoa Nô cảm giác được không ổn, muốn thi triển thân pháp, tránh ra Trương Diệp một chảo này. Nhưng Trương Diệp một chảo này bên trong ẩn chứa một cổ đáng sợ lực cắn nuốt, Hoa Nô thân thể vừa mới rời một thước, Trương Diệp năm ngón tay liền đi tới, một phát bắt được cổ của hắn. Hô! Trương Diệp năm ngón tay rồi đột nhiên dùng sức, bắt lấy Hoa Nô đầu, hung hăng hướng xuống đất bên trên đè nén xuống. Hoa Nô hồn phi phách tán, dốc sức liều mạng muốn phản kích, nhưng Trương Diệp bàn tay chộp vào cổ của hắn phía trên, toàn thân của hắn lực lượng đều bị Trương Diệp cho bóp chặt rồi, căn bản là không cách nào xử đi ra. Phúc! Trương Diệp cái này nhấn một cái, nhất thời đem Hoa Nô đầu theo như vào đến dưới mặt đất, từng ngụm bùn đất, rót vào đến Hoa Nô trong mồm, Hoa Nô liền kêu thảm thiết đều làm không được. Trương Diệp lạnh lùng cười cười, một tay đem Hoa Nô đầu đè lại, tay kia nhưng lại biến thành nắm đấm, hung hăng địa tại Hoa Nô trên người giao đấu hơn 10 quyền. Trương Diệp cái này mấy chục quyền, dùng khí lực rất nhỏ, nhưng mỗi một quyền đều đánh tới Hoa Nô gân cốt chỗ mẫn cảm. Mấy chục quyền đánh tiếp, Hoa Nô trên người xương cốt đã đoạn mấy chục căn, cả người hấp hối, đường đường chân đạo cao thủ liền kêu thảm thiết khí lực cũng không có. Ngay tại Trương Diệp hung ác đánh Hoa Nô thời điểm, cung điện bên ngoài vang lên bước chân thanh âm, sau đó, Thảo Lão Nhị, Mục Lao Tam cùng Đằng Lao Tứ đồng thời đi tới trong cung điện. Thảo Lão Nhị, Mục Lao Tam cùng Đằng Lao Tứ tiến vào đến trong cung điện, lập tức tiểu thấy được Trương Diệp cùng Hoa Nô, ba người đồng thời ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, trên mặt tất cả đều là không dám tin chi sắc. Bọn hắn bị Trương Diệp một cái tát rút phi, thật vất vả mới chỉ hoãn qua khí đến. Nghe được trong cung điện truyền đến đánh nhau thanh âm, ba người còn tưởng rằng Hoa lão đại đang tại hung ác đánh Trương Diệp, hưng đà phấn phía dưới vội vàng tiến vào đến trong cung điện, chuẩn bị hung ác đánh một trận Trương Diệp, ra một ngụm trong lòng ác khí. Nhưng bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, trong cung điện không phải Hoa Nô đánh Trương Diệp, mà là Trương Diệp đánh Hoa Nô. Bọn hắn coi như thần tiên Hoa lão đại, lại bị Trương Diệp theo như đến dưới mặt đất, hung hăng điệu đánh. Trương Diệp đang tại hung ác đánh Hoa Nô, nhìn thấy Thảo lão nhị, Mục lão tam cùng Đằng lão tứ ba người này tiến vào, hắn như là nhổ củ cải trắng, đem Hoa Nô từ dưới đất rút, tiện tay ném qua một bên. Sau đó giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem Thảo lão nhị, Mục lão tam cùng Đằng lão tứ, chậm rãi nói ra, ngươi cái này ba cái nô tài, rất thất vọng đúng không? Thảo lão nhị, Mục lão tam cùng Đằng lão tứ trong ánh mắt đều toát ra thần sắc kinh khủng. Hoa lão đại chính là chân đạo cao thủ, đều bị Trương Diệp theo như đến trên mặt đất cuồng đánh, Trương Diệp cường hành, đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Đứng ở nơi này sao một cái cao thủ đáng sợ trước mặt, ba người đều là toàn thân run rẩy, một câu đều nói không nên lời. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, tại trong hư không đá ra ba chân. Cái này ba chân đá ra đi, Thảo lão nhị, Mục lão tam cùng Đằng lão tứ cùng kêu lên kêu thảm thiết, ba người như là thạch đầu phi, phá tan cung điện, bay đến mấy trăm trượng cao giữa không trung. Chương 451 huyết nhục chủng linh liên, nghiêm trị ác nô. A. Thảo lão nhị, Mục lão tam cùng Đẳng lão tứ hung hăng đụng vào Chiêu Dương Phong hộ núi trận pháp, sau đó theo mấy trăm trượng chỗ cao rớt xuống, hung hăng màn nện vào trên mặt đất, đem mặt đất đều ném ra ba cái hố to đến. Ngao. Ba người đồng thời phát ra thê lương kêu thảm thiết. Theo mấy trăm trượng không trung té xuống đến, ba người toàn thân xương cốt bị ném đã đoạn hơn phân nửa, nội tạng vỡ tan phía dưới, máu tươi từ thất khiếu chảy ra, nhuộm hồng cả một mảng lớn bùn đất. Sát sát sát. Trương Diệp từng bước một đi tới đây, mỗi một bước, tựa hồ cũng dẫm lên ba người trong lòng. A, không nên. Không nên. Ta lập tức liền đi, ta lập tức liền đi. Tu vị cao nhất sâu thảo lão nhị, từ trước hết nhất tỉnh táo lại, trong miệng hắn phát ra một hồi rú thảm. Đúng vậy a, đúng a. Không nên. Ngươi đại nhân có đại lượng, liền đem ta thả a. Ta sẽ xa rời đi xa Chiêu Dương Phong, không bao giờ nữa xuất hiện ở trước mặt của ngươi đấy. Đúng vậy a. Thả chúng ta a. Tốt xấu ta cũng xử lý 20 năm Chiêu Dương Phong, đem Chiêu Dương Phong phía trên đồ vật quản lý được ngay ngắn rõ ràng, không nên a. Liền đúng vậy a, liền đúng a. Chúng ta không có công lao, cũng có khổ lao a, ngài tạm tha chúng ta a. Thảo lão nhị, Mục lão tam cùng Đẳng lão tứ nhìn thấy Trương Diệp đi gần đến, cho rằng Trương Diệp muốn ra tay giết bọn hắn, sợ đến vỡ mật phía dưới, ba người đồng thời tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, hy vọng Trương Diệp tha cho bọn hắn một cái mạng nhỏ. Trương Diệp đi đến ba người bên cạnh, ung dung nói, không có công lao cũng có khổ lao. Thật sự là chê cười. Chiêu Dương Phong thiên tinh khí cực kỳ nồng đậm, vô cùng thích hợp linh dược sinh trưởng. Nhưng tại như vậy một cái thiên tinh khí nồng đậm địa phương, rõ ràng tìm không thấy vài quặng linh dược, ta hỏi các ngươi, những linh dược này đều đến địa phương nào đi? Nghe được Trương Diệp nhắc tới việc này, Thảo lão nhị, Mục lão tam cùng Đẳng lão tứ mặt sắc đủ thay đổi. Chiêu Dương Phong trước một đời chủ nhân Ngân Hà mất tích về sau, bọn hắn liền đem Chiêu Dương Phong trở thành nhà của mình, trồng đi ra linh dược, tất cả đều bị bọn hắn lấy ra tu luyện. Hiện tại, Trương Diệp đột nhiên chất hỏi bọn hắn trong lòng đều là một hồi hoảng sợ. Mục lão tam chứng kiến Trương Diệp ánh mắt lạnh như băng, lẩm bẩm nói, chủ nhân, trên núi chim chóc nhiều linh dược đều bị chim chóc ăn hết sạch rồi. Ngài cho ta một điểm thời điểm, ta nhất định tỉ mỉ hộ lý, trồng ra một đám tốt nhất linh dược đến. Đúng vậy a, trên núi chim chóc rất nhiều, linh dược đều bị chim chóc ăn hết. Chủ nhân, ta Thảo lão nhị tuyệt đối không có đụng linh dược a, ta nguyện ý không nghỉ không ngủ cho ngài trồng linh dược. Chủ nhân, tha mạng a. Ta là ngài dược nô, ta còn hữu dụng, ta hiểu được trồng linh dược, có thể cho ngươi trồng rất nhiều linh dược, ngươi không nên a. Ba người khổ khổ cầu xin tha thứ. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi cái này ba cái nô tài, đến bây giờ rõ ràng còn dám nói xạo. Ngươi xem một chút chính mình chảy ra huyết dịch. Người huyết dịch bình thường đều hơi hơi mang theo mùi tanh chỉ có linh dược ăn nhiều, không kịp luyện hóa, huyết dịch mới có thể phát ra nhàn nhạt mùi thuốc đến. Máu của các ngươi mơ hồ ẩn chứa linh dược mùi thơm, xem ra cái này Chiêu Dương Phong bên trên linh dược, đều bị các ngươi nuốt đến trong bụng đi rồi. Khó trách các ngươi có thể tu luyện tới tình trạng như thế. Ba người các ngươi nô tài, thật sự là thật to gan. Thảo lão nhị, Mục lão tam cùng Đẳng lão tứ kinh hãi ngọc tuyệt, mặt sắc biến thành cho tàn sắc. Tại Trương Diệp sắc bén ánh mắt trước mặt, bọn hắn muốn nói xạo cũng không có theo mở miệng. Hô! Trương Diệp bàn tay duỗi ra, đem hấp hối hoa lão đại đã nằm đến, tại bốn người trên trán, tất cả chọn một ngón tay. Bốn cái hoa nô còn muốn vì Trương Diệp muốn ra tay giết bọn hắn, sợ tới mức hoa hoa kêu to. Nhưng Trương Diệp lấy ra ngón tay về sau, bọn hắn phát hiện mình rõ ràng còn sống, chẳng qua là linh hồn ở chỗ sâu trong, tựa hồ nhiều hơn một ít gì đó. Bốn người riêng phần mình thở dài một hơi, trong ánh mắt đều lộ ra một tia sau khi chết chạy trốn vui sướng chi sắc. Bốn người trong lòng đồng thời thầm nghĩ, xem ra, cái này họ Trương vẫn không nỡ bỏ giết chúng ta. Hắc hắc hắc, cũng đúng, giết chúng ta về sau hắn còn muốn một lần nữa tìm kiếm dược nô, vô cùng phiền toái. Hắc hắc hắc hắc hắc. Bốn cái ánh mắt của người bên trong đều đã hiện lên vẻ đắc ý chi sắc. Trương Diệp linh giác hạng gì lợi hại, bốn người mặt sắc căn bản là không thể gạt được hắn. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia trào phúng chi sắc, chậm rãi nói, các ngươi nuốt chửng rất nhiều linh dược, nếu như vô cùng đơn giản mà cho các ngươi chết, đây cũng quá tiện nghi các ngươi. Ta muốn cho các ngươi dùng trên người huyết, dùng trên người thịt để đền bù tổn thất. Nói đến chỗ này, Trương Diệp chậm rãi nói, các ngươi nên biết Bích Huyết Linh Liên loại này bông hoa a. Nghe Trương Diệp nâng lên Bích Huyết Linh Liên, bốn cái dược nô mặt sắc trở nên trắng bệnh, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Bích Huyết Linh Liên chính là một loại chân quý cửu phẩm linh hoa, có đủ loại kỳ diệu công hiệu. Bích Huyết Linh Liên ưa thích huyết nục, nó trồng phương pháp vô cùng tàn khốc, cái kia chính là đem hạt giống trực tiếp trồng đến một cái võ đạo cao thủ trên người. Sau đó viên này hạt giống sẽ tại nơi này cao thủ trên người nảy mầm, mọc rễ, hấp thu cái này võ đạo cao thủ huyết nhục với tư cách chất dinh dưỡng, chậm rãi sinh trưởng thành một cây xinh đẹp bích huyết linh liên. Bích huyết linh liên sinh trưởng trong quá trình cần hấp thu võ đạo cao thủ huyết nhục, bởi vậy cái này võ đạo cao thủ tại tài bồi trong quá trình đem sẽ phải chịu vô cùng vô tận thống khổ. Đáng sợ hơn chính là bích huyết linh liên trồng sau khi đi ra, cái này võ đạo cao thủ tu vị cũng sẽ biết sâu sắc rút lui một đoạn, thậm chí mạng nhỏ đều không bảo vệ được. Hoa lão đại, Thảo lão nhị, Mục lão tam cùng Đằng lão tứ thật sâu biết rõ trong đó thống khổ. Nghe được Trương Diệp nhắc tới bích huyết linh liên, bốn người đều là kinh hãi ngọc tuyệt. Dù cho đã tu luyện đến chân đạo chi cảnh hoan ô, cũng nhịn không được nữa lên tiếng cầu xin tha thứ. Trương Diệp căn bản không để ý tới bốn người cầu xin tha thứ. Tông môn bên trong, dược nô nếu như trộm dùng linh dược, cũng sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Trương Diệp xử lý hắn như thế nào nhóm, đám bọn họ, cũng sẽ không quá mức. Hắn chậm rãi nói, hoan ô, tu vi của ngươi đã đạt đến chân đạo chi cảnh, trong cơ thể tiên thiên chân khí rất hùng hồn. Huyết nhục thích hợp nhất bích huyết linh liên sinh trưởng. Ngươi cho ta tại trong vòng một tháng, tài bồi ra bốn gốc bích huyết linh liên đến. Thảo lão nhị, Mục lão tam cùng Đằng lão tứ, các ngươi riêng phần mình cho ta tài bồi ra một cây bích huyết linh liên đến. Ta nhắc nhở các ngươi tốt nhất không cần có cái gì tâm tư xấu. Ta vừa rồi đã đem một tia đao khí đưa vào các ngươi linh hồn bên trong. Nếu như các ngươi có cái gì làm loạn ý niệm trong đầu, ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là có thể cho các ngươi thống khổ 7-7-49 ngày mà chết. Đúng rồi, nhắc lại một câu, tại ta đây tờ, tí tì, đao khí dưới sự khống chế, các ngươi dù cho muốn gọn gàng mà linh hoạt chết đi, cũng là làm không được. Để lại như vậy một lời nói, Trương Diệp hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, thẳng tắp trở về tới Chiêu Dương Điện. Cảm giác được Trương Diệp rời đi, Hoa lão đại, Thảo lão nhị, Mục lão tam cùng Đằng lão tứ đồng thời ngẩng đầu, bốn ánh mắt của người bên trong tất cả đều là oán độc cực kỳ thần sắc. Thật lâu về sau, Mục lão tam run giọng nói ra, cái này họ Trương thật độc. Bích huyết linh liên trồng đến trên người, loại đau khổ này quả thực là chết đi sống lại, liền ngủ đều làm không được. Hắn lại để cho tự chúng ta tại trên thân thể loại, cái này thật sự là quá độc, quá độc. Thảo lão nhị cùng Đằng lão tam lúc này thời điểm, cũng là mặt không người sắc. Đem bích huyết linh liên trồng đến trên người đi, cái này giống như là tươi sống mà nuốt vào một cái độc xà, cần thật lớn dũng khí mới được. Mà trồng về sau, bích huyết linh liên nảy mầm, mọc rễ cùng sinh trưởng lúc thống khổ, quả thực là cực kỳ bi thảm. Nghĩ đến đây loại thống khổ, hai người hàm răng đều tại đánh nhau. Hoa lão đại lúc này thời điểm đứng lên, trên mặt toán độc chi sắc biến mất, khôi phục bình tĩnh. Hắn thản nhiên nói, đi thôi, chúng ta ly khai nơi đây hơn nữa. Bốn người cùng một chỗ đi ra hơn 10 dặm, Thảo lão nhị nhịn không được nói ra, Hoa lão đại, cái này bích huyết linh liên, chúng ta loại không loại. Mục lão tam cùng Đằng lão tứ hai người, đều cùng đợi Hoa lão đại trả lời. Hoa lão đại cầm thoáng một phát nắm đấm, chậm rãi nói, đương nhiên muốn loại rồi. Nếu không chúng ta căn bản cũng không có mạng sống cơ hội. Các ngươi yên tâm đi, chúng ta chỉ cần chịu hơn 10 ngày khổ, liền sẽ có người tới cứu chúng ta rồi. Thảo lão nhị, Mục lão tam cùng Đằng lão tứ ngay ngắn hướng mà khẽ giật mình. Mục lão tam khổ sở nói, lão đại, hiện tại toàn bộ ngọn núi, đều là họ Trương đấy, thì còn ai ra cứu chúng ta à? Huống hồ, cái này Chiêu Dương Phong bên ngoài còn có một tầng hộ núi trận pháp, ngoại trừ Trương Diệp chính mình, cho dù là chân đạo cao thủ, cũng không cách nào tiến vào đến bên trong đến a. Hoa lão đại mỉm cười, nói ra, sẽ có người tới cứu đấy. Các ngươi chẳng lẽ quên Ngân Hà đại nhân tiểu tình nhân sao? Ha ha, chính là cái Lan Hà anh. Thảo lão nhị, Mục lão tam cùng Đằng lão tứ trong đầu, đồng thời đã hiện lên một cái cô gái áo đen thân ảnh, ba người mặt sắc đồng thời biến đổi, đánh ra một cái dùng mình. Hoa lão đại lúc này thời điểm lại chậm rãi nói, Ngân Hà đại nhân thiên tư chắc tuyệt, phong lưu thành tính, mới vừa tiến vào đến Bích Vân Tông, hắn liền cùng ngay lúc đó thiên tài yêu nữ Lan Hà anh kết thành song tu bầu bạn. Để cho tiện Lan Hà Anh xuất nhập, hắn đem Chiêu Dương Phong xuất nhập phương pháp dạy cho Lan Hà Anh, bởi vậy Lan Hà Anh muốn đi vào Chiêu Dương Phong, quả thực là không cần tốn nhiều sức. Lan Hà Anh cùng Ngân Hà Đại Nhân cảm tình sâu đậm, Ngân Hà Đại Nhân mất tích 18 năm đến, hàng năm thất nguyệt, nàng đều muốn đến Chiêu Dương Điện bên trong, lẳng lặng yên ngây ngốc một thời gian ngắn. Hắc hắc, hiện tại thất nguyệt đã đến, Lan Hà Anh rất nhanh muốn đến Chiêu Dương Phong đã đến. Thảo lão nhị, Mục lão tam cùng Đằng lão tứ ánh mắt đều phát sáng lên. Thảo lão nhị hắc hắc cười, nói ra, Lan Hà anh đối với Ngân Hà đại nhân cảm tình sâu đậm, nàng căn bản cũng không cho phép có người tiến vào đến Chiêu Dương Điện bên trong. Trương Diệp tại Chiêu Dương Điện bên trong tu luyện, nhất định sẽ bị Lan Hà anh đuổi đi ra, cái này nhìn thật là náo nhiệt. Hoa lão đại âm nặng nề cười, nói ra, đúng là như thế. Lan Hà anh thiên tư chắc tuyệt, tiến vào nội môn đã tu luyện 20 năm, tu vị cao thâm mặt chắc, Trương Diệp khẳng định không phải là của nàng đối thủ. Các loại, đợi Trương Diệp bị nàng ném sau khi ra ngoài, chúng ta lên tiếng nữa khẩn cầu thoáng một phát Lan Hà Anh. Chúng ta dù sao cũng là Ngân Hà đại nhân thủ hạ, nàng khẳng định nguyện ý mang bọn ta ly khai Chiêu Dương Phong đấy. Đến lúc đó, chúng ta cũng không cần chịu loại khổ này rồi. Mục Lao Tam hắc hắc cười quái dị, nói ra, Lan Hà Anh nóng nảy quái dị, động một chút lại muốn đánh người. Những năm qua ta vô cùng không muốn nhìn thấy nữ nhân này, hôm nay lão tử muốn đau khổ hy vọng nàng đã đi đến. Lao tử tiểu đợi đến xem Trương Diệp đầy bụi đất bộ dạng rồi. Bốn người đồng thời hắc hắc cười quái dị, rất nhanh biến mất tại Chiêu Dương Phong xuống. Chương 452, là ngươi ném ta, hay vẫn là ta ném ngươi? Đạo, khả đạo, phi thường đạo. Danh, khả danh, phi thường danh. Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Cố thường vô, dục dĩ quan kỳ diệu, thường hữu, dục dĩ quan kỳ trước. Thử lưỡng giả đồng xuất nhi dị danh, đồng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn. Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sở ác, cố kỷ vũ đạo. Cư thiện địa, tâm thiện uyên, giữ thiện nhân, nôn thiện tín, chính thiện trì, sự thiện năng, động thiện thì. Phu duy bất tranh, cố vô view. Chiều Dương Điện sau trong núi, Trương Diệp nhìn xem một đạo chậm rãi chạy qua dòng suối nhỏ, trong miệng ngâm tụng lấy Đạo Đức Kinh Thượng Diện Kinh Văn, chỉ cảm thấy gió mát từ đến, thu hoạch sâu. Gần đây 2-3 năm, Trương Diệp mỗi ngày đều ở vào trong sợ hãi tột cùng, vắt hết óc tăng lên sức chiến đấu. Căn bản tĩnh không nổi tâm lĩnh ngộ Đạo Đức Kinh Thượng Diện Kinh Văn. Hiện tại tu vi rốt cục tăng lên tới chân đạo, lại đã nhận được một đoạn khó được nhàn nhã thời gian, Trương Diệp rốt cục có thể lặng lặng yên lĩnh ngộ Đạo Đức Kinh Thượng Diện Tuyệt Diệu Kinh Văn rồi. Trương Diệp tại bên dòng suối khoan thai bước chậm, dựa vào huyền diệu linh giác, phương viên hơn 10 dặm động tĩnh đều không thể gạt được Trương Diệp. Trương Diệp có thể rõ ràng cảm giác được, một gốc cây khỏa cao lớn tươi tốt cây cối bên trong, một mảnh dài hẹp thật nhỏ đường ống chính đem giọ xương đưa đến lá cây cùng trái cây bên trong. Trương Diệp có thể rõ ràng cảm giác được, đáy nước ở dưới một đầu màu xanh nhạt tiểu ngư nhi, bởi vì tại đáy nước hạ dạo chơi một thời gian chừng rồi, sắp hội nhảy để thở. Trương Diệp rõ ràng cảm giác được, hắn phát ra ngoài thanh âm, có một bộ phận thanh âm đụng phải thạch đầu về sau, lại thần kỳ phản xạ trở lại. Mà một bộ khác phận thanh âm, tất bị hoa cỏ cây cối hấp thu mất. Cuối cùng một bộ phận thanh âm, thẳng tắp địa rơi vào tay phương xa, càng ngày càng nhỏ. Càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất ở phương xa. Xuyên thấu qua hiện tượng, chứng kiến bản chất, có thể cảm giác được nhỏ bé nhất đồ vật, cái này là chân đạo chỗ cường đại. Trương Diệp mới vừa tiến vào đến chân đạo, chỉ cảm thấy thế giới khắp nơi đều là mới lạ, từng cọng cây ngọn cỏ đều ẩn chứa huyền diệu. Loại này huyền diệu cảm giác, phối hợp với Đạo Đức Kinh, lại để cho Trương Diệp lại đã minh bạch không ít tu luyện nghi vấn. Dạ. Trương Diệp khoanh chân ngồi dưới ánh mặt trời trong điện. Thể nội thiên hà chính khí chậm rãi vận chuyển khẩu Trương Diệp thiên hà chính khí xa so tiên thiên chân khí ngưng thực hậu trọng, vận chuyển phát ra từng đợt giang hà lưu động thanh âm, tựa như có một đầu khổng lồ dòng sông, tại Trương Diệp thể nội đổ không thôi. Trương Diệp mặc cho thiên hà chính khí vận chuyển, tâm thần nhưng lại yên lặng suy diễn lấy tiếp theo tầng công pháp. Trương Diệp thể nội thiên hà chính khí, chính là căn cứ vệ quốc chân điện đệ nhất đảm nhiệm điện khuê đại hoang thượng nhân, sáng tạo ra đến hóa chân quyết tu luyện mà được lực lượng. Hóa chân quyết là một môn vẫn chưa xong công pháp, đại hoang thượng nhân chỉ sáng chế ra võ đạo quyển sách, chân đạo quyển sách cũng sáng chế ra tầng thứ nhất. Nói cách khác, Trương Diệp đã không có công pháp có thể tu luyện rồi. Muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới, cũng chỉ có thể dựa vào ngộ tính, suy diễn ra đến tiếp sau tu luyện công pháp. Trương Diệp hiện tại, ý định tốn hao nửa năm hoặc một năm thời gian, chậm rãi đem đến tiếp sau công pháp suy diễn đi ra, lại để cho thể nội thiên hà chính khí trở nên càng thêm cường đại. Suy diễn công pháp cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Trương Diệp đã có suy diễn long tượng công kinh nghiệm, bản thân ngộ tính lại cực kỳ xuất chúng. Là trọng yếu hơn là, Trương Diệp thông qua kỳ thư Đạo Đức Kinh, lĩnh ngộ đến không ít thiên địa chí lý. Đúng là chuẩn bị đủ loại điều kiện, Trương Diệp mới có lòng tin có thể suy diễn ra đến tiếp sau công pháp. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh đã trôi qua rồi hơn 10 ngày. Tại đây trong hơn 10 ngày, Trương Diệp không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, lặng lặng yên suy diễn, rốt cục có hơi có chút mặt mày. Sau khi thấy được tục tu luyện công pháp có manh mối, Trương Diệp thở dài một hơi, tạm thời đình chỉ suy diễn, dưới ánh mặt trời trong điện khoan thai mà đi, thư giãn một tí tâm tình. Tiến vào đến ánh sáng mặt trời phong về sau, Trương Diệp một bên chữa thương, một bên đau khổ tu luyện, căn bản cũng không có thời gian hảo hảo dò xét thoáng một phát hoàn cảnh chung quanh. Hiện tại, Trương Diệp đã xử lý mấy cái ác nô, suy diễn công pháp cũng có một điểm mặt mày, rốt cục có thể phóng buông lòng một hơi, hảo hảo dò xét thoáng một phát cái này Chiều Dương Địa rồi. Chiều Dương Điện phương viên hơn 10 dặm, kể cả một cái chủ điện cùng 8 cái phân điện. Luyện võ thất, bế quan thất, luyện đan thất, phòng khách đầy đủ mọi thứ. Càng làm cho Trương Diệp cảm giác pháp kinh hỉ chính là, bên trong còn có được một cái quy mô không nhỏ tàng thư thất. Cái này tàng thư thất bên trong, cất chứa lấy không ít chân quý sách vở, trong đó kể cả mấy trăm bản võ đạo bí tịch, nội môn đệ tử có thể tùy ý đọc qua những bí tịch này. Càng thêm diệu tuyệt chính là, tại nơi này tàng thư thất bên trong, còn bố trí lấy một cái nho nhỏ đưa tin trận pháp, nếu như đụng phải trên việc tu luyện nghi vấn, có thể tùy thời đưa ra nghi vấn, đều có người hỗ trợ giải đáp. Trong phòng khách, để cho nhất Trương Diệp cảm giác được hứng thú, tựu là một trường cực lớn giường ngọc. Cái này trương giường ngọc tinh tế tỉ mỉ mà trắng đoán, thượng diện rõ ràng khắc lấy một cái huyền diệu trận pháp. Cái này huyền diệu trận pháp chậm rãi vận chuyển, liên tục không ngừng thiên điệu tinh nguyên, bị trận pháp hấp dẫn đến giường ngọc bên trong đi, dù cho nằm ở ngọc trên giường, cũng có thể rất nhanh tăng lên tu vi. Trương Diệp thâm thầm hiếu kỳ, đi đến ngọc bên cạnh giường, đang định đến ngọc trên giường nằm thoáng một phát. Đúng vào lúc này, Trương Diệp linh giác đột nhiên cảm giác được, chiều dương điện bên ngoài thiên điệu tinh khí hơi động một chút, một đạo màu đen lưu quang rồi đột nhiên từ phía trên không rơi xuống, tại trong nháy mắt không đến trong thời gian, tiểu rơi xuống trong phòng khách. Vèo. Lưu quang dừng lại, hóa thành một cái cô gái mặc áo đen. Trương Diệp trong nội tâm một. Kinh. Cái này chiều dương phong chính là tu luyện của hắn chỗ, rõ ràng xâm nhập một cái thân phần không rõ cô gái mặc áo đen, cái này thật là lớn đại ngoài Trương Diệp dự kiến. Giật mình phía dưới, Trương Diệp âm thầm vận chuyển thiên hà chính khí, trầm giọng quát, ngươi là ai? Cô gái mặc áo đen ánh mắt lạnh lạnh như băng băng, thanh âm của nàng cũng là lạnh như băng, cút ra ngoài. Trương Diệp sững sờ, nộ cười nói, chiều dương phong chính là tông môn đưa cho tu luyện của ta chi địa, ngươi là ai, chạy tới nơi này nếm ba uống bốn. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Từ nơi này cái cô gái mặc áo đen tốc độ phi hành, còn có khí tức trên thân đến xem, nàng này thực lực quả thực là thâm bất khả chắc. Đối với cái này loại thâm bất khả chắc người, Trương Diệp cũng sẽ không đi trêu chọc. Nhưng như nếu như đối phương chủ động trêu chọc hắn, Trương Diệp cũng sẽ không khách khí. Để cho ta lăn. Ngươi còn không có có buồn sự này. Cô gái mặc áo đen hai đầu lông mày lộ ra một tia trào phúng thanh âm, một chỉ tuyết trắng bàn tay rồi đột nhiên giơ lên, hướng phía Trương Diệp đẩy đi ra. Ba ba. Cô gái mặc áo đen tiện tay đẩy, hơn 10 đạo quỷ dị khó lường tiên thiên chân khí, đột nhiên hướng phía Trương Diệp quân qua đến. Cái này hơn 10 đạo tiên thiên chân khí có như xà, chứ không chứa tay. Có như là hổ. Hung mãnh cực kỳ, có như là mũi tên, lăng lệ ác liệt cực kỳ. Nếu như là bình thường chân đạo nhất trọng cao thủ, chỉ sợ thoáng cái sẽ bị cái này hơn 10 đạo quỷ dị lực lượng vung đến ngoài cửa đi rồi. Trương Diệp hừ một tiếng, thân thể rồi đột nhiên lui về phía sau một bước, bàn tay như là lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp hướng phía trong hư không cắt xuống đi. Phốc phốc phốc phốc phốc một. Liên tiếp khí kình thiểm kích trong tiếng, cô gái mặc áo đen phát ra tới hơn 10 đạo tiên thiên chân khí. Bị Trương Diệp cương mãnh vô cùng thiên hà chính khí từng cái đánh sơ sát, tiêu tán tại trong hư không. Dung lực chế xảo. Trương Diệp thiên hà chính khí tu luyện tới hiện tại, đã trở nên càng ngày càng ngưng thực, càng ngày càng cương mãnh rồi. Tiện tay cắt ra một đao, thiên hà chính khí là có thể thật lâu địa dừng lại tại trong hư không, đem hết thể công kích đều đánh tan. Ân. Chứng kiến Trương Diệp lộ ra chiêu thức ấy, cô gái mặc áo đen hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Trương Diệp vừa rồi tiện tay hết thảy, động tác xem huyền ảo mà tự nhiên. Tiểu phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, tiêu sái thong dong cực kỳ. Xem Trương Diệp ra tay, căn bản là không giống một cái vừa mới tu luyện tới chân đạo người, phản giống như là một người tu luyện mấy trăm năm láo quái vật. Có chút kinh ngạc về sau, cô gái mặc áo đen phát hiện, Trương Diệp thân thể vậy mà đụng phải giường ngọc, nhất thời sắc mặt đại biến. Nàng nghiêm nghị nói ra, cho ta rời xa cái giường này. Đừng cho khí tức của ngươi hun xấu cái giường này. Cút ra ngoài cho ta. Về sau đều không được bước vào chiều dương điện nửa bước. Đang khi nói chuyện, cô gái mặc áo đen quỷ mị đánh tới, năm ngón tay lăng không cầm ra, giống như vân long giơ vớt, lăng lệ ác liệt chảo phòng, khóa cứng mỗi một chỗ né tránh không gian. Càng làm cho Trương Diệp cảm giác được nghiêm nghị chính là, cái này cô gái mặc áo đen phát ra tới tiên thiên chân khí, tinh thuần được khó có thể tin. Những này tinh thuần cực kỳ tiên thiên chân khí, đã lăng lệ ác liệt tới cực điểm, vừa mềm mềm dai cực kỳ, biến hóa ngàn vạn. Tựa như có 1000 đầu quỷ dị khó lường xà. Ngay ngắn hướng địa hướng phía Trương Diệp cuốn tới, cắn qua đến. Thật độc ác nữ nhân. Nữ nhân này tiên thiên chân khí quỷ dị phi thường, chỉ cần bị dính vào một kia, đều là thật lớn phiền toái. Nàng đến cùng nào có cùng ta thù oán, vậy mà thi triển như thế ngoan độc thủ đoạn công kích. Trương Diệp tâm niệm vừa động, thân thể bên ngoài xuất hiện một tầng màu vàng vòi rồng, hai bàn tay hóa thành lợi đao huy động, ngăn cản cô gái mặc áo đen lăng lệ ác liệt công kích. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp từ trước đến nay đều là dùng lực lượng chiến thắng, động tác đại khai đại hợp, tại đây nhỏ hẹp trong phòng khách, lực lượng của hắn căn bản không cách nào phát huy. Cùng Trương Diệp trái lại, cái này cô gái mặc áo đen ra tay âm nhu quỷ dị, ẩn ẩn khắc chế Trương Diệp. Trương Diệp cùng cô gái mặc áo đen đối chiến hơn 10 chiêu, rõ ràng bị cô gái mặc áo đen quỷ dị âm độc thủ đoạn công kích, dồn đến hạ phong. Bị một cái thân phần không do nữ tử đè nặng đánh, Trương Diệp trong nội tâm nóng tính càng lúc càng lớn. Hắn lạnh lùng nói, người rốt cuộc là ai? Nếu không lộ ra thân phận, tiểu đừng trách ta không khách khí. Cô gái mặc áo đen dựa vào âm nhu quỷ dị thủ pháp, một mực áp chế Trương Diệp. Nàng căn bản là không đem Trương Diệp để ở trong lòng, cười lạnh nói, không khách khí. Ngươi căn vốn cũng không phải là đối thủ của ta, ngươi không có tư cách nói như vậy. Ta hiện tại muốn đem ngươi chế trụ, đem ngươi ném ra Triều Dương Điện, chọn đời không được ngươi tiến vào đến bên trong. Trương Diệp giận quá mà cười. Hắn vừa mới sợ hư hao trong cung điện đồ vật, cho nên đau khổ địa áp chế lực lượng của mình. Nghe thế cô gái mặc áo đen mỉm ai, Trương Diệp cũng bất chấp hư hao đến thứ đồ vật rồi, hắn thể nội thiên hà chính khí điên cuồng vận chuyển. Một cổ đáng sợ khí thế rồi đột nhiên xuất hiện, thẳng tắp hướng phía cô gái mặc áo đen đè xuống. Người cái này nữ nhân điên, luôn mồm muốn ném vào ta đi ra ngoài, ta ngược lại muốn nhìn, là ngươi ném ta đi ra ngoài, hay vẫn là ta ném ngươi đi ra ngoài. Thiếp ta một đao. Trương Diệp hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng không kiêng nể gì cả địa phát ra, một đạo ánh vàng rực rỡ đao cương, thẳng chạm cô gái mặc áo đen. Chương 453, Phong chi ý cảnh. Muốn chết. Cô gái mặc áo đen bị Trương Diệp kích nổi giận, đỉnh đầu của nàng phía trên, rồi đột nhiên xuất hiện một đầu trắng đoán đoá hoa. Cái này đoá trắng đoán bông hoa có lớn nhỏ cỡ nắm tay, thượng diện có 3 cái màu trắng cánh hoa, trong đó có 2 cái cánh hoa đã cởi mở rồi, còn có một cánh hoa không có triển khai. Cái này đoá trắng đoán bông hoa vừa mới xuất hiện, một cổ lại để cho người hít thở không thông hủy diệt tính khí tức, rồi đột nhiên xuất hiện tại trong cung điện, tựa như có một đầu cực kỳ đáng sợ man thú, đột nhiên xuất hiện dưới ánh mặt trời trong điện. Hô! Cô gái mặc áo đen phóng xuất ra màu trắng đoá hoa, khí thế trong chốc lát gia tăng lên mấy chục lần. Đối mặt Trương Diệp lăng lệ ác liệt đao cương, thân hình của nàng vẫn không nhúc nhích, một chỉ tuyết trắng bàn tay rồi đột nhiên rối ra, hướng phía Trương Diệp màu vàng đao cương đập đi. Vâng! Trương Diệp tiến giai đến chân đạo về sau, hắn phát ra tới đao cương, ngưng tụ tới cực điểm, giống như là một thanh chân chân chính chính đao. Nhưng đạo này đáng sợ đao cương, tại cô gái mặc áo đen vô phía dưới. Vậy mà như là băng tuyết tảng ra, căn bản là không cách nào tổn thương đạt được cái này cô gái mặc áo đen một phần một hảo. Ân. Trương Diệp đồng tử rồi đột nhiên biến lớn, chằm chằm vào cô gái mặc áo đen trên đỉnh đầu trắng loan đoá hoa, trầm giọng nói ra, một bông hoa hai bên, nhan sắc sâu đậm đặc, chân đạo nhị trọng hậu kỳ. Võ giả tiến giai đến chân đạo chi cảnh về sau, trải qua 7749 thiên củng cố về sau, bắt đầu ngưng tụ tam hoa, lĩnh ngộ ý cảnh. Cái gọi là tam hoa là 3 đóa tiên thiên chân khí ngưng tụ tới cực điểm về sau, kết xuất đến 3 đóa hoa. Cái này 3 đóa hoa tổng cộng có 9 cái cánh hoa, từng cánh hoa đối ứng lấy nhất trọng, 9 cái cánh hoa vừa vặn đối ứng lấy chân đạo cửu trọng thiên. Đem làm chân đạo cao thủ tu luyện ra 3 đóa hoa, hơn nữa 3 đóa hoa cánh hoa đều nở rộ rồi, tu vi thì đến được chân đạo cửu trọng thiên. Chân đạo cao thủ trên đỉnh tam hoa nhan sắc là tất cả không giống nhau đấy. Nói như vậy, không có linh ngộ đến ý cảnh người, trên đỉnh tam hoa đều là màu trắng. Mà lĩnh ngộ đã đến ý cảnh người trên đỉnh tam hoa nhan sắc tiểu tất cả không giống nhau. Cái này cô gái mặc áo đen trên đỉnh đoá hoa, chính là màu trắng, hiển nhiên không có lĩnh ngộ đến ý cảnh. Mặc dù không có lĩnh ngộ đến ý cảnh nhưng cái này cô gái mặc áo đen, trên đỉnh đầu đoá hoa có cởi mở 2 cái cánh hoa, nói rõ nàng này tu vi đã đạt đến chân đạo nhị trọng thiên thể nội tiên thiên chân khí xa so Trương Diệp hùng hồn, khó trách có thể đón đỡ hạ Trương Diệp đao cương. Cô gái mặc áo đen thấy được Trương Diệp kinh dị. Trên mặt đẹp lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, như thế nào? Sợ rồi sao? Ngươi cái này liền nụ hoa đều không có ngưng tụ ra đến người, cũng xứng sống ở chỗ này. 3 tiếng ở trong, cút ngay cho lão nương ra Triều Dương Điện. Nếu không lão nương giết ngươi. Trương Diệp bị cô gái mặc áo đen một kích đấy lòng ngạo khí tuôn ra hắn ha ha cười cười, nói ra, chê cười. Nơi này là lão tử địa bàn lúc nào đến phiên ngươi một cái nữ nhân nói chuyện. Chân đạo nhị trọng thiên thì thế nào? Lão tử không sợ ngươi. Chạm. Trương Diệp hét lớn một tiếng, lần nữa chém ra một đao. Một đao kia chính là Trương Diệp toàn thân lực lượng chỗ tụ, khổng lồ thiên hà chính khí theo sâu trong thân thể bạo phát đi ra, giống như là núi lửa phun trào. Mà ở thiên hà chính khí bạo phát đi ra đồng thời, Trương Diệp thân hình bên trong vang lên một hồi bạo tạc nổ tung giống như thanh âm, hắn ẩn chứa tại thân hình bên trong lực lượng cơ thể, cũng theo thiên hà chính khí cùng một chỗ bộc phát. Cô gái mặc áo đen ỉ vào tu luyện xa so Trương Diệp cao thầm. Căn bản là không đem Trương Diệp một đao kia để vào mắt. Trên mặt nàng lộ ra một tia cười lạnh, trên đỉnh đầu đóa hoa chừng có chút thi triển, một bàn tay thẳng tắp hướng phía Trương Diệp cổ tay chặt chộp tới. Cô gái mặc áo đen một chảo này, nàng là ý định dựa vào sâu hở họ ưu tiên thiên chân khí, một lần hành động đem Trương Diệp bắt ở, lại ném đi ra bên ngoài. Nàng chính là một cái chân đạo nhị trọng hậu kỳ đại cao thủ, mà Trương Diệp chỉ là một cái vừa mới tiến giai chân đạo người, liền một cái cánh hoa đều không có ngưng tụ ra đến, bởi vậy cô gái mặc áo đen căn bản là không đem Trương Diệp để ở trong mắt. Giang giác. Cô gái mặc áo đen ngón tay vừa mới dính vào Trương Diệp cổ tay chặt, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nàng cảm giác được, Trương Diệp cổ tay chặt bên trên lực lượng xa xa vượt ra khỏi nàng tưởng tượng, Trương Diệp thường thường không có gì lạ thân hình bên trong, tựa hồ cất giấu một đầu man hoang quái thú, bạo phát đi ra lực lượng xa xa vượt ra khỏi chân đạo nhất trọng cao thủ. Giật mình phía dưới, cô gái mặc áo đen đỉnh đầu đóa hoa đột nhiên tuôn ra một hồi nhàn nhạt bạch quang, khí thế trên người rồi đột nhiên tăng lên, trọn vẹn tăng lên gấp ba nhiều. Ầm ầm. Trương Diệp cổ tay chặt chạm đến cô gái mặc áo đen trên bàn tay, lực lượng khổng lồ ầm ầm bộc phát, dù là cô gái mặc áo đen tu vi đã đạt đến chân đạo nhị trọng hậu kỳ, cũng bị Trương Diệp chấn đắc rút lui ba bước, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trương Diệp phát ra một tiếng cười lạnh, như thiểm điện lại chém ra một đao. Trương Diệp kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, hắn biết rõ cái này cô gái mặc áo đen tu vi, so với hắn muốn sâu hở họ ưu nhiều lắm, hơn nữa rất có thể ủng có chủng chủng quỷ dị tiên thiên chiến kỹ. Đối mặt loại này địch nhân đáng sợ, Trương Diệp chỉ có dứt bỏ băn khoăn, vung tay đánh cược một lần, mới có cơ hội thắng lợi. Cô gái mặc áo đen một cái đón đỡ phía dưới, biết rõ Trương Diệp lực lượng thật sự thật đáng sợ, nàng dù cho tu vi sâu hở họ ưu, cũng không cách nào tại trên lực lượng liều đến qua Trương Diệp. Nhìn thấy Trương Diệp lần nữa xuất đao, nàng không giả ân tác địa mau né rồi. Siêu siêu siêu. Thừa dịp cô gái mặc áo đen né tránh thời cơ, Trương Diệp rồi đột nhiên thi triển ra phá sơn trảm. Nháy mắt chém ra ba đao. Tu luyện tới chân đạo về sau, Trương Diệp thi triển đi ra phá sơn trảm. Uy lực đã đến không thể ân nghị tình trạng. Hắn mỗi một đao chém ra đi, đều có một cổ tuyệt cường lực cắn ướt, mỗi một đao đều có được không thể chống cự uy lực, hơn nữa chỉ công không tuân thủ. Đối mặt loại này, hung tàn đấu pháp, cô gái mặc áo đen mặc dù có vô số đích thủ đoạn, lại tìm không thấy một loại phù hợp ứng phó phương pháp, tức giận đến xanh mặt. Giang giác, giang giác. Hai cái chân đạo cao thủ dưới ánh mặt trời trong điện chiến đấu, tuy nhiên chiều dương điện trên vách tường, bố trí tại phòng ngự trận pháp, nhưng cũng là không cách nào chịu nổi. Khổng lồ cung điện tại hai cái chân đạo cao thủ lực lượng xông tới phía dưới, phát ra nhiều tiếng dị tiếng nổ, tùy thời đều có đáng sợ ngược lại sụp đổ xuống. Cô gái mặc áo đen tức giận hừ một tiếng, thân hình đột nhiên địa hóa thành một đạo hắc quang, thẳng tắp bay ra cung điện, quắc, có loại, cùng ta đi ra bên ngoài đến đánh. Trương Diệp trong nội tâm thoáng qua do dự một chút, sau đó ầm ĩ cười cười, nói ra, ta Trương Diệp có cái gì không dám hay sao? Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng có gì bổn sự. Trong lúc nói chuyện, Trương Diệp hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, chăm chú đi theo lấy cô gái mặc áo đen, bay ra chiều dương điện, hướng phía chiều dương phong phía tây bay qua. Tại chiều dương phong giữa sườn núi, Hoa lão đại, Thảo lão nhị, Mục lão tam cùng Đằng lão tứ, ngay ngắn hướng địa nằm ở một khối cự trên đá lớn mặt. Bốn người trong lòng bàn tay chỗ, thình lình sinh trưởng lấy một cây cao đến 2 xích hoa sen, cái này gốc hoa sen có 3 phiến lá cây, 3 phiến bích lục lá cây. Chăm chú thủ hộ lấy một đóa màu đỏ nhạt nụ hoa, nhìn về phía trên cảnh đẹp ý vui. Hoa sen tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng xem múa, môi đong đưa thoáng một phát, bốn người trên mặt cơ bắp đều run rẩy thoáng một phát. Ngắn ngủn hơn 10 ngày trong thời gian, bốn người trong ánh mắt rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là tơ máu, hiển nhiên bốn người thừa nhận lấy thật lớn có thống khổ. Nhìn xem tại trong hư không phi hành cô gái mặc áo đen, bốn người trên mặt đều là một mảnh hưng phấn chi sắc. Thảo lão nhị cắn răng nói ra, "Hảo hảo hảo." Ngân Hà đại nhân tình nhân cũ Lan Hà Anh, quả nhiên đến rồi. Đợi nàng đả bại Trương Diệp, ta lại đem cái này gốc chết tiệt bích huyết linh liên kéo. Cái này gốc chết tiệt bích huyết linh liên, để cho ta trọn vẹn thống khổ hơn 10 ngày rồi. Đúng vậy a, đúng a. Trong lòng bàn tay sinh trưởng lấy một cây hoa sen, liền hô hấp đều cảm giác được đau đớn cực kỳ, ngủ đều không thể ngủ được. Loại này chết tiệt đau đớn, ta Mục Lao Tam không bao giờ nữa muốn đã chịu. Đằng Lao Tứ cũng là hung hăng gật đầu. Bích huyết linh liên sinh trưởng ở lòng bàn tay chỗ, thật sự là quá đau đớn. Chẳng những thân thể tại đau đớn, linh hồn đã ở đau đớn, dù là bọn hắn tu vi cao thâm, cũng khó có thể chịu được loại này cực kỳ đáng sợ đau đớn. Lúc này thời điểm, Hoa lão đại đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, hắn chăm chú địa chằm chằm vào Lan Hà Anh đỉnh đầu, nói ra, ha ha. Không thể tưởng được Lan Hà Anh vậy mà đã tiến vào đến chân đạo nhị trọng hậu kỳ. Dựa vào nàng tu vi, Trương Diệp tuyệt đối không phải là của nàng đối thủ. Trương Diệp một trận chiến này, nhất định là bị bại đầy bùi đất, ha ha. Thảo lão nhị hưng phấn nói ra, Lan Hà Anh không hổ là thiên tài. ngắn ngủn 20 năm, tiểu tu luyện đến chân đạo nhị trọng hậu kỳ, thật sự là thật là đáng sợ. Hắc hắc, Trương Diệp mới vừa tiến vào đến chân đạo, tuyệt đối không phải Lan Hà Anh đối thủ, hy vọng Lan Hà Anh nữ nhân này có thể thi triển sát thủ, tại chỗ đem họ Trương đánh chết. Hoa lão đại trầm giai nói, Trương Diệp dù sao cũng là nội môn đệ tử, dù cho Lan Hà Anh lá gan lại đại, nàng cũng là không dám đánh cái chết. Bất quá nữ nhân này ra tay vô cùng ác độc, Trương Diệp lúc này đây nhất định sẽ bị đánh được đầy bụi đất. Hắc hắc, Lan Hà Anh tại 20 năm trước khi, dùng tốc độ mà chứ danh, thích nghi nhất tại bên trên bầu trời chiến đấu. Trương Diệp cùng nữ nhân này tại bên trên bầu trời tác chiến, quả thực tiểu là tự tìm đường chết. Ồ, chiến đấu muốn bắt đầu. Bốn người mở to hai mắt nhìn sang, chỉ thấy hai người đã bay đến chiều dương phong phía tây, Lan Hà Anh thân ảnh màu đen, đột nhiên tại trong hư không dừng lại. Lan Hà Anh lạnh lùng chầm chầm vào Trương Diệp, nói ra, võ đạo có võ đạo chiến đấu phương pháp, chân đạo có chân đạo chiến đấu phương pháp. Trương Diệp, ta thừa nhận lực lượng của ngươi rất lớn, nhưng tu luyện đến chân đạo về sau, so đấu chính là tu vi, chiến kỹ cùng ý cảnh, lực lượng lại đại cũng là vô dụng thôi. Hiện tại, ngươi tiểu nếm thử một chút của ta tiên thiên chiến kỹ. Trong lúc nói chuyện, Lan Hà Anh thân hình rồi đột nhiên biến mất tại trong hư không xuất hiện tại từng đạo phong, vô tung vô ảnh, vô khổng bất nhập. Trương Diệp thân thể phương viên ngàn trượng, trong chốc lát sát y ung tùm, mỗi một làn gió nhẹ, tựa hồ cũng trở thành Trương Diệp địch nhân, mỗi một đám gió mát, đều biến thành từng đạo lợi kiếm. Ân, cái này là tiên thiên chiến kỹ sao? Rõ ràng có thể thân hóa gió mát. Trương Diệp đồng tử trưng hơi co lại, hai tay không chút do dự hướng phía trong hư không đẩy, trong hư không nhất thời nhiều ra rậm rạp chẳng chịt vòi rồng. Rậm rạp chẳng chịt vòi rồng tại trong hư không lan mình, quay cuồng, xoay tròn, giống như là đáng sợ không gian phong bạo. Đáng sợ lực cắn nuốt lập tức đem trong hư không gió mát cắn nuốt sạch. Bình. Trong hư không gió mát bị Trương Diệp phá vỡ, cô gái mặc áo đen Lan Hà Anh thân hình nhất thời lộ liêu đi ra. Nàng trừng to mắt nhìn xem Trương Diệp, trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin chi sắc, lẩm bẩm nói, đây là ý cảnh. Trương Diệp, người lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Chương 454, nội môn đệ tử kinh ngạc. Phong chi ý cảnh. Trương Diệp nao nao, sau đó trong nội tâm tiểu hơi hơi khẽ động. Tu vi tăng lên tới chân đạo về sau, Trương Diệp dò xét thế giới ánh mắt, đã sâu sắc bất đồng. Hắn cảm giác được cái này nhìn như tầm thường thế giới, một bông hoa một cọng cỏ, một cây, khắp nơi có chân ý, khắp nơi có huyền liền diệu. Ánh mắt bất đồng, Trương Diệp đối với không gian phong bạo cảm nộ cũng càng ngày càng sâu, trong lòng của hắn đã có một loại huyền diệu cảm giác. Dựa vào loại này huyền diệu cảm giác, Trương Diệp phát ra ngoài vòi rồng, trở nên càng ngày càng lợi hại. Trương Diệp vừa rồi phát ra ngoài vòi rồng. Mỗi một đạo bên trong đều ẩn chứa đáng sợ lực cắn nuốt, loại này lực cắn nuốt cùng không gian phong bạo lực cắn nuốt đã có 4-5 phân tương tự rồi. Ân, loại này huyền diệu cảm giác có thể làm cho ta tùy ý phóng xuất ra vòi rồng, hơn nữa vòi rồng uy lực càng lúc càng lớn. Loại này huyền diệu cảm giác chẳng lẽ tiểu là trong truyền thuyết ý cảnh? Ta cũng quá may mắn a. Trương Diệp trong nội tâm vừa mừng vừa sợ. Trương Diệp tại vệ quốc chân điện thời điểm, tiểu hỏi qua một ít chân đạo sự tình. Hắn biết rõ võ giả tu luyện tới chân đạo về sau, tựu là ngưng tụ trên đỉnh tam hoa, lĩnh ngộ thiên địa huyền diệu, cảm ngộ ý cảnh. Chân đạo cao thủ tăng lên tu vi phi thường khó khăn, 20 năm có thể tăng lên nhất trọng tu vi, đều xem như không tệ rồi. Tu vi rất khó tăng lên, nhưng chỉ cần có đầy đủ tinh nguyên thạch cùng đan dược, còn có thích hợp công pháp, là có thể thời gian dần qua trên việc tu luyện đi. Nhưng ý cảnh lại bất đồng, ý cảnh loại vật này hư vô phiêu miểu, nếu như ngộ tính không đủ, cơ duyên không đến, căn bản là không cách nào lĩnh ngộ đến. Ý cảnh rất khó lĩnh ngộ, nhưng một khi lĩnh ngộ đến, vô luận là sức chiến đấu hay vẫn là tốc độ tu luyện đều sâu sắc tăng lên. Có được ý cảnh chân đạo cao thủ thường thường có thể vượt cấp tiến hành khiêu chiến, sức chiến đấu cường hãn cực kỳ. Lan Hà Anh mặt sắc gầm con người bất định. Trương Diệp vừa rồi phóng xuất ra vòi rồng thời điểm, trong hư không phát ra một hồi kỳ diệu ba động, dẫn động trong hư không phong, trong hư không phong tựa hồ đã có được linh hồn, hóa thành từng đạo vòi rồng, đồng phát ra đáng sợ lực cắn nuốt. Lan Hà Anh kiến thức rất nhiều, nàng cơ hồ có thể khẳng định, Trương Diệp loại thủ đoạn này, tự là phong chi ý cảnh. Lĩnh ngộ đến ý cảnh người, chính là thiên tài trong thiên tài, tiềm lực so bình thường chân đạo cao thủ lớn. Loại người này, thường thường có thể có được tông môn cao độ coi trọng, cho dù là Lan Hà Anh cũng không muốn đắc tội. Mặt sắc biến ảo sau một lúc, Lan Hà Anh chậm rãi nói, Trương Diệp, đã ngươi lĩnh ngộ đã đến phong chi ý cảnh, ta cũng không quá làm khó dễ ngươi. Ngươi chỉ cần không hề tiến vào chiều dương điện, ta nên tha cho ngươi một mạng. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Trương Diệp không chút do dự lắc đầu, nói ra, không được tốt lắm. Ta chính là lần này nội môn đại sư huynh, toàn bộ Triều Dương Phong đều là tu luyện của ta chi địa. Nếu như ta ngay cả Triều Dương Điện đều không thể tiến vào, tất nhiên sẽ bị người dẫn mỉm cười trôi, ta còn có gì tư cách xưng là nội môn đại sư huynh? Ta còn không bằng tìm một tảng đá đâm chết được rồi. Lan Hà Anh nhìn thấy Trương Diệp không chút do dự cự tuyệt, mặt sắc nhất thời biến đổi, lạnh như băng nói, Trương Diệp, ngươi không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Ngươi mới vừa tiến vào chân đạo, dù cho lĩnh ngộ đã đến phong chi ý cảnh, cũng tuyệt không phải đối thủ của ta. Ta Lan Hà Anh khuyên ngươi hay vẫn là thức thời một chút cho thỏa đáng, nếu không đem ngươi hội bị bại rất khó coi. Trương Diệp tức cười cười cười, chậm rãi nói, Triều Dương Phong là địa bàn của ta, ngươi không có tư cách đối với ta nói này nói kia. Dù cho ngươi là sư tỷ của ta, cũng không có tư cách này. Lan Hà Anh trên người đằng địa toát ra trùng thiên sắc khí, nàng trên đỉnh đầu cái kia đóa bạch sắc đóa hoa, trong chốc lát buộc phát ra chói mắt bạch quang. Lan Hà Anh chầm chầm vào Trương Diệp, một chữ nói, Trương Diệp, ngươi đây là cho mặt không biết xấu hổ. Ngươi đi chết đi. Vèo. Một thanh vừa nhẹ vừa mỏng kiếm, rồi đột nhiên xuất hiện tại Lan Hà Anh trong tay. Cái này chuôi khinh bạc trường trên thân kiếm, khắc lấy 18 cái huyền ảo trận pháp, rõ ràng tiểu là một thanh chân khí. Sắt. Lan Hà Anh trong tay trường kiếm chấn động, Trương Diệp chỉ nghe được hư không phát ra răng rắc một tiếng vang lớn, rõ ràng không có vật gì bên trên bầu trời, vậy mà xuất hiện nhiều đóa trắng đoan bông hoa. Suốt 108 đóa trắng đoan bông hoa, tạo thành một loại huyền ảo trận thế, thoáng cái tiểu đi tới Trương Diệp bên người. Thật nhanh. Tốt huyền ảo. Tốt lực lượng đáng sợ. Đây là Trương Diệp trong nội tâm hiện lên ý niệm trong đầu. Cái này 108 đóa hoa nhi, mỗi một đóa hoa nhi bên trong, đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Lập tức tiểu đi tới Trương Diệp bên người, quả thực trái với không gian pháp tắc, lại để cho người thấy thổ huyết. Mà suốt 108 đóa bông hoa, phi hành thuật trong không ngừng biến ảo lấy, tạo thành một loại huyền ảo cực kỳ trận thế, dù cho Trương Diệp có được khổng lồ vô song lực lượng, cũng không cách nào từng cái đem cái này 108 đóa hoa nhi đánh rơi. Lan Hà Anh không hổ là chân đạo nhị trọng cao thủ, nàng đưa trong tay trường kiếm uy lực, phát huy tới cực điểm, vừa ra tay lập tức tiểu là lôi đình vạn quân công kích. Cùng là chân khí, Lan Hà Anh trường kiếm phát huy ra đến uy lực, so ma la trong tay nhẹ là thực phiến muốn lợi hại gấp trăm lần. Vèo. Trương Diệp không chút do dự thò tay, trong tay rồi đột nhiên xuất hiện một căn thật dài roi. Nắm trong tay lấy roi, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí bị điên tuân ra, vọt tới trường tiên bên trong, sau đó, hướng phía trước vung lên. Ầm ầm. Theo Trương Diệp trường tiên vung lên, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo thật dài cầu vồng. Cầu vồng giống như từ phía trên bên cạnh mà đến, dùng một loại không cách nào hình dung đáng sợ khí thế, rồi đột nhiên quét ngang đi ra ngoài. Những nơi đi qua, Lan Hà Anh dùng tiên thiên kiếm cương ngưng kết đi ra đóa hoa, giống như là bọt biển nhao nhao nghiền nát, phát ra một hồi dày đặc bạo tạc nổ tung thanh âm. Hai người trường kiếm cùng trường tiên bên trên phát ra tới lực lượng, đều là ngưng tụ cực kỳ tiên thiên chân khí. Bạo tạc nổ tung lúc phóng xuất ra huy lực, quả thực tiểu là kinh thiên động địa. Tại loại này đáng sợ bạo tạc nổ tung phía dưới, toàn bộ Triều Dương Phong đỉnh núi đều run rẩy, tiểu là Triều Dương Phong vòng bảo hộ đại trận đã ở bạo tạc nổ tung phía dưới run rẩy không thôi. Triều Dương Phong bên trên loại này động tĩnh, rất nhanh đưa tới một ít người chú ý. Một cái đùa bỡn cựu đầu xà thanh niên, đứng xa xa nhìn Triều Dương Phong, trên mặt lộ ra mỉm cười, ha ha ha ha, hơn 10 ngày trước, Triều Dương Phong thượng diện gió nổi mây phun, xem ra Trương Diệp là tiến giai đến chân đạo rồi. Vừa mới tiến giai đến chân đạo, tiêu cùng yêu nữ này chiến đấu, Trương Diệp tiểu tử này, tuyệt đối là chết chắc. Tại khắc một cái ngọn núi phía trên, một cái thanh niên mặc áo đen mặt người sắc lạnh như băng một mảnh. Ánh mắt của hắn hướng phía Triều Dương Phong phương hướng nhìn lướt qua, lẩm bẩm nói, Trương Diệp tiểu tử này, lúc này muốn đại chịu đau khổ rồi. Ân, cái này tòa Triều Dương Phong ta phải đạt được, hy vọng bọn hắn không muốn đem Triều Dương Phong đập nát mới tốt. Trương Diệp tiểu tử này, thật sự là ngẽ con mới để không sợ cọp. Lan Hà Anh cái này yêu nữ tu vi đã đạt đến chân đạo nhị trọng hậu kỳ, Trương Diệp cùng nàng chiến đấu quả thực tiểu là muốn chết. Huống hồ, ta ẩn ẩn cảm giác được, Ngân Hà cái kia cái đồ biến thái có lẽ không có chết, nếu như Ngân Hà biết rõ Trương Diệp đắc tội nữ nhân của hắn, Trương Diệp thời gian tiểu khổ sở rồi. Ha ha, Lan Hà Anh tu vi tuy nhiên chỉ có chân đạo nhị trọng hậu kỳ, nhưng nàng ra tay tốc độ thật nhanh, tiên thiên chiến kỹ cũng tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Trương Diệp tên tiểu tử này, vừa mới nhập môn tiểu gây chiếm hữu nàng, về sau đều là phiền toái không ngừng rồi. Bích Vân Tông khu trong nội môn, có mấy chục nội môn đệ tử. Cảm giác được Triều Dương Phong bên trên chiến đấu, những này nội môn đệ tử mỗi một cái đều là nhìn có chút hả hê. Triều Dương Phong bên trên. Trương Diệp trường tiên phá vỡ 108 đóa hoa nhi về sau, trường tiên mở ra, roi tại khổng lồ thiên hà chính khí tồi động phía dưới, hướng phía Lan Hà Anh đảo qua đi. Lan Hà Anh cảm giác được trước mắt lóe lên. một đạo cầu vồng phá không mà đến, cầu vồng bên trong ẩn chứa thượng cổ khí tức, làm cho nàng cảm giác được sởn hết cả gai ốc, hoảng sợ phía dưới, Lan Hà Anh không chút do dự phi thân trở ra. Trương Diệp trước hết rút ra, chiếm cứ thượng phong, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Lan Hà Anh. Nhìn thấy Lan Hà Anh lui về phía sau, Trương Diệp thi triển ra tấn lôi thân pháp, chăm chú theo sát Lan Hà Anh, trước hết rút ra. Cũng không biết có phải hay không là lĩnh ngộ đến phong chi ý cảnh nguyên nhân, Trương Diệp tấn lôi thân pháp, tốc độ nhanh được thần kỳ, Lan Hà Anh tu vi tuy nhiên so Trương Diệp thâm hậu nhiều lắm, nhưng nàng y nguyên không cách nào thoát khỏi Trương Diệp công kích. Á á á, Lan Hà Anh bị Trương Diệp đuổi theo đánh, cảm giác được dị thường biệt khuất. Nàng tiến vào nội môn thời gian, suốt so Trương Diệp sớm 20 năm, 20 năm đau khổ tu luyện, rõ ràng bị Trương Diệp tên tiểu bối này, đánh cho từng bước rút lui, đây quả thực là một cái sỉ nhục. Tuy nhiên cảm giác được sỉ nhục, nhưng Lan Hà Anh vẫn đang không thể không lui. Trương Diệp trong tay trường tiên chính là thượng cổ chân khí, mỗi trước hết rút ra, đều có được lực lượng khổng lồ. Lan Hà Anh tu vi tuy nhiên đạt đến chân đạo nhị trọng hậu kỳ, nhưng nàng y nguyên không dám cùng Trương Diệp liều mạng. Lâu thủ tất sẽ mất. Ý a a a a. Trương Diệp rút ra thứ 18 cây roi thời điểm, trường tiên vĩ sao rồi đột nhiên theo Lan Hà Anh đích cổ tay bên trên xẹt qua đi. Lan Hà Anh bị trường tiên quét đến, nhất thời phát ra một loại cực kỳ quái dị thét lên, mặt sắc trở nên đỏ bừng, xem thập phần cổ quái. Nàng hung hăng địa quét Trương Diệp liếc, không chút do dự hướng phía dưới núi bay đi, trong chớp mắt biến mất tại Triều Dương Phong. Hô! Triều Dương Phong trận pháp đột nhiên mở ra, Lan Hà Anh hơi có vẻ chật vật địa theo Triều Dương Phong ở bên trong bay ra, vội vàng địa biến mất tại bên trên bầu trời. Loại tình huống này, lại để cho chú ý Triều Dương Phong người cảm giác được một hồi ngạc nhiên. Kỳ quái! Lan Hà Anh rõ ràng chạy. Xem, như là chiến bại bộ dạng, đây là như thế nào một chuyện? Cái kia đùa bỡn cửu đầu xà thanh niên, trong ánh mắt lộ ra kinh nghi thần sắc. Thật là quái sự tình. Cái này Lan Hà Anh xem, như là tại vội vàng chạy trốn. Chẳng lẽ Trương Diệp vậy mà chiến thắng Lan Hà Anh? Điều này sao có thể đâu này? Một cái thanh niên mặc áo đen đứng, chăm chú nhìn chằm chằm Triều Dương Phong, trong ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. Lan Hà Anh rõ ràng vội vàng chạy. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng thua ở Trương Diệp dưới tay? Điều này sao có thể? Trương Diệp vừa mới tiến giai đến chân đạo, như vậy một cái hậu bối, làm sao có thể chiến thắng Lan Hà Anh? Khu trong nội môn, mấy chục cái chú ý chiến đấu đệ tử, nhìn thấy Lan Hà Anh vội vàng ly khai Triều Dương Phong, đều là kinh nghi bất định. Một ít nội môn đệ tử, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm mắt rồi. Chương 455, trừng phạt chân tiên quá bị hội. Triều Dương Phong trên sườn núi, bốn cái dược nô đều là vẻ mặt vẻ kinh hãi. Trương Diệp mới vừa tiến vào đến chân đạo, rõ ràng đem chân đạo nhị trọng Lan Hà Anh đánh chạy, điều này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Mục Lao Tam sắc mặt như màu đất, hoảng sợ nói ra, ông trời a, Trương Diệp như thế nào hội lợi hại như vậy? Mới vừa tiến vào đến chân đạo, là có thể cùng chân đạo nhị trọng cao thủ chống lại, đây quả thực là yêu người ta. Đàng Lao Tư ánh mắt ngốc trệ, thì thào nói ra, lão, ông trời. Cái này đã xong. Lan Hà Anh yêu nữ này, cũng không phải Trương Diệp đối thủ, chúng ta làm sao bây giờ hả? Thảo lão nhị lúc này thời điểm, nhìn xem trên lòng bàn tay bích huyết linh liên, thần sắc uể oải cực kỳ. Hắn lẩm bẩm nói, ông trời, có phải hay không ta bị hoa mắt? Lan Hà Anh chính là lần trước nội môn đệ tử, rõ ràng đều không thể đả bại Trương Diệp, điều này sao có thể đâu này? Trương Diệp người này sức chiến đấu, như thế nào hội mạnh mẽ như vậy a? Từ trước đến nay tỉnh táo nhất Hoa lão đại, lúc này thời điểm cũng là sắc mặt đại khổ. Bốn người đặt mông ngồi dưới đất, hai mặt nhìn nhau, mặt ủ mày cho. Bọn hắn trong lòng bàn tay bích huyết linh liên, vui sướng điệu theo gió nhảy múa, giống như là cười nhạo bốn người. Triều Dương Điện bên trong. Trương Diệp khoanh chân ngồi ở trên ngọc giường, cầm trong tay lấy một khối tinh nguyên thạch hấp thu lấy. Thật lâu về sau, Trương Diệp đem một khối tinh nguyên thạch hấp thu hoàn tất, thật dài thở ra một hơi, mở mắt. Vèo. Trương Diệp từ nhỏ trong không gian, lấy ra trường tiên. Xem lấy trong tay trường tiên, Trương Diệp tại trầm ngâm. Trương Diệp trong tay cái này cây trường tiên, phải sử dụng viễn cổ tượng lực, mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Trương Diệp thiên hà chính khí tuy nhiên cũng có thể tồi động trường tiên, nhưng là phi thường cố hết sức. Cùng Lan Hà Anh thời điểm chiến đấu, Trương Diệp hoàn toàn là dựa vào lấy mạng đổi mạng đấu pháp, mới chiếm được tiên cơ, đem Lan Hà Anh đánh chạy. Xem lấy trong tay trường tiên, Trương Diệp trong nội tâm trầm ngâm nói, của ta thể nội mặc dù không có viễn cổ tượng lực, nhưng cái này cây trường tiên lên, đã lây dính khí tức của ta, có lẽ có thể luyện hóa. Ta hiện tại lập tức thí luyện hóa thoáng một phát nhìn xem, nếu như có thể đem cái này cây trường tiên luyện hóa, về sau sử dụng, tiểu thuận tiện nhiều lắm rồi. Chân khí luyện hóa chi pháp, đều là cơ bản giống nhau. Cái kia chính là dùng máu tươi làm dẫn, sau đó tại chân khí bên trong, trước mắt tinh thần của mình là cấn. Kể từ đó, chân khí tựa như một cái phân thân, có thể phát huy ra lớn nhất uy lực đến. Đi. Trương Diệp rôi ra ngón giữa, có chút một điểm phía dưới, một giọt máu tươi rơi xuống trường tiên phía trên, sau đó linh giác tiến vào đến trường tiên bên trong, bắt đầu luyện hóa cái này cây trường tiên. Bành bành bành. Trương Diệp linh giác mới vừa tiến vào đến trường tiên bên trong đích viễn cổ tượng lực lập tức điên cuồng tuần đi qua. Cái này cổ viễn cổ tượng lực hùng hồn cực kỳ, nếu như Trương Diệp còn không có tiến vào chân đạo, nhất định sẽ bị cái này cổ viễn cổ tượng lực tổn thương. Nhưng hiện tại Trương Diệp đã tiến vào đến chân đạo chi cảnh, thể nội thiên hà chính khí tinh thuần mà hùng hồn, có thể thôn phệ hết thể lực lượng. Cái này cổ viễn cổ tượng lực vừa mới xuất hiện, Trương Diệp thể nội thiên hà chính khí nhất thời vận chuyển, điên cuồng mà cắn nuốt viễn cổ tượng lực, trường tiên đều phát ra từng tiếng quái tiếng nổ. Đùng, đùng. Trương Diệp thiên hà chính khí từng bước một lấy được thắng lợi, chậm rãi hướng phía trường tiên bên trong tuân ra đi qua. Cái này đầu xinh đẹp trường tiên, chậm rãi bị một loại quang mang màu vàng chiếm cứ. Loại này kim sắc quang mang, đúng là Trương Diệp thiên hà chính khí ngưng tụ mà thành, kim sắc quang mang chiếm cứ trường tiên, luyện hóa cũng không tính là thành công rồi. Ba ngày sau đó, thiên hà chính khí châu ngưng tụ ra đến kim sắc quang mang, đã chiếm cứ trường tiên 1/3, còn thừa lại 2/3 không có luyện hóa. Liên tục 3 ngày luyện hóa, cái này đã vượt ra khỏi Trương Diệp đoán chừng, hắn thể nội thiên hà chính khí, đều có điểm suy yếu. Bất quá Trương Diệp trong nội tâm nhưng lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn biết rõ, càng là khó luyện hóa chân khí, phẩm cấp cũng lại càng cao. Như, cựu phẩm chân khí, chân đạo cao thủ chỉ cần một ngày thời gian, là có thể luyện hóa xong rồi. Mà bát phẩm chân khí, luyện hóa thời gian cũng sẽ không biết vượt qua 3 ngày. Trương Diệp trong tay cái này cây trường tiên, đã suốt luyện 3 ngày, rõ ràng chỉ đã luyện hóa được 1/3. Có thể khẳng định, cái này cây trường tiên phẩm cấp, so bát phẩm chân khí cao hơn nhiều lắm. Cảm giác được thiên hà chính khí suy yếu, Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, thân thể chung quanh nhất thời nhiều ra hơn 100 khối tinh nguyên thạch. Hơn 100 khối tinh nguyên thạch chồng chất cùng một chỗ, phát ra nồng đậm tinh nguyên chi khí, Trương Diệp thể nội thiên hà chính khí vận chuyển không ngớt, một bên hấp thu tinh nguyên thạch tinh nguyên chi khí, một bên tiếp tục luyện hóa. 6 ngày sau đó, 100 khối tinh nguyên thạch tinh nguyên chi khí đều bị Trương Diệp hấp thu xong rồi. Thiên hà chính khí châu ngưng tụ ra đến kim sắc quang mang, đã chiếm cứ trường tiên 2/3. Còn thừa lại 1/3 không có luyện hóa. Trường tiên bên trong viễn cổ tượng lực liên tục không ngừng, Trương Diệp gặp được sức chống cự, đã càng lúc càng lớn rồi. Luyện hóa trường tiên độ khó, rất xa vượt ra khỏi Trương Diệp ngoài ý liệu. Bất quá đã đến loại tình trạng này, Trương Diệp không có lý do gì buông tha cho luyện hóa, hắn cắn răng một cái, lại từ tiểu trong không gian lấy ra hơn 100 khối tinh nguyên thạch, tiếp tục hấp thu tinh nguyên thạch bên trong tinh nguyên chi khí, toàn lực luyện hóa lấy cái này cây trường tiên. 9 ngày sau đó, trường tiên tuyệt đại bộ phận đã bị thiên hà chính khí chiếm cứ, phát ra ánh vàng rực rỡ hào quang, chỉ còn lại có cây roi sao một ít tiết không có luyện hóa. Trương Diệp biết rõ hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt, lập tức bất chấp đau lòng, một hơi từ nhỏ trong không gian lấy ra 300 khối tinh nguyên thạch, điên cuồng mà hấp thu lấy tinh nguyên chi khí. Thật lâu về sau, Trương Diệp rốt cục tích xúc đã đến lực lượng đủ mức, trong miệng hắn hét lớn một tiếng, phốc phốc phốc mấy tiếng, hướng phía trường tiên bên trên hộp ra mấy ngụm màu vàng máu tươi. Trương Diệp nhổ ra máu tươi bên trong, ẩn chứa tinh thần của hắn khí, nhìn về phía trên chính là vàng nóng ánh sắc đấy. Loại này từng ngụm thổ huyết, phụ trợ luyện hóa phương đà pháp, thật là tổn thương tu vi sự tình. Bất quá cho tới bây giờ, Trương Diệp cũng bất chấp nhiều như vậy, hắn thầm nghĩ nhất cổ tác khí, nhanh chóng đem căn này ương ngạnh trường tiên luyện hóa. Màu vàng máu tươi rơi xuống trường tiên phía trên, trường tiên ông run run, kim quang đại thịnh. Trương Diệp cắn răng, thể nội thiên hà chính khí giống như là sông lớn chi thủy, liên tục không ngừng địa hướng phía trường tiên dũng mãnh lao tới. Vâng! Theo Trương Diệp một kích cuối cùng, trường tiên bên trong phát ra một tiếng cực lớn tiếng vang, toàn thân bước lên đầm đặc kim quang. Sau đó, kim quang đống nhiên tán đi, trường tiên như là một đầu long giống như, theo trên mặt đất phi, lơ lửng tại trong hư không. Vù vù vù! Trường tiên tại trong hư không lơ lửng, phát ra một hồi hủy diệt tính khí tức, ép tới toàn bộ chiều dương điện đều xèo xèo rung động. Càng thêm thần kỳ chính là, trường tiên vậy mà theo Trương Diệp một hít một thở, chậm rãi đung đưa, cho người một loại linh động tới cực điểm cảm giác. Ha ha! Rốt cục đem cái này cây trường tiên đã luyện hóa được. Trương Diệp nhìn xem trong hư không trường tiên, trong lòng không khỏi một hồi chờ mong. Vì luyện hóa cái này cây roi, Trương Diệp trọn vẹn hao phí 500 khối tinh nguyên thạch, Trương Diệp hiện tại chỉ muốn biết, cái này cây roi đến cùng thuộc về mấy phẩm chân khí. Lơ lửng tại trong hư không trường tiên, tựa hồ cũng cảm giác được Trương Diệp trong nội tâm suy nghĩ, nó trong hư không vui sướng du động lấy, roi toàn thân phát ra một hồi kim quang. Sau đó, một đạo tin tức xuất hiện tại Trương Diệp trong đầu. Đạo này tin tức, đến từ cái này cây trường tiên, chẳng khác gì là cái này cây trường tiên bản thuyết minh. Trương Diệp tiêu hóa thoáng một phát đạo này tin tức, trên mặt nhất thời lộ ra một tia cực kỳ quái dị thần sắc. Nguyên lai, tại thượng cổ thời điểm, trong tượng tộc cao thủ cả đám đều chuyên trú tại tu luyện, bọn hắn căn bản là không cân nhắc kết hôn sinh con vấn đề. Tại loại tình huống này, tượng tộc nhân khẩu càng ngày càng rất thưa thớt, chỉ là ngắn ngủn mấy chục và năm, tượng tộc nhân khẩu tiểu giảm bất chính thành, chỉ còn lại có chính là một thành. Trong tượng tộc trường lão bọn họ nhìn thấy loại tình huống này, vì vậy tiểu cưỡng ép mệnh lệnh, tượng tộc trưởng thành đến nhất định được tình trạng, muốn kết hôn sinh con. Nếu không, muốn đã bị trường lão đám bọn chúng trừng phạt. Vì trừng phạt những cái kia chỉ lo tu luyện, không để ý kết hôn sinh con tượng tộc, trường lão bọn họ mệnh lệnh luyện khí cao thủ, luyện chế ra một đám trường tiên. Nhóm này trường tiên, tên là trừng phạt chân tiên, trừng phạt chân tiên dùng nhiều loại thượng cổ dị thú ra luyện chế mà thành, bên trong khắc lấy 40 năm cái trận pháp, thuộc về ngũ phẩm chân khí. Trừng phạt chân tiên đánh được trên người, hội dị thường đau đớn, một mực đau nhức đến trong nội tâm đi. Nếu như bị trừng phạt chân tiên giúp chúng, căn bản tiểu không khả năng tu luyện cùng ngủ. Càng thêm quỷ dị chính là, cái này trừng phạt chân tiên, thậm chí có rất mạnh thúc tình tác dụng. Tượng tộc bị cái này cây roi rút mấy chục xuống, lập tức sẽ dục hỏa phần thân, công giống như lập tức sẽ tìm một đầu mẫu tượng giao phối, mà mẫu tượng cũng theo công tượng hứng thú đại sinh bốn. Bởi như vậy, tượng tộc nhân khẩu là có thể hưng thịnh đi xuống. Đã minh bạch cái này cây roi diệu dụng, Trương Diệp nhất thời không biết nên khóc hay cười. Cái này cây roi đánh được cường tráng như núi mãnh mã tượng trên người, đều có thể lại để cho mãnh mã tượng dục hỏa phần thân, nếu như đánh được người trên người, người này chỉ sợ thấy đến một đầu heo mẹ đều không chút do dự nhào tới. Lúc này thời điểm, Trương Diệp cuối cùng minh bạch, Lan Hà Anh Mu bàn tay bị trường tiên nhẹ nhàng đảo qua, tại sao lại lộ ra cái loại này cực kỳ cổ quái thần sắc, hơn nữa vội vàng ly khai. Cảm tình nữ nhân này bị trừng phạt chân tiên rút chúng thời điểm, toàn thân cũng đã là dục hỏa phần thân, thật sự nếu không nhanh lên ly khai, nàng chỉ sợ muốn chịu không nổi rồi. Căn này trừng phạt chân tiên, thật sự là quá hèn mọn bị ổi rồi. Thật sự là quá hèn mọn bị ổi rồi. Trương Diệp không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Tuy nhiên cảm giác trừng phạt chân tiên có chút hèn mọn bị ổi, nhưng cái này roi dù sao cũng là ngũ phẩm chân khí, đã có được căn này ra hỏa, Trương Diệp sức chiến đấu sẽ sâu sắc tăng lên. Đạt được như vậy một cây roi, Trương Diệp tâm tình phi thường vui sướng. Càng làm cho Trương Diệp cảm giác được cao hứng chính là, căn này trừng phạt chân tiên bên trong, rõ ràng còn ẩn chứa một bộ tiên pháp. Bộ này tiên pháp danh tự đã kêu trừng phạt tiên pháp. Thi triển cái này một bộ tiên pháp, có thể đem trừng phạt chân tiên uy lực, phát huy đến mức tận cùng. Ta ngược lại muốn nhìn, bộ này tiên pháp uy lực như thế nào. Trương Diệp phi thân lên, dẫn theo trường tiên đi vào chiều dương phong phía tây, tâm niệm vừa động phía dưới, trường tiên hướng phía một chỗ bằng phẳng bãi cỏ quất đi xuống. Ông! Theo Trương Diệp trường tiên rút xuống, một đạo mắt thường không cách nào nhìn thẳng vào hào quang đống nhiên nhấp nhoáng, toàn bộ chiều dương phong kịch liệt địa run rẩy. Đem làm run rẩy đình chỉ thời điểm, một đạo mấy tầm hơn 10 trượng rộng, chừng 20 dặm chiều dài cái hào rộng, xuất hiện tại Trương Diệp trước mắt. Chương 456, so đấu tốc độ phi hành. Hào hào hào. Nhìn xem dưới mặt đất đạo này vết roi, Trương Diệp nhịn không được cắp cười ha ha một tiếng. Trừng phạt chân tiên không hổ là ngũ phẩm chân khí, uy lực thật là lớn được đáng sợ, hắn vừa rồi một kích, chỉ dùng 3 thành lực lượng, tiểu đánh ra cái này đầu 20 dặm lớn lên vết roi đến. Nếu như Trương Diệp dùng đem hết toàn lực, rút ra một đạo trăm dặm chiều dài vết roi, cũng không phải việc khó. Đã có được căn này trừng phạt chân tiên, Trương Diệp sức chiến đấu ít nhất tăng lên gấp đôi. Trương Diệp hảo hảo thu về trừng phạt chân tiên, đang muốn phản hồi chiều dương điện, đột nhiên cảm giác được chiều dương phong bên ngoài, thiên điệu tinh khí có chút khẽ động. Sau đó một cái âm thanh trong trẻo truyền nhập đến, Trương Diệp chân nhân, bản thân chính là Bích Vân Tông nội môn thứ 7 chấp sự Phong Trung Hạc. Hiện tại ngài đã tiến giai đến chân đạo chi cảnh, bản thân đặc biệt tự đến đây xác nhận, để cho ngươi đăng ký. Nội môn chấp sự. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, huyền diệu linh giác thò ra đi, hộ núi trận pháp chậm rãi mở ra một cái cửa vào. Hộ núi trận pháp đã xác nhận Trương Diệp thân phận, Trương Diệp muốn mở ra trận pháp, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là được rồi. Cái này là trận pháp kỳ diệu chỗ. Theo trận pháp mở ra, một cái áo trắng trung niên nhân từng bước một từ bên ngoài đi vào đến. Người này từng bước một đi đường, xem tốc độ rất chậm, nhưng trong nháy mắt trong thời gian, lại đã đi tới Trương Diệp trước người. Loại này xúc địa thành thốn thần kỳ bổn sự, cho dù là Trương Diệp, cũng thấy hai mắt tỏa sáng, ám thầm bội phục. Áo trắng trung niên nhân Phong Trung Hạc đi đến Trương Diệp phía trước, ánh mắt đột nhiên đã bị đạo kia khoảng chừng 20 dặm lớn lên vết roi hấp dẫn ở Phong Trung Hạc đánh giá vết roi liếc, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, nói ra, Trương Diệp, cái này một đạo vết roi, là người đánh đi ra hay sao? Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, đúng vậy. Phong Trung Hạc lại đánh giá thoáng một phát Trương Diệp, cảm giác được Trương Diệp trên người hùng hồn khí tức, ha ha một cười nói, có thể thoáng cái đánh ra 20 dặm vết roi, khí tức trên thân lại hùng hồn cực kỳ, ngươi hoàn toàn chính xác đạt đến tiên thiên chi cảnh. Chúc mừng ngươi, Trương Diệp chân nhân, ngươi là lần này nội môn đệ tử ở bên trong, đệ tam cái tiến giai đến chân đạo đấy. A, Trương Diệp cái này thầm giật mình rồi, nói ra, cái thứ nhất tiến giai đến chân đạo chi cảnh đệ tử, là ai? Phong Trung Hạc mỉm cười, nói ra, cái thứ nhất tu luyện tới chân đạo, chính là Ma La. Thứ hai tu luyện tới chân đạo chi cảnh, chính là Xích Bích Thiên Viên. Hai người này, đều tại một tháng trước khi tiến giai đến chân đạo chi cảnh. Một tháng trước khi, Trương Diệp tính toán một cái, phát giác Ma La cùng Xích Bích Thiên Viên tiến giai chân đạo thời gian, hoàn toàn chính xác so với chính mình sớm một ít. Phong Trung Hạc lúc này thời điểm còn nói thêm, dựa theo quy củ tông môn, đệ tử tiến giai đến chân đạo chi cảnh, có thể có được tông môn ban thưởng. Những phần thưởng này, chủ yếu là đan dược cùng tinh nguyên thạch, mặt khác có thể tiến vào tông môn trong tàng thư các, lựa chọn sử dụng tu luyện công pháp. Trương Diệp chân nhân, ngài chuẩn bị lúc nào, đi nhận lấy ban thưởng cùng lựa chọn sử dụng công pháp. Trương Diệp con mắt có chút sáng ngời, nói ra, ta sẽ đi ngay bây giờ a. Ta tại nhập môn thi đấu thời điểm, đã lấy được một ít ban thưởng, vừa vặn đem những phần thưởng này cùng một chỗ lấy ra. Phong Trung Hạc gật gật đầu, nói ra, như thế rất tốt, chúng ta đi thôi. Trương Diệp đi theo Phong Trung Hạc, nhanh chóng đi ra Triều Dương Phong, hướng phía phương đông bay đi. Phong Trung Hạc một bên phi hành, một bên chỉ vào phương đông, nói ra, cái này tông môn phương đông, có một cái ngọn núi, tên là Thiên Trụ Phong, tông môn chấp sự điện, tiểu thành lập tại ngọn sơn phong này phía trên. Cái này Thiên Trụ Phong tính toán là chúng ta Bích Vân Tông đầu mối, xử lý lấy tông môn lớn nhỏ sự vụ. Giới thiệu thoáng một phát Tử Hà Phong, Phong Trung Hạc cố tình thử xem Trương Diệp thực lực, hắn phi hành tốc độ chậm rãi để, hóa thành một đạo bạch sắc lưu quang, không khí bị hắn cao tốc đi về phía trước thân thể áp xúc, lại phá vỡ, kịch liệt hướng bốn phía bài xuất, phát ra trận trận sấm rền cũng tựa như tiếng vang. Ân. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, thi triển cùng tấn lôi thân pháp, chăm chú đi theo lấy Phong Trung Hạc. Phi hành một hồi, Phong Trung Hạc hồi nhìn một cái, phát giác Trương Diệp không nhanh không chậm đi theo, giữa hai người khoảng cách một chút cũng không có kéo xa. Cái này lại để cho Phong Trung Hạc âm thầm lắp bắp kinh hãi, nghĩ ngợi nói, Trương Diệp người này, mới vừa tiến vào đến chân đạo chi cảnh, phi hành tốc độ tiểu nhanh như vậy, thật sự là không thể tư nghị rồi. Ta ngược lại muốn nhìn, hắn đến cùng thật là nhanh. Vèo. Phong Trung Hạc trên người bạch quang một thịnh, thân hình phát ra một chuỗi rắc rắc tiếng vang. Theo cái này liên tiếp thanh âm, Phong Trung Hạc cả người thân thể đột nhiên thu nhỏ lại, lại thu nhỏ lại, nhỏ đến như là 7-8 tuổi hài đồng. Phong Trung Hạc loại này cử động, chính là thu nhỏ lại thân thể, giảm bớt không khí chính là lực cản, do đó đạt tới rất nhanh phi hành mục đích. Phong Trung Hạc một chiêu này thập phần hữu hiệu, thân thể rút nhỏ về sau, cả người hắn hóa thành một đạo nhàn nhạt bạch quang. Nếu có người bình thường trên mặt đất xem sẽ phát giác một đạo bạch quang tại bầu trời bay nhanh, tốc độ kia cực nhanh, nhanh được con mắt đều xem không đến. Phi hành mấy vạn dặm, Phong Trung Hạc trở lại nhìn thoáng qua Trương Diệp, thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết. Chỉ thấy Trương Diệp y nguyên tại ung dung phi hành lấy, phi hành cũng không có mình lớn như vậy thanh thế, xem cũng không nhanh. Nhưng chính là loại này xem không đếm xỉa tới phi hành tư thái, trên thực tế tốc độ nhưng lại rất nhanh vô luân, hắn ẩn giấu bổn sự đều xử đi ra rồi, cũng không cách nào vung hạ đối phương một bước. Tiểu tử này, quả thực chính là một cái yêu nghiệt ta. Vừa mới tu luyện tới chân đạo chi cảnh, phi hành tốc độ tiểu nhanh như vậy, phi hành kỹ xảo cũng như thế vật thuần thục, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phong Trung Hạc trong nội tâm không khỏi âm thầm cảm thán. Chứng kiến Phong Trung Hạc liên tiếp quay đầu lại, Trương Diệp trong nội tâm mỉm cười. Man hoang thế giới bên trong, võ giả muốn tu luyện tới chân đạo chi cảnh, mới có thể tại trong hư không phi hành. Nhưng ở thần khí chi địa bên trong, chỉ cần tu luyện tới võ đạo cửu trọng, là có thể dễ dàng phi hành. Trương Diệp tại thần khí chi địa bên trong, cũng không biết phi hành bao nhiêu lần rồi, phi hành kỹ xảo cùng tốc độ, đều xa so bình thường chân đạo cao thủ xuất sắc. Huống hồ, Trương Diệp đã ẩn ẩn lĩnh ngộ đã đến phong chi ý cảnh, đối với phong dị thường rất hiểu rõ, cả người giống như là một đám phong. Vô luận Phong Trung Hạc phi nhiều lắm nhanh, Trương Diệp đều có thể bình tĩnh đuổi theo. Phong Trung Hạc nhìn thấy chính mình rõ ràng không cách nào bỏ qua Trương Diệp, trong nội tâm có chút không phục. Nhìn thấy phía trước có một đóa đám mây, Phong Trung Hạc khỏe miệng lộ ra mỉm cười, thẳng tắp địa hướng phía đám mây bay đi. Coi! Phong Trung Hạc thân hình, tiến vào đến đám mây bên trong. Thân hình của hắn giống như là một con cá, nhẹ nhàng linh hoạt linh động địa đi xuyên qua đám mây bên trong, tốc độ rõ ràng một chút cũng không có giảm bớt. Nhìn thấy Phong Trung Hạc thẳng tắp bay vào đám mây bên trong, Trương Diệp lông mày nhíu lại. Đám mây mật độ, so không khí chính là mật độ mưa lớn, cao tốc phi hành thuật xuống, nếu như không nghĩ qua là đập lấy đám mây bên trong, giống như là đụng vào một tảng đá. Dù cho tu luyện đến chân đạo chi cảnh, cũng muốn bị đâm cho choáng váng, thậm chí theo trên bầu trời té xuống đến. Đụng vào đám mây cái này cũng không coi vào đâu, tối đa chỉ là chật vật một ít khẩu, nhưng nếu như không may mắn, đập lấy một đóa có chứa lôi điện đám mây, vậy làm phiền có thể to lắm. Những này chất chứa tại đám mây bên trong lôi điện, uy lực to đến không thể tưởng tượng nổi, liều lĩnh phía dưới một đầu đụng vào, tiểu là chân đạo cao thủ đều bị nướng đến bên ngoài tiêu ở bên trong non. Trương Diệp nếu như không có cao tốc phi hành kinh nghiệm, rất có thể muốn một đầu đụng vào đám mây bên trong rồi. Nhưng Trương Diệp tại thần khí chi địa thời điểm, cơ hồ mỗi ngày đều đang phi hành, kinh nghiệm dị thường phong phú. Nhìn thấy Phong Trung Hạc hướng phía đám mây bên trong bay đi, Trương Diệp lập tức đã biết rõ, cái này Phong Trung Hạc cố tình muốn cho hắn có hại chịu thiệt. Trương Diệp mỉm cười, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, điểm ấy một chút thủ đoạn, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Ầm ầm. Trương Diệp thân thể bên ngoài, một đạo cự đại vòi rồng điên cuồng xoay tròn. Tại loại này điên cuồng xoay tròn vòi rồng trước mặt, đám mây quả thực là không chịu nổi một kích, Trương Diệp còn không có co phi gần, đám mây cũng đã bị vòi rồng cự quay tán, căn bản là ảnh hưởng không được Trương Diệp. Tại âm ầm địa trong thanh âm, Trương Diệp tốc độ phi hành một lại đề thăng, rõ ràng bay đến Phong Trung Hạc bên người. Phong Trung Hạc chấn động thời điểm, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười, tốc độ chậm rãi tăng lên, rõ ràng vượt qua Phong Trung Hạc. Ách, như thế nào lại nhanh như vậy? Phong Trung Hạc trong nội tâm một hồi phiền muộn, hắn dốc sức liều mạng phi hành, ý định đuổi theo Trương Diệp. Nhưng hắn vô luận thi triển ra bao nhiêu lực lượng, đều không thể đuổi đến bên trên Trương Diệp. Trương Diệp ngay tại hắn phía trước 100 trượng chỗ, ung dung phi hành lấy, mặc cho Phong Trung Hạc như thế nào cố gắng, cũng không cách nào vượt qua cái này hơn 100 trượng khoảng cách. Phong Trung Hạc thiếu chút nữa muốn thổ huyết. Người so với người, tức chết người. Lại phi hành hơn 10 vạn dặm về sau, Phong Trung Hạc biết rõ chính mình là vĩnh viễn không có khả năng đuổi đến bên trên Trương Diệp rồi, hắn thở dài một hơi, thả chậm phi hành tốc độ, không còn có so đấu tốc độ tâm tư. Cảm giác được Phong Trung Hạc thả chậm tốc độ, Trương Diệp có chút lười, cũng đem tốc độ thả chậm, để cho Phong Trung Hạc đuổi theo. Phong Trung Hạc đuổi theo Trương Diệp, nhìn thấy Trương Diệp khí định thần nhàn, tựa hồ vừa rồi cao tốc phi hành, chẳng qua là bình thường tàn bộ, trong nội tâm không khỏi bội phục cực kỳ. Phong Trung Hạc ha ha cười cười, khen, Trương Diệp chân nhân thật cao minh phi hành thân pháp. Dựa vào loại người như ngươi phi hành thân pháp, nội môn đệ tử bên trong, không có mấy người có thể đuổi đến coi trọng ngươi. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, Phong huynh thân pháp cũng coi như không tệ a. Vừa rồi ta cũng là đã dùng hết toàn lực, mới không có bị ngươi kéo xuống. Hai người buông tha cho so đấu, hào khí ngược lại là hòa hợp, một bên phi hành một bên trò chuyện, rất nhanh lại càng đã qua mấy 10 vạn dặm khoảng cách. Lúc này thời điểm, một tòa ngọn núi khổng lồ xuất hiện tại hai người mắt thủ. Ngọn sơn phong này cao tới mấy vạn trượng, toàn thân thẳng tắp, giống như là một căn thẳng tắp dựng thẳng lên cây cột. Ngọn núi toàn thân lượn lờ lấy nhàn nhạt tử hà, nhìn về phía trên thần bí khó lường, muôn hình vạn trạng. Phong Trung Hạc chỉ vào ngọn sơn phong này, nói ra, cái này là Thiên Trụ Phong rồi. Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ bay đến thượng diện đi. Trương Diệp gật gật đầu, theo Phong Trung Hạc hướng phía Thiên Trụ Phong mà đi. Hai người tốc độ đều là phi thường nhanh, chỉ là nửa canh giờ, tiểu bay đến Thiên Trụ Phong thượng diện. Trương Diệp đứng tại Thiên Trụ Phong bên cạnh, đang muốn hảo hảo thưởng thức thoáng một phát quanh thân phong cảnh, đột nhiên từ xa phương bay tới lưỡng đạo quang mang. Cái này lưỡng đạo quang mang rơi xuống Thiên Trụ Phong lên, Trương Diệp cái này mới phát hiện, người tới lại là Ma La cùng Xích Bích Thiên Viên. Ân. Ma La cùng Xích Bích Thiên Viên hai người, nhìn thấy Trương Diệp, con mắt đều hơi hơi nhíu lại. Chương 457, cút cho ta. Xích Bích Thiên Viên, Ma La cùng Trương Diệp, ba ánh mắt của người tại trong hư không đối bính. Sau đó Ma La cùng Xích Bích Thiên Viên hai người, trên người không hẹn mà cùng dâng lên khổng lồ khí tức, hai đạo khổng lồ khí tức dẫn động trong hư không thiên địa tinh khí. Trong một chớp mắt gió nổi mây phun, phương viên hơn 10 dặm hư không, như là than sụp đổ xuống, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp đè xuống. Dẫn động thiên địa tinh khí, cái này là chân đạo cao thủ chỗ cường đại. Tại nhập môn thi đấu thời điểm, Ma La cùng Xích Bích Thiên Viên hai người đều thua ở Trương Diệp thủ hạ, thập phần khó chịu nổi. Tiến giai đến chân đạo về sau, lưỡng người tín tâm rồi đột nhiên gia tăng, không hẹn mà cùng phát ra khí thế, dẫn động thiên địa tinh khí, muốn lại để cho Trương Diệp khó chịu nổi một lần. Trương Diệp trong ánh mắt xẹt qua một tia kim sắc quang mang. Phùng. Trương Diệp trên người cũng dâng lên một cổ khổng lồ khí tức, thẳng tắp hướng phía Ma La cùng Xích Bích Thiên Viên khí thế đụng vào. Ba cổ khí thế tại trong hư không va chạm, phát ra một tiếng lôi đình nổ mạnh, hoa mỹ hào quang ánh được phương viên hơn 10 dặm, đều là tươi sáng một mảnh. Đang đang đằng. Ma La cùng Xích Bích Thiên Viên riêng phần mình lui về phía sau một bước. Trương Diệp thân hình có chút nhoáng một cái, nhưng thân thể của hắn một mực địa đinh trên mặt đất, một bước đều cũng không lui lại. Xích Bích Thiên Viên cùng Ma La hai người đồng tử, đồng thời co rút lại, trong nội tâm lấy làm kinh ngạc. Bọn hắn tiến giai chân đạo về sau, thực lực tăng lên mấy nhiều gấp 10. Hai người vốn cho rằng, có thể dựa vào khí thế, trấn áp thoáng một phát Trương Diệp. Không nghĩ tới Trương Diệp tiến giai chân đạo về sau, thực lực tăng lên được càng thêm lợi hại, bọn hắn liên thủ, đều đấu không lại Trương Diệp. Ma La cùng Xích Bích Thiên Viên thật sâu nhìn Trương Diệp liếc, riêng phần mình thi triển thân pháp đi xa. Nội môn thứ 7 chấp sự Phong Trung Hạc, một mực ở bên cạnh quan sát, nhìn thấy Trương Diệp lấy một địch hai, rõ ràng đem Ma La cùng Xích Bích Thiên Viên đánh lui, không khỏi ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, nói ra, Trương chân nhân, thật không nghĩ tới khí thế của ngươi như thế kinh người, Ma La cùng Xích Bích Thiên Viên liên hợp, đều không phải là đối thủ của ngươi. Trương Diệp mỉm cười, khoát khoát tay nói ra, đi thôi, chúng ta đến chấp sự điện đi. Phong Trung Hạc gật gật đầu, sau đó dẫn theo Trương Diệp, hướng phía một tòa cao lớn hùng vĩ cung điện mà đi. Cái này tòa cao lớn hùng vĩ cung điện, toàn thân đều dùng một loại kỳ dị mộc đầu kiến thành, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, là có thể nghe thấy được một tia mùi thơm. Đi gần đến cung điện, có thể chứng kiến cung điện bao phủ tại một tầng dày dày vòng bảo hộ bên trong, chỉ có sử dụng thân phần phân biệt ngọc bài, mới có thể tiến vào. Chấp sự điện chính là Bích Vân Tông đầu mối, không ngừng có đệ tử ra ra vào vào. Trương Diệp đi vào chấp sự điện bên trong, vừa mới đăng ký hoàn tất, cũng cảm giác được không ít hướng phía hắn chỉ trỏ. Xem a, đây là tiểu là Trương Diệp. Trương Diệp người này, tại nhập môn thi đấu bên trong, dùng toàn thắng chiến tích nổi tiếng đệ nhất. A, ngắn ngủn 3 tháng, rõ ràng tiểu tiến giai đến chân đạo rồi, không hổ là nhập môn thi đấu đệ nhất danh. Bất quá dù cho thiên tư của hắn xuất sắc, cũng không có lẽ an bài đến Triều Dương Phong A. Ha ha, nghe nói hắn tại nhập môn thi đấu bên trên biểu hiện được hết sức xuất sắc, đã nhận được trưởng lao đám bọn chúng ưu ái, cho nên liền đem Triều Dương Phong sắp xếp cho hắn. Bất quá Triều Dương Phong thiên địa tinh nguyên chi khí tuy nhiên nồng đậm, nhưng Trương Diệp người này chỉ sợ vô phúc tiêu thụ, hiện tại có hơn 20 trong đó môn sư huynh, đối với Triều Dương Phong nhìn chằm chằm. Đúng vậy a, đúng a. Triều Dương Phong chính là nội môn 999 cái ngọn núi bên trong, thiên địa tinh khí nồng nặc nhất một cái. Cũng không biết có bao nhiêu nội môn sư huynh, đối với nó như hổ rình mồi. Ta dám đánh cuộc, Trương Diệp người này, đã qua 3 năm mới đệ tử bảo hộ kỳ về sau, lập tức sẽ bị nội môn các sư huynh đuổi đi ra. Ha ha ha ha, nội môn các vị sư huynh ở bên trong, 47 sư huynh Lý Ngọn Núi Khổng Lồ, 35 sư huynh Bàng Ám Vân, 20 sư huynh Ngày Mùa Hè Băng, 10 thất sư huynh Giản Kiếm Tông, đều đang ngó chừng Triều Dương Phong. Mà ngay cả thực lực thâm bất khả chắc nội môn tam sư huynh Long Xé Trời, nội môn cửu sư huynh Thiết Thạch Vách Tường, cũng đang ngó chừng Triều Dương Phong. Trương Diệp tiểu gia hỏa này, phiền toái lớn rồi. Trước một thời gian ngắn, Triều Dương Phong đã xảy ra chuyện kỳ quái. Lan Hà anh yêu nữ kia, tiến vào Triều Dương Phong không lâu, tiểu vội vàng rời đi. Các ngươi nói, Lan Hà anh có phải hay không bị Trương Diệp đánh chạy hay sao? Bị Trương Diệp đánh chạy? Nói đùa gì vậy? Lan Hà anh tu vi, đã đạt đến chân đạo nhị trọng hậu kỳ. Dung lực chiến đấu của nàng, tiện tay một cái tát đánh ra đi, có thể đánh chết 10 cái Trương Diệp. Theo ta thấy, Lan Hà anh lúc ấy, nhất định là gặp cái gì cấp tốc. Cho nên nàng mới vội vàng đã đi ra. Ta cảm thấy được cũng là như thế. Lan Hà Anh tại lần trước nội môn đệ tử bên trong, coi như là một cái tuyệt thế thiên tài rồi. Nàng tại khu trong nội môn trọn vẹn tu luyện 20 năm, Trương Diệp tuyệt đối không phải là của nàng đối thủ. Nàng nhất định là tạm thời có việc, cho nên mới vội vàng ly khai Triều Dương Phong đấy. Tại mọi người chỉ trỏ bên trong, một cái trắng tinh người thanh niên chậm rãi mà đến, người này trên đầu vai dừng lại lấy một chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen chim chóc. Chim chóc con mắt nhanh như chớp chuyển, xem thập phần cơ linh. Trắng nón người thanh niên đi vào Trương Diệp trước người, giơ lên cái cằm, ngạo nghễ nói ra, bản thân ba đáng mục, tại lần trước nội môn đệ tử bên trong, bài danh 12. Trương Diệp, dựa vào thực lực của ngươi, là tuyệt đối không cách nào giữ được Triều Dương Phong đấy. Dứt khoát, đem ngươi Triều Dương Phong tặng cho ta, ta có thể an bài cho ngươi một cái tốt một chút nơi tu luyện. Trương Diệp lông mày nhíu lại, quắc, cút cho ta. Cút cho ta chữ vừa ra khỏi miệng. Chấp sự điện bên trong rồi đột nhiên yên tĩnh thoáng một phát. Trung quanh các đệ tử, nguyên một đám trên mặt, đều lộ ra giật mình thần sắc, bọn hắn căn bản là không thể tin được, Trương Diệp cái này vừa mới nhập môn đệ tử, rõ ràng dám lên tiếng mắng ba đán mục. Ba đán mục trắng tinh trên mặt, trứng đến đỏ bừng một mảnh, trên người bốc lên hừng hực sát khí. Hắn một ngón tay vươn ra, chỉ vào Trương Diệp, lạnh lùng nói, Trương Diệp, ngươi thật to gan. Rõ ràng dám lên tiếng mắng ta. Trương Diệp thản nhiên nói, Triều Dương Phong chính là địa bàn của ta, ngươi lại đã chạy tới, để cho ta chuyển ra đi, cái này xem như cái gì? Đây quả thực là cường đạo hành vi. Đối với cường đạo, ta Trương Diệp cho tới bây giờ sẽ không khách khí. Ba đán mục bị Trương Diệp nói thành là cường đạo, một trương trắng nón mặt do hồng chuyển qua xanh mét, trong hai mắt bắn ra hừng hực lửa giận, nắm đấm nắm được rắc rắc rung động, cả người như là một đầu nhắm người dục phệ quái thú. Lập tức một hồi đại chiến muốn lúc mới bắt đầu, Phong Trung Hạc đột nhiên xuất hiện, quắc, chấp sự điện bên trong, cầm đánh nhau. Người vi phạm, giam giữ phía sau núi Thiên Lao 100 năm. Ba đán mục hừ lạnh một tiếng, u ám nói, Trương Diệp, 3 năm về sau, ta ba đán mục sẽ khiêu chiến ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ hảo hảo giáo huấn một chút ngươi đấy. Để lại một câu như vậy, ba đán mục quay người đi ra chấp sự điện. Chứng kiến ba đán mục đi xa, chấp sự điện ở bên trong các đệ tử, đều tại nghị luận nhau nhau, cả đám đều dùng đồng tình ánh mắt nhìn Trương Diệp. Tại trong mắt của những người này, Trương Diệp đắc tội ba đán mục, quả thực tiểu là tự tìm phiền toái. Trương Diệp nghe những đệ tử này đối thoại, trên mặt không có biểu lộ, trong nội tâm nhưng lại âm thầm cười lạnh. Mới vừa tiến vào Triều Dương Phong thời điểm, Trương Diệp đã biết rõ, Triều Dương Phong có rất nhiều người chằm chằm vào. Hiện tại xem ra, chằm chằm vào Triều Dương Phong đệ tử, so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn, những người này hiện tại chính chờ lấy, chuẩn bị 3 năm về sau đưa hắn đuổi ra Triều Dương Phong. Man hoang thế giới, cường giả vi tôn. Lời này quả nhiên nói không sai. Những người này nhìn chúng Triều Dương Phong, nguyên một đám liền chuẩn bị dựa vào cường hoành thực lực, cưỡng ép cướp lấy. Ta nếu như không có tương ứng thực lực, căn bản là không cách nào lưu tại Triều Dương Phong bên trên. Trương Diệp muốn đến nơi này, trong nội tâm bay lên một loại áp bách cảm giác. Phong Trung Hạc nhìn thấy Trương Diệp đắc tội ba đán mục, trong nội tâm khẽ lắc đầu. Phong Trung Hạc trong nội tâm cảm thấy, Trương Diệp loại này cử động là không sáng suốt, nhưng hắn chỉ là một cái nội môn chấp sự, những chuyện này hắn quản không được, chỉ là đi theo tại Trương Diệp bên người, rất nhanh đăng ký. Đăng ký hoàn tất về sau, Trương Diệp đem phần thưởng của mình, thoáng cái lĩnh lấy ra. Trương Diệp ban thưởng, tổng cộng có 2 loại. Loại thứ nhất là nhập môn thi đấu đệ nhất danh ban thưởng, phần thưởng là 1 vạn hạ phẩm tinh nguyên thạch, tiên thiên kim đan 1 quả, cực phẩm tụ khí đan 1.000 miếng. Loại thứ hai thì là tấn thăng làm chân nhân ban thưởng, phần thưởng vi 2 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, hạ phẩm tụ nguyên thực đan 100 miếng, cộng thêm 1 lần tiến vào tàng thư các cơ hội. Tại những vật này ở bên trong, tiên thiên kim đan cùng cực phẩm tụ khí đan đều là chủng kích chân đạo lúc sử dụng đan dược. Trương Diệp lúc này đây tiến giai chân đạo, phi thường thuận lợi, dễ dàng tiểu tiến giai rồi. Bởi vậy tiên thiên kim đan cùng cực phẩm tụ khí đan, đối với Trương Diệp mà nói hơi nhiều dư. Bất quá những vật này đối với Trương Diệp vô dụng thôi, nhưng đối với gia tộc người vẫn có dùng đấy. Đối với Trương Diệp hữu dụng nhất, tự là hạ phẩm tinh nguyên thạch cùng hạ phẩm tụ nguyên thực đan rồi. Hạ phẩm tinh nguyên thạch có thể dùng đến tu luyện, chỉ cần hấp thu bên trong tinh nguyên về sau, tu vi là có thể chậm rãi tăng lên. Hạ phẩm tụ nguyên thực đan có thể rất nhanh bổ sung lực lượng, chiến đấu tiêu hao quá lớn thời điểm, ăn vào một quả tụ nguyên thực đan có thể rất nhanh khôi phục thực lực. 3 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch trồng chất cùng một chỗ, tựa như một tòa núi nhỏ. Muốn thoáng cái mang đi những vật này, tốt nhất phương pháp tiểu là đem những vật này để vào tiểu không gian. Bất quá Trương Diệp ở nhập Triều Dương Phong về sau, đã trở thành mọi người chú ý tiêu điểm. Trương Diệp nếu như đem những vật này thu nhập tiểu trong không gian, tiểu không gian sẽ bạo lộ. Rơi vào đường cùng, Trương Diệp đành phải lấy ra một chỉ cực lớn túi ra, vung tay lên, đem 3 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch cùng đan dược thoáng cái chứa vào trong túi ra. 3 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch cùng hơn 1.000 viên thuốc chứa vào trong túi, cái túi bị nhét được tràn đầy, so Trương Diệp cao hơn ra một đoạn. Trương Diệp nhìn xem cái này cao cao to to túi ra, hướng phía Phong Trung Hạc nói ra, nội môn đệ tử tiến giai chân đạo về sau, có thể đạt được 1 lần tiến vào tàng thư các cơ hội. Phong chấp sự, ta hiện tại cầm cái này cái túi, rất bất tiện, có thể hay không đem lần này cơ hội lưu đến về sau. Phong Trung Hạc ha ha cười cười, nói ra, đương nhiên là có thể. Về sau, ngươi dựa vào ngọc bài đến đây là được rồi. Trương Diệp cảm tạ Phong Trung Hạc một phen, sau đó lưng con cái này khổng lồ túi ra, hướng Triều Dương Phong bay đi. Trương Diệp vừa mới bay ra Thiên Trụ Phong, lập tức tiểu đưa tới một người chú ý, người này, đúng là Ba Đán Mục. Ba Đán Mục nhìn xem Trương Diệp sau lưng cái túi, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn bàn tay vướt ve thoáng một phát trên đầu vai màu đen chim con. Sau đó hướng phía màu đen chim con nói ra, bà bối, chứng kiến vừa rồi người kia không vậy. Người cho ta bay qua, đem người này cái túi mổ thủng, lại để cho cái túi đồ vật bên trong hết thể rơi sạch. Màu đen chim con trong ánh mắt, lộ ra một tia hưng phấn chi sắc. Nó chít chít khép kêu một tiếng, sau đó hóa thành một đạo nhàn nhạt bóng đen, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp đuổi theo đi qua. Chương 458, Phong Chi Ý Cảnh, trong gió quân vương. Cách khai thiên chủ phòng, Trương Diệp lưng cong túi ra một đường bay nhanh, rất nhanh tiểu bay ra mấy vạn dặm. Chít chít chít chít. Đang tại vùi đầu bay nhanh thời điểm, Trương Diệp đột nhiên nghe được mấy tiếng ngắn ngủi chim hót thanh âm. Theo cái này mấy tiếng chim hót thanh âm, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được thiên địa tinh khí hơi động một chút, một đạo nhàn nhạt hắc quang, rồi đột nhiên từ phía sau bay tới. Đông đông đông. Trương Diệp sau lưng túi ra, đột nhiên phát ra ba tiếng vỡ tan thanh âm, liền giống bị người hung hăng điệu tìm ba đao, kiên cố cái túi bắt đầu vỡ tan, phát ra trận trận xé rách thanh âm. Chết tiệt. Chạy đi đâu đến chim chóc, thẳng tắp hướng về phía của ta cái túi đến. Trương Diệp trong nội tâm thầm mắng một tiếng, huyền diệu linh giác rồi đột nhiên đã tập trung vào một chỉ màu đen chim chóc, vung tay lên, một đạo hùng vi đao cương xé trời mà ra, hung hăng điệu chém về phía cái này chỉ chim chóc. Chít chít. Ngay tại Trương Diệp phát ra đao cương thời điểm, cái này chỉ màu đen chim chóc đột nhiên lóe lên. Lớn nhỏ cơ nắm tay thân thể, rõ ràng tại trong chốc lát hóa thành một đạo mắt thường nhìn không tới hào quang, Trương Diệp chém ra đến đao cương, bị nó dễ dàng né tránh. Đông đông đông. Màu đen chim chóc đã hiện lên Trương Diệp công kích, thoáng cái lại rơi xuống áo da phía trên, lại hung hăng địa mổ ba cái, túi da lại bị mổ ra một cái cự đại lỗ hổng. Cha mẹ nó. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, phương viên trăm trượng thiên địa tinh khí nhất thời bị hắn khống chế được, màu đen chim chóc tốc độ trong chốc lát biến chậm. Thừa cơ hội này, phát ra một đạo vòi rồng, chăm chú địa đem màu đen chim chóc tập trung, chuẩn bị đem cái này chỉ màu đen chim chóc bắt giữ tới. Chít chít chít chít. Đông đông đông. Cái này chỉ màu đen chim chóc bị nhốt đến vòi rồng bên trong, rõ ràng chút nào đều không hoảng hốt trương. Nó đang xoay tròn không ngớt vòi rồng bên trong hung hăng địa mổ ba cái, Trương Diệp vòi rồng rõ ràng bị nó mổ tán. Mổ tản vòi rồng về sau, màu đen chim chóc thân hình lóe lên, quỷ dị điệu biến mất tại trong hư không, xuất hiện lần nữa thời điểm, nó đã đi tới Trương Diệp đỉnh đầu. Hô! Điều trong miệng, vậy mà phun ra một đạo nhàn nhạt hắc khí. Đạo này nhàn nhạt màu đen, rõ ràng tại trong hư không ngưng mà không tiêu tan, hiển nhiên bên trong ẩn chứa đáng sợ kịch độc. Trương Diệp tâm niệm vừa động, một đạo vòi rồng xuất hiện lên đỉnh đầu, đem chim chóc bao lại. Nhưng vòi rồng vừa mới xuất hiện, chim chóc quỷ dị điệu phi hành thoáng một phát, mau đem vòi rồng mổ tản. Thật quỷ dị chim chóc. Trương Diệp cái này thật sự là động dung rồi. Cái này chỉ chim chóc phi hành tốc độ nhanh được thần kỳ, dù cho Trương Diệp đều không thể thấy rõ bộ dáng của nó. Hơn nữa nó phi hành phương thức dị thường quỷ dị, nó có thể chuyển con phi hành, hoành lấy phi hành, thậm chí chạy ngược lại lấy phi hành. Càng làm cho Trương Diệp kinh dị chính là, cái này chỉ chim chóc lực lượng to đến thần kỳ, hắn phát ra tới vòi rồng, rõ ràng đều không thể vây được ở. Ta cũng không tin. Trương Diệp có chút hừ một tiếng. Tâm niệm hơi động một chút, cái này chỉ khổng lồ cái túi, rồi đột nhiên nhất thời bị hắn thu vào tiểu trong không gian. Màu đen chim chóc phát hiện cái túi đột nhiên không thấy rồi, nhất thời lắp bắp kinh hãi, triển khai cánh tiểu muốn bay đi. Nhưng Trương Diệp thu hồi cái túi về sau, ra tay không còn có cố kỵ, tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Màu đen chim chóc vừa mới bay ra hơn 100 trượng, phía trước đột nhiên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt màu vàng vòi rồng, đem đường đi của nó cản trở. Chít chít. Màu đen chim chóc như thiểm điện chuyển biến, hướng phía dưới bay đi. Vừa lúc đó, một đạo lăng lệ ác liệt đao cương rồi đột nhiên phá toái hư không mà đến. Màu đen chim chóc dốc sức liều mạng lóe lên, nhưng vẫn như bị một tia đao cương quét trúng, trên người lông vũ nhất thời nhao nhao đến rơi xuống. Chít chít. Màu đen chim chóc rên rỉ một tiếng, tại trong hư không quỷ dị lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài, dù cho Trương Diệp đều không thể đem nó lưu lại. Trương Diệp tiện tay kiếm qua vài miếng lông chim. Ánh mắt có chút lóe lên, nghĩ ngợi nói, cái này vũ trên lông khí tức có chút quen thuộc. Đúng rồi, cái này lông vũ khí tức, cùng cái kia ba đán một khí tức giống như lúc. Hắc hắc, xem ra, cái này chỉ chim chóc khẳng định chính là của hắn rồi. Trương Diệp cười lạnh một tiếng, quay người tốc độ cao nhất hướng phía Triều Dương Phong mà đi. Trương Diệp thân ảnh vừa biến mất không lâu, ba đán một thân hình đột nhiên xuất hiện tại trong hư không, tại đầu vai của hắn phía trên, đứng đấy một chỉ chùy lùi chim chóc. Cái này chỉ chim chóc lông vũ đều mất được không sai biệt lắm, giống như là một chỉ bị nhổ sạch lông gà, dị thường thế thảm. Ba đán mục nhìn xem chim chóc thảm trạng, lại là giật mình lại là đau lòng. Hắn trên đầu vai cái này chỉ chim chóc, chính là một chỉ man hoang dị chủng, tốc độ nhanh như thiểm điện, khí lực cũng to đến đáng sợ, hơn nữa hiểu được nhân tính. Như vậy một chỉ man hoang dị chủng, rõ ràng đều bị Trương Diệp đả thương, cái này lại để cho ba đán mục quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Ngao! Ba đán mục phát ra sói chu tiếng kêu, nói thật nhỏ, Trương Diệp, ngươi dám tổn thương của ta bảo bối nhi. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Triều Dương Phong. Tại mặt phía bắc tuyệt trên vách đá, Trương Diệp hai mắt khép hở, đứng ở phần phật trong cuồng phong. Chiều dương phong phía đông, chính đối diện lấy mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông thời điểm, có thể thấy thanh thanh sở sở. Mặt phía nam tắc thì mở nước cờ mẫu linh điển, chuyên môn dùng để gieo trồng linh dược. Phía tây thực vật tương đối dài, chính là tu luyện chiến kỹ cùng chiến đấu nơi tốt. Mà chiều dương phong mặt phía bắc, quanh năm đều chém gió lấy quỷ dị khó lường phong. Trương Diệp hiện tại đứng trong gió, mục đích là lĩnh ngộ phong ý cảnh. Nghe Lan Hà Anh nâng lên phong chi ý cảnh thời điểm, Trương Diệp quyết định tạm thời buông tha cho suy diễn công pháp, trước ngưng kết ra tam hoa nói sau. Trương Diệp đứng trong gió, chuẩn bị càng thâm nhập lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, sau đó bắt đầu ngưng kết tam hoa, kết xuất cái thứ nhất cánh hoa đến. Chiều dương phong mặt phía bắc phong, khi thì như là cự truy hoanh đỉnh, không cách nào chống cự. Khi thì như gió xuân quất vào mặt, những nơi đi qua như là tình nhân vuốt ve, toàn thân thoải mái dễ chịu. Có khi lại như một mảnh dài hẹp quỷ dị xà, hướng phía trong thân thể chui vào thất khiếu bên trong. Có khi lại hình thành đủ loại vòi rồng, có thể đơn giản địa đem ngàn cân vật nặng thổi sang bên trên bầu trời. Trương Diệp hai chân chăm chú địa đứng tại một khối trên mặt đá, thân thể vi diệu rung động, vô luận thổi tới phong bao nhiêu, nhiều quỷ dị, Trương Diệp thủy chung vững vàng đứng đấy. Nếu có nhãn lực lợi hại chân đạo cao thủ ở bên cạnh, tiểu sẽ biết, Trương Diệp thân thể có chút rung rung tầm đó, cũng đã đem thổi tới phong, hết thể đều hóa giải mất. Mà Trương Diệp loại này vi diệu rung rung, hoàn toàn là một loại thân thể bản năng, hắn chính mình thì là nhắm mắt nín hơi, toàn lực lĩnh ngộ lấy phong chi ý cảnh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày. Trương Diệp ngày qua ngày đứng trong gió, trong nội tâm bụi bậm như chậm rãi bị gió thổi mất, thanh thản một mảnh. Trương Diệp tâm trong lặng lẽ nhớ lại lấy bái kiến các loại phong, nhớ tới thổi mặt không hàn gió xuân. Nhớ tới làm cho người toàn thân sảng khoái gió mát, nhớ tới phô thiên cái địa cuồng phong, nhớ tới gào thét mà đến gió bớt. Cuối cùng nhất, Trương Diệp tinh thần thế giới bên trong, chỉ còn lại có một đạo tối như mực phong bạo, càng không ngừng xoay tròn lấy. Đạo này tối như mực phong bạo, đúng là vô kiên bất tồi không gian phong bạo. Không gian phong bạo chính là trong gió chi vương, ẩn chứa phong cao nhất ảo diệu, nếu như có thể lĩnh ngộ đến không gian phong bạo ảo diệu, cái kia chính là trong gió quân vương. Trương Diệp tại manh mã tượng mộ viên thời điểm, lần thứ nhất thấy được không gian phong bạo, tự nghĩ ra ra phá sơn trảm. Cũng lại chậm rãi địa đã có được một loại huyền diệu cảm giác. Dựa vào loại này huyền diệu cảm giác, Trương Diệp có thể đơn giản phát ra vòi rồng khắc địch, chiến thắng không ít nhân vật thiên tài. Trương Diệp tại trong đầu, một lần lại một lần nhớ lại lấy không gian phong bạo. Theo không gian phong bạo sinh ra, đến không gian phong bạo hình thành, lại đến không gian phong bạo sẽ rách hư không, hủy diệt thế giới, từng cái chi tiết, tỉ mỹ, đều tại Trương Diệp trong đầu tái hiện. Ngày thứ 5, ngày thứ 6, ngày thứ 7. Trương Diệp thân thể chậm rãi trở nên nhẹ nhàng. Hắn không cần thi triển tấn lôi thân pháp, cũng không cách nào vận dụng thể nội thiên hà chính khí, thân thể đã từ từ điệu biến nhẹ, biến nhu, trở nên quỷ dị khó lường. Nửa tháng sau, bốn đạo thân ảnh xuất hiện tại chiều dương phong mặt phía bắc. Bốn người này, đúng là Hoa lão đại, Thảo lão nhị, Mục lão tam cùng Đằng lão tứ. Bốn người sắc mặt đều một mảnh khô héo, tại Thảo lão nhị, Mục lão tam cùng Đằng lão tứ trong lòng bàn tay chỗ, sinh trưởng lấy một cây bích lục hoa sen, thượng diện ba đóa đang tại đón gió nộ phóng. Mà Hoa lão đại hai tay trong lòng bàn tay, xuất sinh trưởng lấy bốn gốc hoa sen. Tuyết trắng hoa sen cùng bích lục lá cây, nhìn về phía trên làm cho người cảnh đẹp ý vui, sảng khoái tinh thần. Bốn người tại quá khứ đích một tháng thời gian ở bên trong, nhận hết các loại thống khổ, rốt cục đào tạo ra bích huyết linh liên. Bốn người bây giờ đối với Trương Diệp đã là sợ hãi cực kỳ, linh liên một đào tạo đi ra, bọn hắn chút nào cũng không dám lãnh đạm. Lập tức liền mang theo linh liên, chuẩn bị đem linh liên hiến cho Trương Diệp. Bốn người vừa mới leo đến tuyệt trên vách đá, toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía trước. Tại tiền phương của bọn hắn chỗ, Trương Diệp giống như là một cái trong gió tinh linh, hoặc như là một mảnh bay bổng lông vũ, phiêu du tại trận trận trong cuồng phong. Lại để cho bốn người kinh hãi chính là, Trương Diệp trên người, hoàn toàn không có một tia lực lượng chấn động. Nói cách khác, Trương Diệp hiện tại hoàn toàn không có dựa vào lực lượng, tiểu cứng như vậy sinh sinh phiêu du tại trong gió. Ông trời! Hắn là làm như thế nào lấy được? Hoa lão đại, Thảo lão nhị, Mục lão tam cùng Đằng lão tứ, bốn trong lòng người đều rung động tới cực điểm. Tại man hoang thế giới bên trong, chỉ có tu luyện tới chân đạo chi cảnh, mới có thể hư không phi hành. Trương Diệp hiện tại một tia lực lượng đều không có dùng, rõ ràng cũng có thể hư không phi hành, cái này đã rất xa vượt ra khỏi bốn người lý giải phạm vi. Vèo! Tại bốn người kinh hãi trong ánh mắt, trong hư không Trương Diệp, như là vừa vặn theo ngủ say bên trong thức tỉnh, rồi đột nhiên mở mắt ra. Theo Trương Diệp mở mắt ra, cái này quanh năm cuồng phong tuyệt trên vách đá, đột nhiên yên tĩnh trở lại, sở hữu tất cả cuồng phong, hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Trương Diệp lăng không ngồi, trong miệng phát ra cười dài một tiếng, ha ha ha ha ha. Suốt 10 ngày đích lĩnh ngộ, ta rốt cục lĩnh ngộ đến phong chi ý cảnh rồi. Phong, phong, phong. Theo Trương Diệp thanh âm, phương viên hơn 10 dặm đột nhiên cuồng phong gào thét, ô thiên ám địa phương. Cuồng bạo phong thổi qua mặt đất, đem một tầng tầng bùn đất thổi, mang theo lấy từng khối khổng lồ thạch đầu, hung hăng địa đánh tới tuyệt trên vách đá, khổng lồ vách đá dựng đứng kịch liệt run rẩy, tùy thời cũng có thể sụp xuống mất. Kỳ quái chính là, vô luận cuồng phong là cỡ nào lợi hại, Trương Diệp bên người trong vòng 10 trượng, thủy chung là bình tĩnh một mảnh. Ngồi tại trong hư không Trương Diệp, giống như là trong gió quân vương. A. Hoa lão đại, Thảo lão nhị, Mục lão tam cùng Đằng lão tứ, bốn người sâu trong linh hồn một hồi rung động. Bốn người không hẹn mà cùng địa quỳ xuống đến, chăm chú địa úp sấp trên mặt đất. Chương 459, ti nhờ hình kinh tế căng thẳng, muốn tìm ngươi mượn ít tiền để tiêu. Triều Dương điện bên trong, Trương Diệp khoanh chân ngồi ở trên giường ngọc. Hán khí tức trên thân, đã ngưng trọng như núi, lại phiêu miểu khó lường. Hai chủng hoàn toàn không đồng dạng như vậy khí tức, đồng thời xuất hiện tại Trương Diệp trên người, thần kỳ địa cùng tồn tại lấy. Trương Diệp lĩnh ngộ đến phong chi ý cảnh về sau, kế tiếp, tiểu là ngưng tụ ra trên đỉnh Tam Hoa rồi. Vì ngưng tụ ra trên đỉnh Tam Hoa, Trương Diệp đã làm đủ chuẩn bị, hôm nay tiểu là tiến giai chân đạo về sau thứ 49 thiên, chính thích hợp ngưng tụ Tam Hoa. Hô! Trương Diệp tâm thần khẽ động, lấy 500 khối hạ tinh nguyên thạch, từng cái bầy đặt đến ngọc trên giường. Cái này trương giường ngọc lên, ẩn chứa một cái nho nhỏ trận pháp, có thể đem tinh nguyên thạch bên trong khổng lồ thiên địa tinh nguyên, rất nhanh phóng xuất ra. Thật dài hít một hơi, Trương Diệp bắt đầu vận chuyển thể nội thiên hà chính khí. Khổng lồ thiên hà chính khí, trầm trọng địa vận hành lấy, phát ra ầm ầm thanh âm đến, chấn đắc toàn bộ cung điện đều lại phát run. Thiên hà chính khí vận hành được càng lúc càng nhanh, thời gian dần qua bắt đầu co rút lại. Trầm trọng mà dồi dào thiên hà chính khí, không ngừng mà áp xúc, lại áp xúc, chậm rãi ở đan điền chỗ, tạo thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, xoay tròn không ngớt màu vàng tiểu cầu. Màu vàng tiểu cầu dùng một loại huyền diệu khó giải thích phương thức xoay tròn. Xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, màu vàng tiểu cầu càng ngày càng ngưng tụ. Cái này nho nhỏ một đoàn màu vàng tiểu cầu, bên trong ẩn chứa lực lượng, đã đạt đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Nếu như đem màu vàng tiểu cầu phóng thích đi ra bên ngoài, có thể đơn giản đem Triều Dương Phong tạc bằng. Hô! Trương Diệp miệng há khai, 500 khối hạ phẩm tinh nguyên thạch phát ra tinh nguyên về sau, giống như một đạo dòng sông, cuồn cuộn điệu tiến vào đến thân thể của hắn, tiến vào đến trong đan điền của hắn. Áp xúc, lại áp xúc. Một ngày một đêm về sau, lớn nhỏ cơ nắm tay màu vàng tiểu cầu lại bị áp xúc được nhỏ một chút điểm, vận hành thời điểm, phát ra tới ông ông thanh âm, toàn bộ Triều Dương Phong đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. Thiên hà chính khí áp xúc vào loại tình trạng này đã là Trương Diệp cực hạn. Nhưng Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, hỏa hầu hay vẫn là không đến, hắn nếu như ở thời điểm này ngưng tụ tam hoa, nhất định sẽ thất bại. Ông trời! Của ta 500 khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, bên trong tinh nguyên chi khí, cũng đã bị ta hấp thu. Ngưng tụ tam hoa, như thế nào hội cái này bao nhiêu khó khăn hay sao? Trương Diệp thần sắc không thay đổi trong nội tâm nhưng lại âm thầm kinh dị. Hô! Trương Diệp tâm thần hơi động một chút, lại từ tiểu trong không gian, lấy ra hơn 500 khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, bỏ vào ngọc trên giường, tiếp tục hấp thu lấy tinh nguyên chi khí, áp xúc lấy thiên hà chính khí. Như thế đã qua 3 ngày, Trương Diệp tổng cộng hao tốn 2.000 khối hạ phẩm tinh nguyên thạch. Cái này 2.000 khối hạ phẩm tinh nguyên thạch. Tuy nhiên lại để cho Trương Diệp thiên hà chính khí trở nên càng ngày càng ngưng tụ càng ngày càng khổng lồ, nhưng không cách nào lại để cho Trương Diệp ngưng tụ ra tam hoa đến. Ngày thứ tư thời điểm, Trương Diệp trong nội tâm có chút thở dài một hơi rốt cục buông tha cho ngưng tụ tam hoa. Hắn đến Triều Dương điện tàng thư thất bên trong, đọc qua suốt một ngày thời gian, rốt cuộc hiểu rõ chính mình loại tình huống này. Nguyên lai, phàm là lĩnh ngộ ý cảnh người, ngưng tụ tam hoa chỗ hao phí tinh nguyên thạch, đều vượt xa bình thường chân đạo cường giả. Bình thường chân đạo cường giả, ngưng tụ ra cái thứ nhất cánh hoa, tối đa chỉ cần 1 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch. Nhưng nếu như lĩnh ngộ ý cảnh, như vậy hao phí tinh nguyên thạch, sẽ trọn vẹn nhiều ra gấp 10 lần. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm tính toán thoáng một phát như hắn loại tình huống này, muốn ngưng tụ ra trên đỉnh tam hoa, ít nhất cần 10 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch. Mà hắn hiện tại trên thân thể, chỉ có 3-4 vạn khối tinh nguyên thạch, khoảng cách 10 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, suất kém hơn 6 vạn khối. Suốt 6 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch ra. Trương Diệp không khỏi một hồi đau đầu. Hắn mới vừa tới đến Bích Vân Tông đối với tông môn dị thường lạ lẫm, căn bản cũng không biết như thế nào mới có thể làm ra 6 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch. Trầm ngâm một chút, Trương Diệp thuận miệng nói, "Hoan ô, đến đây gặp ta." Lĩnh ngộ phong chi ý cảnh về sau, Trương Diệp lúc nói chuyện, tự nhiên mà vậy tiểu đưa tới trong hư không phong. Trong hư không phong, đem Trương Diệp thanh âm rất xa truyền đi, Trương Diệp không cần nói chuyện lớn tiếng, thanh âm là có thể chuẩn xác địa rơi vào tay Hoa Nô trong lỗ thai. Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, Hoa Nô tiểu từ bên ngoài phi thân tới, cung kính địa bái phục trên mặt đất. Một lần lại một lần kiến thức đến Trương Diệp lợi hại về sau, Hoa Nô trong nội tâm một tia ngạo khí đã sớm bị Trương Diệp mài đi, hắn hiện tại đối mặt Trương Diệp phân phó, không dám có chút lãnh đạm, sợ lại một lần nữa đã bị Trương Diệp trừng phạt. Trương Diệp nhìn Hoa Nô liếc, chậm rãi nói, "Hoa Nô, ngươi tại tông môn bên trong đã sinh sống hơn 20 năm. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, có cái gì phương pháp có thể rất nhanh kiếm được tinh nguyên thạch?" Hoa Nô không cần nghĩ ngợi nói, muốn rất nhanh kiếm được tinh nguyên thạch, có hai chủng phương pháp. Loại thứ nhất phương pháp, tự là hoàn thành tông môn tuyên bố các loại nhiệm vụ. Chúng ta Bích Vân Tông mỗi ngày đều tuyên bố nhiệm vụ mới, những nhiệm vụ này hoàn thành về sau, tự có thể có được tông môn tương ứng ban thưởng. Nếu như thực lực đủ cường hành, chỉ cần tiếp một hai cái cao nhiệm vụ cấp, là có thể dễ dàng kiếm lấy mấy chục vạn hạ phẩm tinh nguyên thạch rồi. Loại thứ hai phương pháp, cái kia chính là khiêu chiến lần trước nội môn đệ tử. Tông môn vì cổ vũ đệ tử tầm đó tích cực cạnh tranh, cho phép mới nhập môn nội môn đệ tử, hướng lần trước nội môn đệ tử khởi xướng khiêu chiến. Tại nhập môn 3 năm ở trong, mới đệ tử nếu như có thể chiến thắng lần trước nội môn đệ tử, có thể hướng đối phương cố gắng một vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch 6. Trương Diệp ánh mắt có chút sáng ngời, nói ra, nói cách khác, ta có thể hướng lần trước nội môn đệ tử khởi xướng khiêu chiến. Nếu như ta chiến thắng bọn hắn, ta có thể hướng bọn hắn cố gắng một vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch. Hoa Nô gật gật đầu, nói ra, đúng là như thế. Nô tài một cái đằng trước chủ nhân, Ngân Hà chân nhân, hắn tiến vào nội môn vừa mới 3 tháng, tiểu khiêu chiến 10 nội môn cường giả, hơn nữa đạt được thắng lợi. Hắn cũng bởi vậy, đã lấy được 10 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, bị người xưng là vạn năm đệ nhất thiên tài. Trương Diệp khuôn mặt có chút động. Trầm ngâm một chút, lại hỏi, nếu như khiêu chiến thất bại, có hậu quả gì không? Hoa Nô nói ra, từng cái mới nhập môn đệ tử, đều có 3 năm mới đệ tử bảo hộ kỳ. Cho nên, cho dù thua, cũng không có cái gì tổn thất, chỉ cần không bị thương là được. Trương Diệp con mắt sáng, trong lòng của hắn rất nhanh làm ra quyết định, hướng phía Hoa Nô nói ra, ngươi mau mau cho ta chuẩn bị một phần nội môn địa đồ. Ta hữu dụng. Bích Vân Tông khu trong nội môn, có 999 tòa ngọn núi, nếu như chưa quen thuộc nội môn người, bay lên muốn lạc đường. Trương Diệp cầm trong tay lấy một tấm bản đồ, rất nhanh phi hành lấy. Bay ra mấy ngàn dặm, Trương Diệp ngón tay tại trên địa đồ điểm một cái, lẩm bẩm nói, Xích Thạch Phong, nội môn đệ tử Lý Cự Phong nơi tu luyện. Lý Cự Phong chính là lần trước nội môn đệ tử ở bên trong, nổi tiếng thứ 47 đích nhân vật, người này nhìn chúng Triều Dương Phong, sớm tiểu bàn tiếng, muốn đem ta ném Triều Dương Phong. Hiện tại, ta tiểu thử một chút cái này Lý Cự Phong thực lực, xem hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Vèo. Trương Diệp rồi đột nhiên nhanh hơn tốc độ phi hành, rất nhanh đi vào một tòa màu hồng đỏ thâm dưới ngọn núi. Cái này tòa xích bích sắc ngọn núi, đúng là lần trước nội môn đệ tử Lý Cự Phong nơi tu luyện. Hô. Trương Diệp bàn tay vung lên, một đạo vàng óng ánh đà sắc đao cương, nặng nghề mà chạm đến Xích Thạch Phong hộ núi trên trận pháp. Hộ núi trận pháp bị Trương Diệp chém thoáng một phát, nhất thời phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh, nháy mắt sau đó, Xích Thạch trên đỉnh có người phát ra một tiếng thét dài, quắc, là ai? Rõ ràng dám đến khiêu khích ta Lý Cự Phong, là không phải sống đủ rồi. Hộ núi trận pháp rồi đột nhiên mở ra, một cái thân hình cao lớn, miệng đầy râu mép thanh niên, xuất hiện tại Trương Diệp phía trước. Không cần phải nói, cái này miệng đầy râu mép người thanh niên, tự là Lý Cự Phong rồi. Lý Cự Phong đánh giá Trương Diệp liếc, đột nhiên phát ra cười dài một tiếng, nói ra, ta nhận ra ngươi, ngươi tiểu là lần này nội môn đại sư huynh, Trương Diệp. Trương Diệp, ngươi chạy đến nơi này của ta, đến cùng có cái gì mục đích? Không phải là muốn đem Triều Dương Phong hiến cho ta đi. Ha ha ha ha ha. Trương Diệp cho sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, bản thân hiện tại tình hình kinh tế căng thẳng, muốn tìm ngươi mượn ít tiền hoa hoa. Lý Cự Phong, ngươi xuất ra binh khí A, ta Trương Diệp chỉ điểm ngươi khiêu chiến. Cái gì? Hướng ta khiêu chiến? Trương Diệp, ngươi liền một cái cánh hoa đều không có ngưng tụ ra đến, rõ ràng dám hướng ta khiêu chiến. Ngươi có phải hay không muốn chết? Ha ha ha ha. 3. Lý Cự Phong cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Hắn hung hăng địa xoa nhẹ thoáng một phát lỗ tai, xác nhận thính lực của mình không có vấn đề, đột nhiên tiểu phát ra một tiếng kinh thiên động địa cười dài, như là đụng phải dưới đời này buồn cười nhất sự tình. Đúng vào lúc này, Trương Diệp nhàn nhạt thanh âm truyền tới, cười đã chưa? Chờ một lát, hy vọng ngươi còn có thể cười đến lên tiếng. Lý Cự Phong, thiếp ta một đao. Tại Lý Cự Phong cười dài lấy thời điểm, Trương Diệp xuất thủ. Trương Diệp cả người hóa thành một đạo hư vô phiêu miểu phong, tại trong hư không lưu động, có mặt khắp nơi, rồi lại vô tung vô ảnh, ẩn chứa một loại huyền diệu khó giải thích ý cảnh. Lý Cự Phong vừa mới cảm giác được gió đã bắt đầu thổi, Trương Diệp cổ tay chặt, cũng đã chạm đã đến trước mắt của hắn, một cổ nguy hiểm cực kỳ cảm giác, lại để cho Lý Cự Phong ngạnh xanh xanh địa dừng tiếng cười. Hoảng sợ phía dưới, Lý Cự Phong thân thể cao lớn quỷ dị nhéo một cái, sau đó hai cái cối xay lớn nhỏ bàn tay, rồi đột nhiên tại trong hư không đánh ra. Ầm ầm. Lý Cự Phong tuy nhiên tại bất ngờ không đề phòng, nhận lấy Trương Diệp công kích, nhưng hắn phản kích nhưng lại dị thường nhanh, dị thường hung ác. Song trưởng vỗ phía dưới, khổng lồ tiên thiên chân khí giống như sông giáp danh chi thủy, trong chốc lát bao phủ phương viên 10 trượng không gian. Chỉ cần Trương Diệp dừng lại tại phương viên trong vòng 10 trượng, tiểu gặp phải hắn đáng sợ công kích. Lý Cự Phong ra tay tốc độ, đã là rất nhanh. Nhưng Trương Diệp tốc độ nhanh hơn, ngay tại Lý Cự Phong song trưởng đập lúc đi ra, Trương Diệp giống như một đám phong, đột nhiên biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện tại Lý Cự Phong đỉnh đầu. A! Lý Cự Phong hồn phi phách tán, trong miệng phát ra kêu to một tiếng. Nhưng tiếng kêu của hắn còn không có rơi xuống đến, Trương Diệp bàn tay đã đến, ánh vàng rực rỡ bàn tay tại trên cổ của hắn hung hăng chém xuống, Lý Cự Phong thân hình cao lớn, bị chạm được phi, sau đó như là phá bao tải té trên mặt đất. Lý Cự Phong, một chiêu bị Trương Diệp đánh bại. Chương 460, hai chiêu bại địch. Thật lâu về sau, Lý Cự Phong chật vật điệu theo trên mặt đất bò, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt điệu ném ra một đống tinh nguyên thạch, sau đó hoạch thoáng một phát, chui vào đến xích thạch phong bên trong. Tại trong nội môn khu đau khổ tu luyện 20 năm, rõ ràng bị Trương Diệp cái này vừa mới nhập môn người, một chiêu đả bại, Lý Cự Phong trong nội tâm hổ thẹn muốn chết, trước tiên tiểu biến mất tại Trương Diệp trước mặt. Trương Diệp xem trên mặt đất tinh nguyên thạch, phát giác đúng lúc là một vạn khối. Lập tức thỏa mãn trọn vẹn đầu, lầm bầm lầu bầu nói ra, không tệ, không tệ. Cái này Lý Cự Phong coi như thông khoái, đều không cần ta lên tiếng, chính mình liền đem tinh nguyên thạch ném ra rồi. Trương Diệp tâm niệm vừa động, đem cái này một vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch thu được tiểu trong không gian, sau đó móc ra địa đồ, ánh mắt tại trên địa đồ mặt nhìn lướt qua, nhanh chóng đã tập trung vào mục tiêu kế tiếp. Một đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua, Trương Diệp biến mất tại nguyên chỗ. Chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, Trương Diệp đã bay ra ở ngoài ngàn dặm, đi vào một tòa kỳ thành tú ngọn núi trước khi. Trương Diệp đánh giá liếc ngọn sơn phong này, trong đầu nhanh chóng đã hiện lên tương quan tư liệu, Ngọc Tú Phong chính là nội môn đệ tử Hạ Trường Dạ chỗ tu luyện. Hạ Trường Dạ tại 99 cái nội môn đệ tử bên trong, nổi tiếng thứ 42, thực lực so Lý Cự Phong còn muốn lợi hại hơn không ít, tu luyện vi rất có thể đạt đến chân đạo nhị trọng đỉnh phong. Vâng! Trương Diệp vừa nghĩ, một bên giơ tay lên trường, hướng phía hộ sơn đại trận đánh ra một trường, quắc, Hạ Trường Dạ, Trương Diệp trước tới khiêu chiến, nhanh mau ra đây cùng ta một trận chiến. Lớn mật! Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, chợt nghe đến trên ngọn núi truyền đến quát lạnh một tiếng. Một cái có chút béo phì áo xám người thanh niên, rồi đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt. Áo xám thanh niên nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trương Diệp, mặt sắc lạnh như băng một mảnh, nói ra, Trương Diệp, ngươi thật sự là thật to gan. Rõ ràng dám ra tay công kích của ta hộ núi trận pháp. Như ngươi loại này liền một mảnh cánh hoa đều không có ngưng kết người, ta Hạ Trường Dạ cũng lười được động thủ, chính ngươi ngoan ngoãn lưu lại một vạn khối hạ phẩm tinh nguyên, sau đó xéo đi à. Trương Diệp nháy mắt mấy cái, mỉm cười nói ra, Hạ sư huynh. Ta xem thực lực của ngươi cũng không có gì đặc biệt, tuyệt đối không là đối thủ của ta. Ta cũng lười được xuất thủ, chính ngươi ngoan ngoãn lưu lại một vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, sau đó chạy trở về Ngọc Tú Phong A. Hạ Trường Dạ giận tím mặt, quát lên, tiểu bối, muốn chết. Hạ Trường Dạ trong cơ thể tiên thiên chân khí vận chuyển, khổng lồ khí thế gào thét mà ra, chuẩn bị tập trung Trương Diệp. Nhưng ngay tại khí thế của hắn gào thét mà ra thời điểm Trương Diệp thân hình rồi đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, giống như là một hồi thanh phong biến mất không thấy gì nữa. Ân, thật nhanh thân pháp. Hạ Trường Dạ đồng tử co rụt lại, một thanh sáng như tuyết trường kiếm, rồi đột nhiên ra hiện tại trong tay của hắn, sau đó hóa thành một tầng tầng đám mây. Đám mây tầng tầng đám mây chống chất, dày đặc thực thực, lập tức tiểu bao trùm trăm trượng phạm vi, trên trời dưới đất hết thảy đều bị tầng này tầng đám mây che lại, giống như là đột nhiên đi vào bên trên bầu trời. Hóa vân kiếm pháp. Cái này là Hạ Trường Dạ tuyệt kỹ. Hắn có thể dựa vào một thanh kiếm, đem trồng chất kiếm cương hóa thành một tầng tầng phần thưởng tâm vui mừng mục đích đám mây. Những này tiên thiên kiếm cương hóa thành đám mây, mỗi một tia bên trong đều ẩn chứa tuyệt đại uy lực, chỉ cần Trương Diệp dính vào một tia, lập tức cũng sẽ bị Hạ Trường Dạ tập trung, sau đó lọt vào cuồng phong như mưa rào công ân. Vị này Hạ sư huynh, có thể tu luyện ra như kiếm pháp này, coi như là một thiên tài rồi. Chỉ tiếc, kiếm pháp của hắn tại của ta phong chi ý cảnh trước mặt, hoàn toàn là vô dụng đấy. Trương Diệp hóa thành một đạo gió mát, trong chốc lát xuyên thấu trùng trùng điệp điệp kiếm cương xuất hiện tại Hạ Trường Dạ đỉnh đầu, một bàn tay rồi đột nhiên hướng phía Hạ Trường Dạ đầu đè nén xuống. A! Tại Trương Diệp bàn tay đè xuống đến thời điểm, Hạ Trường Dạ rốt cục cảm thấy Trương Diệp công kích. Trong mắt của hắn xuất hiện một tia hoảng sợ chi sắc, trong miệng hắn phát ra một tiếng kinh thiên động địa hét lớn, trên đỉnh đầu rồi đột nhiên xuất hiện một đóa bạch hoa bông hoa. Cái này đóa bạch sắc bông hoa đã nở hai cái cánh hoa, đệ tam cái cánh hoa cũng sắp nở. Bông hoa vừa xuất hiện, một cổ hủy diệt tính khí tức nhất thời phóng lên trời. Tại loại này hủy diệt tính khí tức trước mặt, Trương Diệp cảm giác được chính mình liền con mắt đều có chút không mở ra được, thân pháp đã ở lập tức trở nên ngốc trệ. Chân đạo nhị trọng đỉnh phong, khoảng cách chân đạo tam trọng thiên chỉ có cách nhau một đường. Hạ Trường Dạ thằng này tu vi, so Lan Hà Anh còn muốn thâm hậu không ít, sức chiến đấu cũng muốn cường hãn nhiều lắm. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm cả kinh, bàn tay nhưng lại tia chớp hạ theo như, chính chính theo như đến Hạ Trường Dạ đỉnh đầu bạch hoa phía trên. Vâng! Chân đạo cao thủ trên đỉnh tam hoa, chính là suốt đời tu vi ngưng tụ. Trương Diệp bàn tay theo như đến bạch phía trên, tựa như đụng phải một đạo lôi đỉnh, cả người đều bị bạch hoa bên trong đáng sợ lực lượng, chấn phi. Bất quá Hạ Trường Dạ cũng không chịu nổi, hắn trên đỉnh đầu bạch hoa, chính là hắn tinh khí thần biến thành. Bị Trương Diệp hung hăng địa vỗ một cái, đầu nhất thời ông tác hưởng, khoe miệng đều tràn ra máu tươi, toàn thân kịch liệt đau nhức cực kỳ. Nhưng hắn nguy cơ còn chưa từng có đi, bởi vì Trương Diệp bay đến không trung về sau, trong lúc đó lại biến mất không thấy. Ông trời! Trương Diệp người này thân pháp, như thế nào sẽ như thế kỳ dị? Chẳng lẽ, hắn lĩnh ngộ đã đến phong chi ý cảnh? Hạ Trường Dạ bị Trương Diệp loại này xuất quỷ nhập thần thân pháp, sợ tới mức mặt sắc đại biến, hoảng sợ phía dưới hắn có chút mập mạp thân thể, như là một chỉ linh hoạt chuột chúi đất, chi thoáng một phát tránh cách tại chỗ Trương Diệp lúc này, thi triển đi ra thân pháp, đúng là trải qua hắn cải tiến sau đích tấn lôi thân pháp. Trương Diệp lĩnh ngộ phong chi ý cảnh về sau, hắn đối với phong lý giải, đã đạt đến một cái khủng bố tình trạng. Hắn có thể dễ dàng địa hóa thành một đạo gió mát, thích hợp nhất đánh lén. Như một cái đằng trước đối thủ Lý Cự Phong, liền trên đỉnh tam hoa đều không có lộ ra đến, đã bị Trương Diệp một lần hành động đánh bại. Hạ Trường Dạ sức chiến đấu, tuy nhiên so Lý Cự Phong lợi hại không ít, nhưng ở Trương Diệp loại này quỷ thần khó lường đích thủ đoạn phía dưới, một hiệp tiểu ở vào tuyệt đối hạ phong. Ba ba ba. Hạ Trường Dạ không cách nào bắt mở đến Trương Diệp bóng dáng, hoảng sợ phía dưới kiếm pháp toàn lực triển khai. Phương viên ngàn trượng ngân xà bay múa, kiếm cương tung hành. Trường kiếm xẹt qua hư không, vậy mà phát ra tới từng đạo tia chớp, phát ra từng tiếng sấm sét. Tại hắn loại này cuồng bạo kiếm pháp phía dưới, lớn đến một cái ngọn núi, trên nước đến một chỉ con muỗi, đều chỉ có phấn thân toái cốt kết cục. Chỉ tiếc, Trương Diệp cũng không phải ngọn núi, cũng không phải con muỗi. Hắn hiện tại là một đạo gió mát, mặc cho Hạ Trường Dạ kiếm pháp lại lăng lệ ác liệt, lại cuồng bạo, y nguyên chạm không trúng Trương Diệp. Ầm ầm. Trương Diệp lại một lần nữa đi vào Hạ Trường Dạ bên người, chém ra một đao. Trương Diệp một đao kia, đúng là hắn đau khổ tu luyện mà thành phá sơn trảm. Lĩnh ngộ đến phong chi ý cảnh về sau, Trương Diệp phá sơn trảm, ý cảnh cùng không gian phong bạo càng ngày càng tương tự rồi. Trương Diệp chém ra đến một đao kia, phát đao thời điểm không hề báo hiệu, chém ra về sau như là núi lửa bộc phát, lực cắn nuốt cùng hòa tan chi lực tựa như hai đạo khát máu cự long, ngay ngắn hướng địa hướng phía Hạ Trường Dạ rào sát mà đến. Hạ Trường Dạ không hổ là nhân vật thiên tài, linh giác nhạy cảm được đáng sợ, Trương Diệp loại này đột nhiên bạo phát đi ra công kích, y nguyên không cách nào giấu giếm được hắn. Trong tay hắn trường kiếm vừa thu lại, vô cùng kiếm cương, như là ngọn núi hướng phía Trương Diệp mà đi. Phốc phốc phốc. Trương Diệp bàn tay chém ra, đáng sợ lực cắn nuốt cùng hòa tan chi lực, giống như là hai đầu quái thú, đem Hạ Trường Dạ kiếm cương từng cái thôn phệ cùng hòa tan mất, sau đó nặng nề mà chạm đến Hạ Trường Dạ trên đầu vai. Giang giác. Đối mặt Trương Diệp cái này núi lửa phun trào giống như một kích, Hạ Trường Dạ căn bản không có chống cự chi lực. Trương Diệp bàn tay chạm đến trên đầu vai cốt cách nhất thời bị chém đứt, cả người ngược lại phi, máu tươi cuồn phun, sau đó nặng nề mà đụng vào một cái trên thạch bích, lâm vào thạch bích ở chỗ sâu trong. Trương Diệp rơi xuống thạch bích trước khi, cánh tay tìm tòi, đem Hạ Trường Dạ theo thạch bích bên trong túm ra đến, ha ha vừa cười vừa nói, Hạ sư huynh, một trận chiến này là ta thắng. Tông môn khiêu chiến quy tắc. Ngươi nên biết ta. Mau mau đem ngươi tinh nguyên thạch giao ra đây. Một vạn khối. Hạ Trường Dạ vẻ mặt chán nản chi sắc. Trương Diệp vừa rồi một đao, chẳng những đưa hắn đánh thành trọng thương, cũng sâu sắc đả kích lòng tự tin của hắn. Hắn cả đời thiên tài, đau khổ tu luyện mấy chục năm, lập tức muốn tu luyện tới chân đạo tam trọng. Không có ngờ tới Trương Diệp cái này mới nhập môn đệ tử, chỉ là vô cùng đơn giản hai chiêu, tiểu đánh bại hắn rồi. Thẳng đến chiến đấu chấm dứt, hắn cũng không biết Trương Diệp là như thế nào đánh bại hắn đấy. Hạ Trường Dạ ánh mắt quăng đến Trương Diệp trên người, nhìn chằm chằm Trương Diệp, nói ra, Trương Diệp, thân pháp của ngươi quỷ dị khó lường, cho dù là linh giác, cũng khó có thể bắt tới. Ngươi có phải hay không lĩnh ngộ phong chi ý cảnh? V.M. Trương Diệp biết rõ chi loại sự tình không có khả năng giấu giếm được thật lâu, nghe được Hạ Trường Dạ hỏi, hắn gật gật đầu nói ra, nhãn lực của ngươi không tệ, đúng là phong chi ý cảnh. Hạ Trường Dạ trên mặt lộ ra một tia giật mình thần sắc, sau đó cái này tơ giật mình chi sắc, lại hóa thành thoải mái chi sắc. Hắn thở dài một hơi nói ra, thật sự là phong chi ý cảnh a. Mới vừa tiến vào đến chân đạo, là có thể lĩnh ngộ đến ý cảnh, cho dù là thiên tài như mây nội môn, cũng không có mấy người có thể. Trương Diệp, ta thua ở ngươi dưới tay, bị bại không oan. Nói một câu như vậy, Hạ Trường Dạ theo trên người gỡ xuống một chỉ túi chữ vật, đau lòng cực kỳ địa đổ ra một vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch. Trương Diệp cũng không để ý tới Hạ Trường Dạ mặt khổ qua, gọn gàng mà linh hoạt địa đem cái này một vạn khối tinh nguyên thạch, thu vào chính mình tiểu trong không gian. Vừa mới cất kỹ tinh nguyên thạch, phương xa thiên địa tinh khí, đột nhiên ba động, mấy đạo khổng lồ khí tức, dùng một loại tốc độ như tia chớp, hướng phía Ngọc Tú Phong mà đến. Ba ba ba. Rất nhanh, tự có mấy người từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Trương Diệp cùng Hạ Trường Dạ trước mặt. Cái này mấy người chứng kiến Hạ Trường Dạ một bộ chật vật bộ dạng, trước là hơi kinh hãi, sau đó tự là một hồi cười ha ha. Ồ, vừa rồi lại là Trương Diệp cùng Hạ Trường Dạ chiến đấu. Hạ Trường Dạ, ngươi rõ ràng thua ở Trương Diệp thủ hạ. Hạ Trường Dạ, xem ra ngươi những năm này, không có gì tiến bộ a. Liên một cái vừa mới nhập môn đệ tử, ngươi đều đánh không lại. Ha ha ha ha. Đúng vậy a, đúng a. Hạ Trường Dạ, ngươi thật sự là đem chúng ta nội môn đệ tử mặt mũi đều mất hết rồi. Cái này mấy cái chạy như bay mà đến người, hiển nhiên cũng là nội môn đệ tử. Thân phận của bọn hắn tựa hồ so Hạ Trường Dạ cao hơn, nguyên một đám lên tiếng chào phúng, nói được Hạ Trường Dạ mặt sắc tái nhợt. Hào hào hào. Lúc này thời điểm, Trương Diệp lên tiếng. Trương Diệp đánh giá cái này mấy cái vừa mới chạy tới nội môn đệ tử, nguyên một đám mấy đạo, 1 2 3 4 5 6, vừa vặn 6 người. Đánh bại các ngươi, ta là có thể đạt được 6 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch rồi. Chương 461, các ngươi 5 cái, ai lên trước? Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, cái kia 6 cái nội môn đệ tử, ngay ngắn hướng địa ngây ngốc một chút. Sau đó, 6 người lập tức ôm bụng cười cười to, tiếng cười chấn đắc vách núi đều lại run rẩy. Cái gì? Đả bại chúng ta? Ha ha ha ha ha, ta không nghe lầm chứ? Ha ha ha ha ha. Tiểu tử này xem ra là điên rồi. Ha ha. Đây là ta Triệu Phẩm năm nay nghe được buồn cười nhất sự tình. Nợ nụ cười một hồi về sau, một cái lưng cong song đao áo xanh thanh niên, khinh miệt địa nhìn xem Trương Diệp, nói ra, Trương Diệp, ngươi biết đứng tại trước mặt ngươi, là người nào sao? Ta cho ngươi biết, đứng tại trước mặt ngươi, đều là khu trong nội môn, thật sự xếp hạng trước 40 cường giả. Ngươi liền trên đỉnh Tam Hoa, đều không có ngưng kết đi ra, tiểu muốn đánh bại chúng ta. Ha ha ha. Ha ha, Trương Diệp, ngươi hành động bây giờ giống như là một con kiến, hướng một đầu voi khiêu chiến. Vừa mới nhập môn tiểu kiêu ngạo như vậy rồi, ngươi quả thực là không biết sống chết. Cái này 6 cái nội môn đệ tử, cả ngày trên chân núi tu luyện, căn bản là tìm không thấy một cái người nói chuyện. Nghe được Trương Diệp lời, 6 người nhất thời thao thao bất tuyệt nói lấy, thỉnh thoảng nói móc Trương Diệp vài câu, thập phần sung sướng. Trương Diệp một mực trầm mặc nghe 6 người nói xong. Đãi 6 người cáo một giai đoạn, một đoạn lúc, hắn mới duỗi ra ngón tay, chỉ vào cái kia áo xanh người thanh niên, nói ra, ta chỉ điểm ngươi khiêu chiến. Ngươi chuẩn bị xong. Áo xanh thanh niên khẽ giật mình, sau đó trên mặt xẹt qua một tia tức giận. Bọn hắn nói móc Trương Diệp một trầu, Trương Diệp rõ ràng còn dám khiêu chiến, đây quả thực là không đưa hắn để ở trong mắt. Áo xanh thanh niên âm hiểm cười cười, nói ra, Trương Diệp, ngươi xác định hướng ta khiêu chiến. Ta đây tiểu tiếp nhận ngươi khiêu chiến tốt rồi. Nhớ kỹ tên của ta, bản thân bao kinh lôi. Hôm nay ta sẽ nhượng cho ngươi cả đời khó quên đấy. Bá. Ngay tại áo xanh thanh niên nói chuyện thời điểm người ở chỗ này, phát hiện Trương Diệp thân hình đột nhiên không thấy. Giống như là như một trận gió, biến mất tại trong hư không. Ân. Mấy cái nội môn đệ tử, đồng thời sắc mặt biến hóa. Mà áo xanh thanh niên bao kinh lôi nhìn thấy Trương Diệp biến mất, càng là sắc mặt đại biến. Trên người của hắn rồi đột nhiên phát ra bàng đại khí thế, sau lưng song đao, cũng trong chốc lát xuất hiện trong tay, một cổ cực kỳ áp bách tính khí thế. Trong lúc đó theo song trên đao tràn ra đến, phương viên ngàn trượng đao khí tung hành. Ngay tại bao kinh lôi vừa lấy ra song đao thời điểm một thanh ánh vàng rực rỡ đao, rồi đột nhiên theo trong hư không xuất hiện, kẹp lấy khổng lồ uy thế, thẳng tắp địa chém về phía bao kinh lôi. Giống. Dù là bao kinh lôi tu vi thâm hậu, đột nhiên đụng phải Trương Diệp loại này quỷ dị khó lường, mà lại uy lực khổng lồ công kích, vẫn là chấn động. Giật mình phía dưới, bao kinh lôi toàn thân lực lượng phun ra mà ra song đao dùng tia chớp tốc độ ngăn cản đến Trương Diệp đao tiến. Ầm ầm. Trương Diệp một kích này hạng gì lợi hại, bao kinh lôi song đao bị Trương Diệp chém trúng nhất thời phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Tại đây âm thanh kinh thiên động địa trong tiếng nổ, bao kinh lôi bị Trương Diệp đánh cho rút lui hơn 10 trượng, khóe miệng của hắn đều tràn ra máu tươi. Hiển nhiên, hắn tại vừa rồi một cái liều mạng bên trong, đã bị thương. Ách! Mấy cái nội môn đệ tử, nhìn thấy Trương Diệp một kích phía dưới, rõ ràng đem bao kinh lôi đả thương, trên mặt tất cả đều là một mảnh vẻ kinh hãi. Trương Diệp vừa rồi đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện thân pháp, lại để cho bọn hắn kinh dị mà Trương Diệp liều mạng phía dưới, rõ ràng liều thắng bao kinh lôi, càng làm cho bọn hắn không dám tin. Cho tới bây giờ, mấy cái nội môn đệ tử, trong nội tâm cũng không dám nữa khinh thị Trương Diệp rồi. Đứng ngoài quan sát người kinh hãi, bao kinh lôi lúc này thời điểm càng là kinh hãi gần chết. Trương Diệp vừa rồi thi triển đi ra thân pháp, đã vượt ra khỏi hắn lý giải, đối với cái này loại xuất quỷ nhập thần thân pháp, hắn căn bản cũng không có biện pháp đối phó. Mà Trương Diệp vừa rồi dùng trưởng vi đao, chém ra đến một đao, uy lực càng là to đến đáng sợ. Bao kinh lôi cảm giác được, Trương Diệp một đao kia, giống như là trong truyền thuyết không gian phong bạo. Tại đây cuồng bạo cực kỳ một đao trước khi, hắn tùy thời cũng có thể bị Trương Diệp một đao kia thôn phệ. Nhìn lầm rồi. Không thể tưởng được chính là một cái hậu bối, đều có được đáng sợ như thế sức chiến đấu. Bao kinh lôi trong nội tâm âm thầm trầm xuống, hắn biết rõ chính mình gặp cường hành đối thủ. Cái này vừa mới nhập môn Trương Diệp, sức chiến đấu cường hãn được đáng sợ, nếu như hắn nếu không cầm xuất toàn lực, một trận chiến này phải thua không thể nghi ngờ. Gặp bao kinh lôi trên đỉnh đầu, rồi đột nhiên đã tuôn ra một đóa trắng loan hoa. Cái này đóa hoa đã cởi mở hai cái cánh hoa, đệ tam cái cánh hoa cũng cởi mở một chút, phát ra tới khí thế, so hạ trường dạ khí thế còn muốn đáng sợ. Ầm ầm. Bao kinh lôi trên đỉnh đầu tam hoa phát ra tới, nhất thời dẫn động trong hư không thiên địa tinh khí. Bao kinh lôi đã tu luyện đến chân đạo nhị trọng đỉnh phong, khoảng cách chân đạo tam trọng thiên chỉ kém một ít, đã có thể phạm vi nhỏ khống chế thiên địa rồi. Tại khống chế của hắn phía dưới, phương viên ngàn trượng ở trong một mảnh đao biển, rậm rạp chẳng chỉ tất cả đều là đao. Vì ứng phó Trương Diệp, bao kinh lôi đã là lấy ra toàn lực. Hắn chuẩn bị dựa vào cái này rậm rạp chẳng chỉ đao, phong tỏa ở phương viên ngàn trượng không gian, đối phó Trương Diệp quỷ dị khó lường thân pháp. Nhìn thấy bao kinh lôi loại này phản ứng, mấy cái nội môn đệ tử đều là khẽ gật đầu. Muốn đối phó thân pháp nhanh đến người, hữu dụng nhất đích phương pháp xử lý, tựu là dựa vào cường hành lượng, cưỡng ép khống chế được thân thể không gian chung quanh. Như bao kinh lôi hiện tại, hắn dựa vào song đao, cưỡng ép đã tập trung vào phương viên ngàn trượng không gian, dù cho Trương Diệp thân pháp lại quỷ dị, cũng không cách nào lướt qua trùng trùng điệp điệp đao biển, phát động công kích đấy. Xếp bằng ở một bên hạ trường dạ, nhìn thấy bao kinh lôi một chiêu này, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng vui vẻ. Bao kinh lôi tuy nhiên dựa vào song đao, đã khống chế phương viên ngàn trượng không gian, nhưng Trương Diệp lĩnh ngộ đến, chính là phong chi ý cảnh. Mau nữa đao, lại hung ác đao, cũng thì không cách nào ngăn cản Trương Diệp, một trận chiến này, bao kinh lôi là bại định rồi. Hạ Trương Dạ mặc dù biết bao kinh lôi hội thất bại, nhưng hắn vẫn không có lên tiếng nhắc nhở. Vừa rồi cái này mấy cái nội môn đệ tử, đối với hắn châm chọc khiêu khích một phen, hắn ước gì Trương Diệp đem 6 người này từng cái đánh bại, thì như thế nào sẽ nói đi ra. Giang giác. Tại bao kinh lôi rậm rạp chẳng chịt đao trong nước, Trương Diệp bàn tay lại một lần nữa xuất hiện, một chỉ kim chói bàn tay, giống như thiên hà ngược lại cuốn, thẳng tắp quét về phía bao kinh lôi trên đỉnh tam hoa. Ai cũng không nghĩ ra, Trương Diệp rõ ràng có thể lướt qua trùng trùng điệp điệp đao biển, xuất hiện tại bao kinh lôi trước người. Ai cũng muốn không thể tưởng được, Trương Diệp vừa ra tay, tiểu hướng phía bao kinh lôi trên đỉnh tam hoa mà đi. Chân đạo cao thủ trên đỉnh tam hoa, chính là toàn thân tinh thần khí châu ngưng tụ. Mặc dù có lực lượng khổng lồ, nhưng nếu như đã bị trọng kích, rất dễ dàng sẽ suy giảm tới bổn nguyên. Bao kinh lôi nhìn thấy Trương Diệp vậy mà lướt qua hắn trùng trùng điệp điệp đao biển, trực tiếp công kích hắn trên đỉnh tam hoa, đáy lòng kinh hãi, quả thực là không cách nào hình dung. Ngao! Bao kinh lôi hoảng sợ phía dưới, phương viên ngàn trượng đao biển rồi đột nhiên co rút lại, rậm rạp chẳng chịt đao, dùng không cách nào tưởng tượng tốc độ, đồng nhiên hướng phía đỉnh đầu chém tới. Loại cảnh tượng này, giống như là trong hư không. Trong lúc đó nhiều ra bên trên kỳ diệu thanh đao, mỗi một bả đao đều hướng phía một cái phương hướng bay đi, rậm rạp chẳng chỉ đao, tạo thành một mảnh dòng sông. Bao kinh lôi hiện tại, áp dụng chính là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Nếu như Trương Diệp một đao chém xuống đi, như vậy, Trương Diệp mình cũng sẽ bị rậm rạp chẳng chỉ đao hạ, chém thành từng mảnh khối thịt. Bao kinh lôi không hổ là thân kinh bách chiến cường giả, ngoan độc đủ quyết đoán, tại đang ở hạ phong thời điểm, quả nhiên thi triển ra lưỡng bại câu thương đích thủ đoạn, muốn bức lui Trương Diệp. Nhưng, bao kinh lôi vẫn là xem thường Trương Diệp rồi. Trương Diệp lĩnh ngộ đến phong chi ý cảnh, thần diệu khó lường, rậm rạp chẳng chịt đao biển, tại Trương Diệp trong mắt, căn vốn là không có gì uy hiếp. Trương Diệp bàn tay như là 1.000 vạn cân nặng đao, hung hăng chạm đến Bao Kinh Lôi tam hoa phía trên, sau đó lại một lần biến mất. Bao Kinh Lôi đỉnh đầu bạch hoa, bị Trương Diệp như vậy một cái hung ác chạm, nhất thời bắn ra ra chói mắt bạch quang. Cả thân hình của hắn đều chìm xuống đất đi, trong miệng máu tươi như là suối phun, một cổ phun ra đến, trong chốc lát nhuộm hồng cả một mảnh mặt đất. Hai chiêu. Chỉ là hai chiêu, thực lực chỉ kém một ít, tiểu tu luyện đến chân đạo tam trọng Bao Kinh Lôi, tiểu bại đã đến Trương Diệp trên tay, bị bại gọn gàng mà linh hoạt, bị bại thảm thiết phi thường. Toàn bộ âm thanh hoàn toàn yên tĩnh. Toàn trường người, cũng không dám tin địa nhìn xem Bao Kinh Lôi. Dù cho sớm đã biết Trương Diệp lợi hại hạ trường dạng, trên mặt cơ bắp đều không tự chủ được run rẩy thoáng một phát. Tại mọi người kinh hãi cực kỳ trong ánh mắt, Trương Diệp thân hình chậm rãi xuất hiện tại Bao Kinh Lôi không xa chỗ. Trương Diệp vẫn là không nói một lời đứng đấy, trong tay của hắn không có bất kỳ binh khí, trên người của hắn không có bất kỳ khí thế, giống như là một cái bình thường người. Nhưng hiện tại, không còn có một cái nội môn đệ tử dám khinh thị Trương Diệp rồi. Những này theo 10 tỷ, thậm chí 100 tỷ người tuổi trẻ bên trong, trổ hết tài năng đám thiên tài bọn họ, sắc mặt đều là một mảnh ngưng trọng. Bọn hắn đều cảnh giác địa nhìn xem Trương Diệp, từ đầu đến chân, tinh tế địa đánh giá Trương Diệp, tựa như Trương Diệp trên người ẩn chứa cái gì bảo tàng. Trương Diệp ánh mắt rơi xuống Bao Kinh Lôi trên người, chậm rãi nói, "Bao sư huynh, một trận chiến này là ta thắng rồi. Hiện tại, ngươi xuất ra tinh nguyên thạch đến đây đi, một vạn khối." Bao Kinh Lôi trên đỉnh tam hoa, đã trúng Trương Diệp một cái oanh kích, cả người đều trở nên hỗn loạn đấy. Cố gắng lung lay thoáng một phát đầu, hắn rốt cục thanh tỉnh lại. Nhớ tới chiến đấu mới vừa rồi, Bao Kinh Lôi sắc mặt đỏ bừng một mảnh, giống như là một chỉ đun sôi đầu tôm bự.